Nói xong, Quan Vũ liền dự định theo Tống Thiếu Khâm rời đi, chỉ là bước chân của hắn vừa mới bước động, lại bị không biết nói từ nơi nào nhô ra Đông Phương Mục ngăn cản. Quan huynh đệ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Ngậy! Cái, Tống ít phải mời ta đi qua làm khách, tuy rằng ta không muốn đi, thế nhưng không có cách nào hả? Quan Vũ sửng sốt một chút nói nói. Cảm tình người anh em này ở này nhìn như thế nửa ngày phim, còn không hiểu được, mình cũng bị người cho mang đi rồi chưa? Hắn nơi nào biết nói, này hơn nửa ngày bên trong, tuy rằng toàn bộ trong đại sảnh có đánh có náo động đến, thế nhưng Đông Phương Mục nhưng vẫn chìm đắm ở hội sở những kia cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong, căn bản liền không biết nói nơi này chuyện đã xảy ra. Ở trong mắt hắn, có cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật địa phương, những chuyện khác đều là thứ yếu. Nghe được Quan Vũ, Đông Phương Mục cau mày nói, Tống Thiếu Khâm, nếu nhân gia không muốn đi, ngươi tại sao phải ép buộc nhân gia? Đông Phương đại ca, Tống Thiếu Khâm cái tên này không đệ lòng tốt, muốn đem Quan Vũ huynh đệ nắm lên đến, trả thù hắn. Vương Đại Hổ ở một bên ồn ào nói, hắn không phải là Quan Vũ, chỉ biết nói Đông Phương gia rất mạnh lớn, Đông Phương Mục đối với tác phẩm nghệ thuật cùng cổ đồng rất si mê. Sinh trưởng ở địa phương Vương Đại Hổ, đối với Đông Phương Mục nhận thức, so với Quan Vũ nhận thức muốn nhiều. Là như vậy sao? Đông Phương Mục quay đầu hướng về phía Tống Thiếu Khâm nói, Đông Phương đại ca đây là muốn nhúng tay sao? Nếu như là người khác, Tống Thiếu Khâm hay là liền câu nói đều sẽ không về, thế nhưng hắn lại nhát gan như thế đối với Đông Phương Mục. Bởi vì luận bối cảnh, Đông Phương gia cùng Tống gia không phân cao thấp, hơn nữa, Đông Phương gia càng thiên hướng quân chính một ít, nếu như Đông Phương Mục thiết nhất định phải nhúng tay, hắn chính là lại điên cuồng, cũng không dám để cho Long làm xảy ra chuyện gì đến. Xen tay vào. Ta mặc kệ người cùng Quan Vũ huynh đệ có quan hệ gì, ngược lại người hiện tại không thể mang đi hắn. Ta tìm hắn có việc. Nói xong, Đông Phương Mục liền không tiếp tục để ý Tống Thiếu Khâm, mà là đối với Quan Vũ nói, cái, ngươi tên Quan Vũ đúng không? Hiện tại trời đã chậm, ngày mai đi, chiều nay người đi với ta một chỗ. Đông Phương Mục sau khi nói xong, cũng không đợi Quan Vũ đáp ứng, liền nên ngang rời đi. Chỉ đem cả đám xem lăng à lăng, đây là hát bên trong ra. Quan Vũ cũng là nửa ngày không phản ứng lại, ta đi, người anh em này cũng thật là hung hăng, cũng không chờ mình đáp ứng liền rời đi. Bất quá, dưới tình huống này, còn có mình từ chối chỗ trống sao. Chính là không biết, này Đông Phương Mục mà nói đến cùng có thể hay không đối với Tống Thiếu Khâm sản sinh lực uy hiếp. Như là nhìn ra trong lòng hắn nói thầm, Vương Đại Hổ nói ra, ta nói Quan Vũ huynh đệ à, ngươi khi nào cùng Đông Phương gia người nhận thức? Ai, ngươi muốn sớm cầm Đông Phương Mục dọn ra, cũng không đến nỗi cùng Tống Thiếu Khâm ở chỗ này mà thời gian dài như vậy miệng lưỡi rồi. Quan Vũ trợn tròn mắt, hắn nơi nào biết nói Đông Phương Mục lai lịch như vậy lớn à, liền Tống Thiếu Khâm đều không để vào mắt. Phải nói biết nói, hắn đã sớm dọn ra. Có chỗ rửa không cần, đó là kẻ ngu si hành vi. Quan Vũ, lần này toán người gặp may mắn. Chuyện này không để yên, chúng ta đi nhìn. Tống Thiếu Khâm ở tại chỗ do dự một lát, cuối cùng quyết định từ bỏ cầm Quan Vũ diệt ý nghĩ, hết cách rồi, Đông Phương gia không thể so những gia tộc khác, coi như trước tiên trước những trợ giúp kia Quan Vũ gia tộc liên hợp lại cũng so với không được một cái Đông Phương gia. Nói cho cùng, Tống Thiếu Khâm cách xa người điền còn có một đường khoảng cách, hắn không thể là Quan Vũ, mà cho Tống gia rước lấy Đông Phương gia như vậy một tên kình địch. Đến lúc này hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, ngược lại Quan Vũ đánh Tống Đại Vĩ, Tống Đại Vĩ tỷ tỷ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, mang thời điểm, Hồng Kông những người kia vừa đến, còn sợ thu thập không được một cái chỉ là Quan Vũ. Lại nói, ông nội cũng sẽ không để cho mình không công được quan ức. Nghĩ đến đây, Tống Thiếu Khâm ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, Lý Mộc Phong đã biết nói, ngày hôm nay muốn mượn cơ hội chuẩn Quan Vũ hy vọng không có, thở dài, cũng rời đi. Toàn bộ hội sở bên trong, bây giờ cũng chỉ còn sót lại trước kia những kia quan chiến còn có Quan Vũ một nhóm người. Mà Tống Khải Phong do dự dưới, đi tới nói, hi hi, ta đưa người đi. Lý Hi theo bản năng nhìn Quan Vũ một chút, lắc đầu nói, không cần, ta có xe. Quan huynh đệ, sự tình đã giải quyết, ngươi có phải là nên xin mọi người uống rượu ăn mừng à? Lúc này, trước tiên trước nhìn thấy Hồ Tông Trạch xuất hiện mà lui ra Chu Tử Tường tập hợp trên trước cười hì hì nói. Đúng vậy, Quan huynh đệ, ngươi không biết, Tống gia ở kinh đô thế lực cực lớn, đối phó với hắn người, còn chưa từng có người nào có thể toàn thân trở ra. Một cái khác lui ra Tào Cường cũng lại đây nói nói. Những này người một cái so với một cái hiện thực khôn khéo. Trước tiên trước biết nói mình không ngăn nổi Tống gia cùng Lý gia, vì lẽ đó thời khắc mấu chốt, không dự định trợ giúp Quan Vũ, hiện tại thấy Quan Vũ dĩ nhiên cùng Đông Phương gia người nhận thức, từng cái tâm tư lại lung lay lên, gia tộc của chính mình bình thường không bị Tống gia coi trọng, vì lẽ đó vẫn ở một số lợi ích mặt trên tham dự không đi vào, nếu có thể cùng Đông Phương gia bấu víu quan hệ, y Đông Phương gia thực. lực, nhất định có thể để cho gia tộc nâng cao một bước. Chỉ là bọn họ muốn tốt, Quan Vũ lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, thầm mắng hai người này một câu nao tàn sau, hư lệnh nói, theo ý của các người, ta Quan Vũ còn phải thả mấy treo pháo, cảm tạ Tống gia ơn tha chết hay sao? Hai người này có chút lúng túng, nói ra, chúng ta không phải ý này. Quan huynh đệ, nói thế nào, chúng ta nhà cùng ơn gia, Lưu gia cũng coi như thế gia, ngươi xem, chuyện lần này chúng ta cũng coi như có hỗ trợ xuất lực đúng hay không. Cho nên, Quan Vũ thiếu kiên nhẫn cắt ngang bọn họ. Ngươi xem, có thể không có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút Đông Phương gia người à? Giúp các ngươi giới thiệu Đông Phương gia người. Quan Vũ buồn cười nhìn trước mắt hai người này, nghĩ thầm quả nhiên là người không biết xấu hổ thì lại vô địch thiên hạ, thật không biết nói bọn họ sao được cùng mình để yêu cầu này, ta nói, ngươi hai là đến khôi hài sao? Ngươi cảm thấy, ta khả năng giúp các ngươi giới thiệu Đông Phương gia người sao? Số tử, 1736. Chương 3541, sân khấu tính kết cuộc. Quan Vũ cùng Tống gia ân oán, ngay khi cuộc nháo kịch này trong ngừng lại, tuy rằng chuyện này hay là vẫn chưa xong, Tống gia cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Quan Vũ, nhưng Quan Vũ không có một chút nào lo lắng, chỉ cần Tống gia đầu mâu không phải chỉ về người đứng bên cạnh hắn, hắn liền có biện pháp ứng phó. Hội sở người lục tục rời đi, đối với bọn họ tới nói, chuyện đã xảy ra hôm nay để bọn họ thật bất ngờ, nguyên bản đối với Quan Vũ, bọn họ nhận thức, vẹn vẹn là ôn gia con rể, có chút tiểu năng lực, có thể cầm nhà giàu bức giải tán, nhưng cũng vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Tống gia đối phó Quan Vũ, bọn họ trong tất cả mọi người đều cho rằng Quan Vũ chắc chắn phải chết, cũng không định đến sự tình sẽ phát sinh như vậy lớn chuyển ngoặt. Đông Phương gia vì là Quan Vũ ra mặt. Đây đối với kinh đô không ít gia tộc tới nói, đều là một cái không nhỏ chấn động, tuy rằng không biết nói Quan Vũ cùng Đông Phương Mục là tại sao biết, nhưng trước mắt muốn quan tâm không phải những này, bọn họ nhất định phải trở lại báo cáo gia tộc, một lần nữa cân nhắc đối với Quan Vũ thái độ. Chu Tử Cường cùng Tào Cường cùng với không ít ở Lý Mộc Phong đứng ra lùi về sau ra gia tộc, bị Quan Vũ một trận trào phúng sau, hối hận rời đi, mới vừa rồi không có kiên định đứng hắn bên này, đã nhất định bọn họ cùng Quan Vũ không làm được bằng hữu, thậm chí, bọn họ gia tộc cùng ôn gia lưu gia quan hệ, cũng coi như chấm dứt ở đây. Những này người áo não không thôi, nhưng là trên thế giới này tối không đến bán chính là thuốc hối hận, nhìn những này người cô đơn bóng lưng, rất nhiều duy trì trung lập người đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Xem ra bất luận lúc nào, cũng không thể đứng sai đội, bằng không kết cục tuyệt đối lại như những này người như thế, bỏ qua một cái để gia tộc mình tráng lớn lên cơ hội. Quan Vũ huynh đệ, ngươi được, ta tên Chu Khang, là Khương Thiếu Bằng Hữu. Cùng Khương Tử Kỳ quan hệ không tệ mấy cái công tử ca đi tới, thấy Quan Vũ không rõ nhìn chằm chằm bọn họ, Chu Khang trực tiếp làm nói, rất xin lỗi, trước tiên trước Khương Thiếu kéo chúng ta thời điểm, chúng ta không có lựa chọn đứng Quan Vũ huynh đệ bên này. Thế nhưng chúng ta vẫn là hy vọng Quan Vũ huynh đệ lý giải chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng, Tống gia không phải bình thường gia tộc. Khương Tử Kỳ cười gằn, cũng không nói lời nào. Quan Vũ đánh giá những này người một chút, khoát tay háo một cái nói, không đáng kể, ta Quan Vũ có tự mình biết mình, ý niệm này, giao tình cái gì, kém xa lợi ích đến hiện thực, bất kể nói thế nào, các ngươi không có đứng Tống gia bên kia, đã xem như là đối với ta Quan Vũ chống đỡ. Hắn không nốc, tuy rằng trong lòng xem thường những này người, nhưng như Chu Khang từng nói, Tống gia xác thực không phải bình thường ý nghĩa trên gia tộc nhỏ, những này người cùng mình ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, căn bản không thể là Khương Tử Kỳ liền giúp trợ mình. Huống hồ, trải qua sự kiện lần này, Quan Vũ cũng rõ ràng, nếu muốn ở kinh đô hỗn, nhất định phải có các mối quan hệ của mình không thể. N thành phố hiện tại đã hoàn toàn thành thiên hạ của hắn, hắn sớm muộn đến ra bên ngoài phát triển, nếu mình hiện tại người ở kinh đô, vậy thì bắt kinh đô đi, chỉ cần bắt kinh đô, những thành thị khác còn không là bắt vào tay. Chu Khang chờ người nghe được Quan Vũ, đều là sáng mắt lên, gật đầu nói, Quan Vũ huynh đệ thâm minh đại nghĩa, tin tưởng tương lai thành tựu tuyệt đối ở Tống Thiếu Khâm bên trên. Ôn Nhu nghe những lời người khen, khắp khuôn mặt là đắc ý vẻ mặt, chỉ là Quan Vũ lại không nhịn được lật tới mắt trợn trắng, xem ra những người ngoài này trong mắt lãnh ngạo cực kỳ công tử ca, trong xương cũng là một bộ nô tài tướng, mình lại không phải thiên bên trên xuống tới thần tiên, cả người tỏa ra vương bát khí, chỉ bằng một đôi lời liền kết luận so với Tống Thiếu Khâm cường. Nói cho cùng, còn không bởi vì Đông Phương một quan hệ. Chờ bọn họ sau khi nói xong, Quan Vũ nhàn nhạt nói, ta cùng Khương Thiếu là huynh đệ, các ngươi đã cùng Khương Thiếu là bằng hữu, như vậy mọi người cũng coi như nhận thức, sau đó nhiều lui tới là được rồi. Khương Tử Kỳ mí mắt vẩy một cái, vẻ mặt có chút kích động. Hắn biết nói, mình hiện tại mới xem như là chân chính bị Quan Vũ nhét vào bằng hữu phạm vi, sau đó Khương gia xem như là cùng Ôn gia, Lưu gia trở thành minh hữu, thậm chí cùng Đông Phương gia cũng leo lên quan hệ. Hơn nữa, Quan Vũ càng là cho hắn một món lễ lớn. Tuy rằng Chu Khang cùng Khương Tử Kỳ bình thường quan hệ không tệ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là không ai phục ai, mà Quan Vũ lời nói này, lại không thể nghi ngờ cầm Khương Tử Kỳ đẩy hướng về phía một cái độ cao. Quan Vũ coi hắn là huynh đệ, mà Chu Khang chỉ là bởi vì Khương Tử Kỳ quan hệ, mới bị Quan Vũ nhận thức, sau đó nếu muốn cùng Quan Vũ quan hệ nâng cao một bước, như vậy liền muốn cùng Khương Tử Kỳ giữ gìn mối quan hệ, cứ như vậy, vô hình chung, Khương Tử Kỳ liền thành đám người này hạt nhân. Xem ra phụ thân lựa chọn quả nhiên là đúng. Dù là Khương Tử Kỳ, cũng là không cưỡng nổi đắc ý lên. Mà Chu Khang chờ người nhưng là có nỗi khổ khó nói, có lúc chơi đùa tâm kế là tất yếu, nhưng tâm kế chơi quá nhi đầu, phải tự thực quả đắng. Trong lòng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục xưng phải. Lại đợi một lúc, Khương Tử Kỳ liền dẫn những này người rời đi, đi chi trước, hắn lại một lần nữa trịnh trọng mời Quan Vũ đến nhà hắn làm khách. Quan Vũ đồng ý, lần này Khương gia chân tâm thực lòng trợ giúp hắn, hắn đối với Khương Tử Kỳ cuối cùng một ít khúc mắc cũng biến mất rồi. Những này người sau khi rời đi, Vương Đại Hổ cùng này mấy cái người của tiểu gia tộc cũng muốn rời khỏi, tuy rằng biết nói bọn họ là xem ở ôn, lưu hai nhà trợ giúp mình, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ không có như trước tiên trước những người kia ở thời khắc mấu chốt lui ra, đây là sự thực. Vì lẽ đó Quan Vũ đối với bọn họ cũng là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Vương Đại Hổ tính cách phóng khoáng, khoát tay háo một cái nói, Quan Vũ huynh đệ khách khí cái gì? Tuy rằng ngày hôm nay là lão gia tử để cho ta tới tỏ thái độ độ, nhưng ngày hôm nay Quan Vũ huynh đệ biểu hiện, để ta Vương Đại Hổ rất có hảo cảm, ngươi người huynh đệ này, ta Vương Đại Hổ giao định rồi. Sau đó ở Kinh Đô, chỉ cần có thể sử dụng ta Vương Đại Hổ địa phương, Quan huynh đệ cứ mở miệng, ta Vương gia cùng người cùng tiến cùng lui. Vậy cảm ơn Vương ca. Lúc này, toàn bộ hội sở bên trong, liền còn lại Quan Vũ cùng Ôn Nhu, Lâm Đông cùng Lâm Lâm, còn có Lý Hy, cộng thêm Mục Tịch Nghiên mấy người này. Lý Hy lơ đãng nhìn Quan Vũ một chút, sau đó đối với Lâm Lâm nói, Lâm Lâm, ngươi muốn cùng ta đồng thời trở về sao? Nếu không ta đưa ngươi đi. Lâm Lâm còn chưa nói, Quan Vũ đúng là trước tiên không nhịn được nói. Lý Hy theo bản năng nhìn Ôn Nhu một chút, nhàn nhạt nói, người cùng Ôn tiểu thư đi, chính ta có xe. Nàng trong lời nói, có cố nhàn nhạt ghen tuông. Ôn Nhu đúng là hào phong nói, ông xã, Lý Hy tiểu thư một người về nhà sẽ rất nguy hiểm, ngươi đưa nàng trở về đi thôi. Nàng lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo đẹp đẽ nụ cười, chỉ là hai chi trắng non ngón tay nhỏ bé lại mau đưa Quan Vũ lưng cho bấm thanh. Hay, hay đi. Quan Vũ cố nén đau đớn, trong lòng âm thầm thề, chờ khi về nhà, nhất định phải hảo hảo dằn vặt này cô gái nhỏ, dám đối với hắn như vậy ông xã, không phải đem nàng dằn vặt không xuống giường được không thể. Lý Hy không nghĩ tới Ôn Nhu sẽ rộng rãi như vậy, có chút bối rối nói, ta có Lâm Lâm theo ta trở lại là tốt rồi. Chúng ta hai cái tiện đường. Số tử, 1778. Chương 3542, đau cũng vui sướng. Nhưng là Hi Hi, ta nghĩ để Lâm Đông đưa ta trở lại à? Vừa nghe Lý Hi, Lâm Lâm không hài lòng, nàng mới vừa cùng Lâm Đông xác định quan hệ, đương nhiên không nỡ nhanh như vậy cùng hắn tách ra. Ta không ngại Lâm Đông cùng chúng ta đồng thời. Lý Hi nhìn Lâm Lâm một chút, trong mắt chứa uy hiếp, ý kia rất rõ ràng, nếu như không đáp ứng, sau đó bằng hữu không đến làm. Bất đắc dĩ. Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Lý Hy lôi Lâm Lâm cùng Lâm Đông rời đi, mà Quan Vũ cùng Ôn Nhu cũng dự định rời đi, chỉ là Mục Tịch Nghiên lại ở một bên vô cùng đáng thương nói, Quan Vũ, ngươi mặc kệ ta sao? Chúng ta lại cùng người không quen, tại sao muốn xen vào người? Ôn Nhu sù lông nói, này, Ôn Đại Tiểu Thư, ngươi đối với Lý Hy đều hào phóng như vậy, tại sao đối với ta liền nhỏ nhen như vậy đây? Mục Tịch Nghiên thực sự không nghĩ ra, Ôn Nhu vì sao lại đối với mình thấy ngứa mắt đây? Vừa nãy nàng còn thoải mái để Quan Vũ đưa Lý Hy rời đi đây. Lý Hy cùng chồng ta đã sớm nhận thức, hơn nữa, bọn họ vẫn là quan hệ hợp tác, ngươi cùng chồng ta có quan hệ gì? Ôn Nhu không chút do dự phản bác, nàng đối với Lý Hy có hảo cảm, là bởi vì vừa nãy nàng đứng Quan Vũ bên này, mà Mục Tịch Nghiên vừa nhìn rồi cùng Tống Thiếu Khâm có quan hệ, cô nàng này tâm tư đơn giản, phàm là cùng Quan Vũ làm người thích hợp, đều không phải bằng hữu của nàng. Mục Tịch Nghiên bị nói á khẩu không trả lời được. Sau đó như chỉ mèo giống như, đi tới Quan Vũ cùng trước, lắc cánh tay của hắn nói, Quan Vũ, hiện tại đều muộn như vậy, ta một cô nương nhà, một mình trở lại rất nguy hiểm ai, người nhận tâm sao? Không thể không nói, nha đầu này tuyệt đối là họa thủy hình, vừa có thể làm bộ thuần có thể bán manh, Quan Vũ bị nàng em bé giống như âm thanh chán toàn bộ thân thể đều tô, theo bản năng đã nghĩ gật đầu. Chỉ là bên hông đau đớn một hồi, để hắn lại lấy lại tinh thần, trong lòng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đại gia, mình đây là do ai tại ai, dài như thế xoái, lại không phải mình sai, nhân gia cô nương cấp lại có thể quái mình sao? Vô tội nhìn Ôn Nhu, phiết miệng nói, lão bà, đau. Ôn Nhu vội vã thu tay lại, lườm hắn một cái. Cái, Mục tiểu thư đúng không? Hai ta chân tâm không quen, hơn nữa ta cùng người Thiếu Khâm ca ca vẫn là kẻ thù, ta đưa người trở lại, có chút không thích hợp đi. Mục Tịch Nghiên không đáng kể nói, ta yêu thích ai, Thiếu Khâm ca ca cũng không còn được. Nhưng là ta hai chân tâm không quen. Sau đó không phải quen sao? Lại nói, ta hiện tại nhưng là ở truy người ai, ngươi cũng không thể nhận tâm đến, liền cái cơ hội cũng không cho đi. Quan Vũ thật muốn bị cô nàng này đánh bại, mình và nàng căn bản liền không quen biết, nói thế nào truy y mình liền truy mình đây. Ai, xem ra người dài quá tuấn tú xác thực là chồng buồn phiền. Cuối cùng, Ôn Nhu vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng để Mục Tịch Nghiên đánh xe tiện lợi, hết cách rồi, Mục Tịch Nghiên nói rõ để Quan Vũ đưa nàng về nhà, sớm đã sớm đem bạn thân đuổi đi, hiện tại lại là hơn nửa đêm, làm cho nàng một người trở lại xác thực không phải cái sự tình. Ngược lại, Mục Tịch Nghiên nhà cách xa Ôn gia cũng không xa, đợi được Ôn gia, lại làm cho nàng đánh đi là tốt rồi. Ra hội sở thời điểm, Ôn Nhu kéo Quan Vũ cánh tay, Mục Tịch Nghiên tuy rằng không có nghe theo, nhưng cũng chăm chú tựa ở bên cạnh hắn, trên người mùi thơm, liên tiếp hướng Quan Vũ trong lỗ mũi xuyên, làm hắn cuối cùng muốn đến Mục Tịch Nghiên trên người xem. Ôn Nhu thấy thế, lạnh rên một tiếng, lại là một trận bấm. Lần này, Quan Vũ không có la đau, bởi vì hắn đã mất cảm giác. Hay là bởi vì lái xe duyên cớ, này một đường Ôn Nhu cùng Mục Tịch Nghiên đúng là không có tiếp theo đấu võ mồm, đợi được Ôn ra, Mục Tịch Nghiên lại là một trận như là chịu thiên lớn oan ức giống như. Đối với Quan Vũ nói, Quan Vũ, ngươi thật sự không cho nữa ta sao? Nhìn nàng dáng dấp như vậy, Quan Vũ thật là có đáp ứng kích động, hết cách rồi, hắn đối với mỹ nữ luôn luôn không sức đề kháng, huống hồ, vẫn là tỏ rõ cấp lại mỹ nữ của chính mình. Bất quá, cân nhắc đến Ôn Nhu, hắn vẫn lắc đầu một cái, thế Mục Tịch Nghiên hô một chiếc xe taxi. Hừ, Quan Vũ, ngươi chờ, lao nương quyết định, nhất định phải cầm người đuổi tới tay. Lên xe Mục Tịch Nghiên dơ dơ lên quả đấm nhỏ, xin thề nói. Làm sao, đau lòng. Ôn Nhu có chút an vị nói. Vừa dứt lời, nàng tiểu nông mẩy trên liền đã trúng tầng tầng một cái tát, trêu đến nàng rên rỉ một tiếng, không khỏi ngã quắp ở Quan Vũ trong lồng ngực, hoa nước nhìn hắn. Quan Vũ hít sâu một hơi, cưỡng chế cầm tiểu nha đầu này giải quyết tại chỗ kích động nói, hừ hừ, lá gan lớn hơn không ít mà. Dám trêu chọc ông xã, có phải là mấy ngày không đánh cái mông, lại ngứa? Nhân gia nào có? Ôn Nhu kháng nghị nói. Nhân ra chỉ là đối với Mục Tịch Nghiên thấy ngứa mắt mà. Hừ, đối với nàng thấy ngứa mắt, liền trừng phạt ông xã. Chờ một lát, xem ông xã làm sao thu thập người. Ôn Nhu nháy mang thủy hoa đảo con mắt, chán âm thanh nói, ông xã, ngươi muốn làm sao trừng phạt nhân ra mà. Ẩm. Quan Vũ tối không chịu được nàng như vậy, bàn tay lớn luồn vào trong quần áo của nàng, nắm lấy này càng ngày càng thạc lớn kiểu nhũ dùng sức xoa nắn lên. Ôn Nhu rên rỉ liên tục, muốn ngăn cản nàng, nhưng thân thể truyền đến cảm giác tê dại. Làm cho nàng cả người không nhấc lên được một chút sức lực đến, không thể làm gì khác hơn là xin tha nói, không muốn mà, ông xã, không phải ở bên ngoài. Này đi chỗ nào? Quan Vũ cười hì hì hỏi. Người xấu, đi trên giường rồi. Ôn Nhu đôi mắt đẹp nháy mắt, cắn Quan Vũ vành hai, A Nhiệt tức giận nói. Quan Vũ không nói hai lời, hoành ôm lấy Ôn Nhu, xông lên vào trong nhà liền muốn đi hoàn thành mình chinh chiến đại nghiệp, chỉ là vừa vào phòng khách, liền phát hiện Ôn Thư Quyền, Lưu Kinh Quốc. Ôn Bảo Quốc đều ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ hắn, để hắn bất ngờ chính là, Lưu Duẫn Kiệt dĩ nhiên cũng ở. Nhìn thấy Quan Vũ ôm Ôn Nhu xông tới, Ôn Bảo Quốc lạnh rên một tiếng, bất mãn nói, tiểu tử thúi, như thế vội vã đi làm gì? Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, đi làm gì, ngươi không nhìn ra được sao? Lưu Kinh Quốc ho khan một tiếng nói, tiểu tình, ngươi về phòng trước đi, chúng ta cùng tiểu vũ có mấy lời muốn nói. Ồ! Ôn Nhu từ Quan Vũ thân bên trên xuống tới, bé ngoan tiến vào phòng ngủ. Tiểu Vũ, chuyện tối hôm nay, chúng ta nghe nói rồi. Chờ Ôn Nhu tiến vào phòng ngủ sau, Ôn Thư Quyền dẫn mở miệng trước. Quan Vũ gật gật đầu, tuy rằng này hai lão gia tử không đi, nhưng sẽ chuyện xảy ra, nói vậy đều tại bọn họ nắm giữ bên dưới. Trên thực tế, quốc tử giám sẽ chuyện xảy ra, từ Hồ Tông Trạch bị bức ép đi bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ kinh đô thượng tầng gia tộc đều thu được tin tức. Sau đó, đánh Tông Thiếu Khâm, Đông Phương gia thế Quan Vũ ra mặt sự tình, càng là trước tiên chuyển tới mỗi cái gia tộc. Mà Lưu Duẫn Kiệt ngày hôm nay trở về Ôn gia, cũng là bởi vì Đông Phương gia quan hệ. Bởi vì Đông Phương gia Đông Phương Lễ, là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tiểu Vũ, có thể. Nói cho ông nội, ngươi cùng Đông Phương Mục là tại sao biết sao? Chuyện của tôi nét Quan Vũ cũng không có ẩn giấu, cầm mình và Đông Phương Mục nhận thức quá trình tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng nói, ông nội, ta cùng Đông Phương Mục chỉ có thể coi là gặp mặt một lần, hắn tại sao như thế trợ giúp ta, ta cũng không biết, vì lẽ đó, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Số tử, 1726. Chương 3543, muốn bóp chết con rể nhạc phụ. Ôn Thư Quyền khoát tay háo một cái nói, thất vọng đến không thể nói là, bất kể nói thế nào, Đông Phương Mục tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ trợ giúp người, tất cả thuận thế mà vì là tốt rồi. Chỉ là tiếp đó, Tiểu Vũ người phải chú ý, lần này phong ba vẫn chưa thể toán hoàn toàn đi qua. Ông nội là nói, thống gia còn sẽ đối phó ta. Quan Vũ sướng sở, lập tức nhíu mày. Ngươi cho rằng người đánh Tống Thiếu Khâm một trận là không sao. Tống Thiếu Khâm ở Tống gia địa vị không phải là Tống Đại Vĩ có thể so sánh, thật không biết nói người lúc nào mới có thể không vọng động như vậy, làm việc trước động động não. Đều nói cha mẹ vợ xem con rể là càng xem càng vừa mắt, có thể Ôn Bảo Quốc đối với Quan Vũ càng xem càng không vừa mắt, vì lẽ đó coi như biết nói hắn cùng Đông Phương gia dính điểm nhi quan hệ, nói chuyện ngựa khí cũng không khá hơn chút nào. Quan Vũ đối với hắn, luôn luôn đều là thai trái tiến vào lại lỗ thai ra, này lao trượng nữ cha là đấu kỵ mình quải chạy bảo bối của hắn khuê nữ, mới như thế không ưa mình. Hắn không tính đến, có thể có người tính toán. Ôn Bảo Quốc mẹ vợ cha Lưu lão gia tử trực tiếp mắng nói, ngươi biết cái gì, Tiểu Vũ nếu như không đầu óc, ngày hôm nay cũng sẽ không bình yên toàn bộ đứng ở chỗ này rồi. Ôn Bảo Quốc há miệng, không nói gì. Mặc dù đối với cha vợ lời giải thích không dám gật bừa, nhưng hắn cũng không muốn ở cái này mấu chốt đi tới cùng lão gia tử làm trái lại. Lưu lão gia tử hừ hừ vài tiếng, tiếp theo nói, dưới cái nhìn của ta, Tiểu Vũ người đánh Tống Thiếu Khâm đánh nhẹ, con thỏ nhỏ chết bầm này lại vẫn trong bóng tối bồi dưỡng sức mạnh, hắn muốn làm gì, muốn tạo phản phải không? Ta muốn ở nơi đó, lập tức liền cho hắn nắm lên đến rồi. Lưu Duẫn Kiệt ở một bên nghe cái chán đưa ra hãn, nghĩ thầm, kinh đô bên trong kinh thương sinh ra gia tộc lớn, cái nào sẽ không bồi dưỡng mấy cái vệ sĩ loại hình, này đều là công khai bí mật, lao ra ngài cho tới tức giận như vậy sao? Tạo phản, này mũ chụp đến có phải là có điểm nhi lớn hơn? Bất quá, hắn cũng biết nói, quy tắc ngầm là một chuyện, nhưng muốn đặt tới ở bề ngoài chính là một chuyện khác. Nếu như Lưu lão gia tử lúc đó ở, tuy tiện tiện tìm cái lý do liền có thể cầm Tống Thiếu Khâm nắm lên đến. Này nếu như Ôn Thư Quyền ở, phỏng chừng đơn giản hơn, trực tiếp đào thương liền cho hắn đập chết. Ông ngoại, vậy ngài nói, ta hiện tại phải làm gì? Chuyện đến nước này, đã không phải chỉ dựa vào một sức mạnh của cá nhân liền có thể giải quyết, Quan Vũ cũng không dám thắc lớn, chân thành hỏi. Nếu không, ta nghĩ biện pháp. Lưu Duẫn Kiệt ở một bên nói. Liên ngươi. Lưu lão gia tử tức giận phủi con lớn nhất một chút nói. Ngươi cho rằng một mình ngươi nho nhỏ chính pháp ủy bí thư có thể giúp đỡ được gấp cái gì? Muốn người đứng ra còn không bằng để Bảo Quốc đứng ra đây. Lưu Duẫn Kiệt cái lung túng à, đúng là Ôn Bảo Quốc mang theo đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Hai người này luận chức quan cũng không tính là tiểu, có thể ở trong căn phòng này nhưng là kém nhất địa vị. Ngược lại là Quan Vũ tiểu tử thúi này, làm sao liền như vậy đánh hai vị lao ra tử niềm vui đây. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đồng ý Kiệt kiến nghị không sai. Ôn Thư Quyền suy nghĩ một chút nói. Bảo Quốc mặc dù là làm tình báo, nhưng thân phận của hắn quá mức đặc thù, rút dây động rừng, để hắn đứng ra không thế nào thỏa đáng. Nếu như đồng ý Kiệt xuất mặt, liền không như vậy lớn bận tâm, một cái chính pháp ủy bí thư, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tống gia tự cao tự đại, tuy rằng làm ăn, nhưng tiếp xúc đều là bộ công thương người, công thương bộ phương diện là bọn họ ngăn bản, đồng ý Kiệt vừa vặn có thể lợi dụng phương diện này ưu thế, cho Tống gia tìm gây phiền phức mà. Ôn Thư Quyền là lão nhân tinh. Đánh Lưu Duẫn Kiệt tiến vào nhà bọn họ môn, liền biết rồi ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó lời nói này, cũng coi như là giúp hắn một tay. Lưu Duẫn Kiệt cảm kích nhìn Ôn lão gia tử một chút, sau đó tha thiết mong chờ nhìn chính mình lão gia tử. Việc này có được hay không, còn phải xem lão gia tử gật đầu. Nếu thân gia người nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Lưu lão gia tử như thế nào không biết nói con trai của chính mình ý nghĩ, nói cho cùng vẫn là đồng ý trợ giúp nhi tử, chỉ là trong lòng có chút bất mãn. Quay đầu lại con trai của chính mình vẫn phải là dựa vào Quan Vũ mới có thể ở sự nghiệp trên càng tiến vào một tầng lầu. Chuyện của Tống gia tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, dù sao đến một cái phương diện, muốn chân chính diệt trừ đối phương rất khó. Trong tiểu thuyết giảng những kia giơ tay cầm một cái to lớn gia tộc diệt không còn sót lại một chút cặn cầu đoạn, vĩnh viễn sẽ không ở hiện thực trình diễn. Mặc dù Ôn, Lưu hai nhà liên hợp, cũng chỉ có thể lấy từ nhỏ hám lớn phương thức đến buồn nôn Tống gia. Cùng Ôn, Lưu hai vị lao ra tử nói một tiếng ngủ ngon sau, Quan Vũ liền dự định trở lại tìm lao bà đi, mới vừa lên lâu, liền nghe đến Ôn Bảo Quốc ở phía sau gọi hắn, hắn nghi hoặc nói, nhạc phụ đại nhân, ngài tìm ta còn có chuyện gì sao? Ôn Bảo Quốc nhất thời nói quanh co lên, cường chứa nghiêm túc nói, cái Tiểu Vũ à, ngươi hiện tại có thời gian hay không? Vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, Quan Vũ đã biết nói hắn muốn làm gì, ngáp một cái nói, thời gian e sợ không giàu có à. Nhạc phụ người là muốn cùng ta tâm tình nhân sinh sao? Này e sợ không được. Thằng nhóc, ngươi cố ý đúng hay không? Ôn Bảo Quốc nét mặt già nua đều muốn tức điên, mình tìm hắn sướng nói chuyện gì nhân sinh. Mình nhìn thấy hắn, đều muốn cho hắn đến một quyền. Ta nói nhạc phụ đại nhân, ngươi lời này nói có thể không đúng vậy. Ta cũng không biết nói người tìm ta có việc gì, ta cố ý cái gì à cố ý. Thằng nhóc, cố nén không nhìn tới Quan Vũ tấm kia để hắn bạo khí tức giận tăng mặt, Ôn Bảo Quốc trầm giọng nói, người lúc nào đang giúp ta chát hai châm. Kim kim, chát cái gì châm? Nhạc phụ đại nhân lưng đau vẫn là đau chân. Nếu như loại này tiểu bệnh, ta kiến nghị ngài hay là đi xem thầy thuốc đi, ta thời gian rất quý giá, không thể lãng phí ở trên mặt này. Quan Vũ bĩu môi, hắn trong lòng biết nói Ôn Bảo Quốc nói kim kim là có ý gì, nhưng dù là muốn như thế cố ý treo hắn, nhìn hắn còn dám hay không ở mình mặt trước bãi làm ra một bộ thuyết giáo răng rớp. Quan Vũ, Ôn Bảo Quốc hận đến hàm răng trực dương dương, thật muốn móc ra thương từng thành Quan Vũ cho vỡ, này thằng nhóc chính là cố ý, lao tử thân thể tốt như vậy, cái nào cần trị cái gì chân à, lương à. Không nên tức giận, không nên tức giận hại đến thân thể. Cái kim kim đúng không? Ngày mai đi. Buổi tối ngày mai ta cho người kim kim. Thấy cha vợ tức giận, Quan Vũ liền vội vàng nói. Tại sao không phải ngày hôm nay? Ôn Bảo Quốc con mắt trợn lên cùng chuông đồng giống như, hắn đã chừng mấy ngày không cùng lao bà cùng giường, trong lòng nghĩ vô cùng, lại sợ thỏa mãn không được lao bà, vì lẽ đó rốt cục không nhịn được tìm tới Quan Vũ. Nghe được hắn, Quan Vũ chỉ muốn cười, tức giận trợn tròn mắt, nói, ta nói nhạc phụ đại nhân, ngươi là tức đến chập mạch rồi vẫn là làm sao? Ngài cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Ta cha mẹ vợ sợ là sớm đã ngủ vừa cảm giác, ngươi vào lúc này đi đánh thức nàng. Ta có thể cảnh cáo người à, cha mẹ vợ hiện tại thân thể có thể quý giá vô cùng, nếu như bởi vì người có cái gì tật xấu, sinh không được nhi tử, cẩn thận ông nội cùng ông ngoại lột da của ngươi ra. Được rồi, liền quyết định như thế, ngày mai ta đang giúp người kim kim. Hiện tại ta phải đến tìm lão bà ta tạo người lạc, ngủ ngon, nhạc phụ đại nhân. Số tử, 1796. Chương 3544, theo ta xem đảo quốc giáo dục mạnh. Quan Vũ nói xong, nên ngang tiến vào phòng ngủ. Chỉ để lại mặt chìm muốn giết người giống như Ôn Bảo Quốc ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Quan Vũ bóng lưng, trong miệng mắng nói, này thằng nhóc thực sự là càng ngày càng hiêu trương, Càn Minh Nhi lão tử không phải hảo hảo thu thập người một trận không thể. Nhớ năm đó, hắn Ôn Bảo Quốc cũng là ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì hiêu trương công tử ca, mới vừa vào bộ đội hồi đó, cũng dám cùng thủ trưởng hò hét, có thể mặc dù như vậy, thủ trưởng cũng không nắm lao gia tử đến ép hắn, không nghĩ tới đến Quan Vũ nơi này, hắn dám dùng lao gia tử cùng hắn nhạc phụ đến uy hiếp hắn, lá gan thực sự là càng ngày càng mập. Nếu không là Quan Vũ hiện tại liên quan đến hắn đây sinh con đại nghiệp, hắn thật muốn xông vào trong phòng, cầm Quan Vũ bạo đánh một trận mới được. Quan Vũ cũng mặc kệ Ôn Bảo Quốc trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn giờ khắc này chính cười ha ha bỏ lên trên Ôn Nhu giường, một năm chắc nàng no, đầy kiên, ưỡn lên tô, ngực, nhẹ nhàng vò, xoa lên. Lão bà, ta cảm giác người nơi này lại lớn hơn ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Khó nói, ngươi lại phát dục. Ôn Nhu cũng không có ngủ, triển khai thân thể, tùy ý hắn ở trên người chính mình tứ không e dè phủ, mò, nũng nịu nói, này còn không đều do người. Này liên quan gì tới ta? Quan Vũ giả vờ sợ hãi trạng thái, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ngươi không có chuyện gì liền vò, không có chuyện gì liền vò, xoa xoa, nó liền lớn hơn à? Ôn Nhu hai mắt khép hở, sắc mặt từng hồng. Trong miệng nhẹ nhàng thân, ngâm. Hả, hóa ra là như vậy. Vậy ta để nó biến càng lớn chút có được hay không? Không được. Ôn Nhu lắc lắc đầu. Quan Vũ không rõ, tại sao? Ta lại không phải bỏ sữa, muốn như vậy lớn làm gì? Lại nói, quá lớn, bước đi sẽ bất ổn. Ôn Nhu lẽ thẳng khí hùng nói. Quan Vũ không nói gì, nghĩ thầm lao bà ý nghĩ của ngươi vẫn đúng là khác loại. Lớn điểm nhi được, lớn điểm nhi được. Lớn điểm nhi tương lai sinh hài tử. Sữa, thủy sung túc. Người làm sao biết nói? Ôn Nhu hỏi ngược lại, một bộ xem kỹ dáng dấp nhìn Quan Vũ. Quan Vũ nhất thời đau đầu, ta cũng là đọc sách trên như thế viết. Sách gì? Mang màu sắc sách. Mang màu sắc sách là sách gì? Ngạch, cái này. Chính là hát sách. Tốt, xem thứ đó. Thật không biết xấu hổ ai. Vừa nghe Quan Vũ, Ôn Nhu nhất thời kiểu tức giận bám vào lỗ thai của hắn nói, còn con lấy chúng ta làm gì rồi? Nhẹ chút, đau à lão bà. Quan Vũ không nghĩ ra, này có cái gì tốt ý đáng giá tức giận, mặt bên gại Ôn Nhu ngứa, mặt bên nói, cũng không làm gì sao hả, chính là nhìn hát sách, xem nhìn cái gì đảo, quốc giáo dục mảnh loại hình. Cái khác cũng không cái gì rồi. Này ngươi yêu thích ai? Cái gì ai? Quan Vũ sướng sở. Chính là, loại kia cuộn phim bên trong diễn viên à? Hả, ngươi nói cái này à, như cái gì sâu tình không, ba nhiều lão sư, ma kho lão sư à loại hình. Quan Vũ nói tới chỗ này, đồng nhiên phản ứng lại, lao bà, ngươi biết nói cái gì tên đảo quốc giáo dục mảnh? Đương nhiên biết nói à. Ôn Nhu một bộ liếc si mục chỉ nhìn Quan Vũ. Cợt mờ nở. Quan Vũ suýt chút nữa từ trên giường nhảy lên, mình này như thỏ trắng nhỏ giống như lao bà, không biết nói hát sách, dĩ nhiên sẽ biết nói đảo, quốc giáo dục mảnh. Cũng quá vô nghĩa chứ. Lao bà, ngươi là làm sao biết nói? Khó nói ngươi xem qua. Nhân ra mới không có xem qua buộc. Ôn Nhu nhăn nhò nói. Này ngươi là làm sao biết nói? Ai nha, còn không là lấy trước ký túc xá những tỉ muội kia. Luôn cũng không có việc gì nhắc tới những thứ này đồ vật, nhân ra lòng hiếu kỳ mới nghe nói mà. Ôn Nhu ký túc xá có mấy cái tác phong khá là buông thả xá bạn, bình thường bạn trai một cái đổi một cái, tình cờ cũng sẽ nếm món ăn giống như, lén lút xem chút đảo, quốc giáo dục mảnh, sau đó thảo luận bạn trai ở cái này thời điểm yêu thích dùng bên trong cái tư thế. Liên quan Ôn Nhu cũng bị các nàng mang biết rồi đảo, quốc giáo dục mảnh. Quan Vũ nghe được hắn lời nói này, phản ứng đầu tiên chính là, sau đó để mình bảo bối lao bà cách xa những này người xa một chút, miễn cho bị bọn họ mang xấu. Bất quá, sau đó hắn liền cười hắc hắc lên. Ông xã, ngươi làm sao? Ôn Nhu bị Quan Vũ loại kia đặc biệt tiện nụ cười giật mình, vội vã sờ sờ đầu của hắn, nhìn hắn có phải là bị sốt. Quan Vũ nắm lấy nàng thân ra tay, nói, lao bà, thương lượng cái sự tình thôi. Chuyện gì? Cái, lúc nào người theo ta đồng thời xem đảo, quốc giáo dục mảnh à? Quan Vũ vừa nãy nghĩ đến, nếu như mặt bên nhìn đảo, quốc giáo dục mảnh, vừa cùng lao bà tiến hành tạo, người kế hoạch, này cảnh tượng. Nên cỡ nào sảng khoái, nhanh à? Không được, không được. Nhân gia mới không muốn cùng người đồng thời xem đây. Ôn Nhu liên tục xua tay, nàng nhưng là cô nương nhà ai, làm sao có khả năng cùng nam nhân xem thứ đó đây? Lao bà không muốn theo ta xem, khó nói muốn mình một người xem sao. Quan Vũ bắt đến Ôn Nhu trên người, ma, sắt thân thể của nàng, cảm nhận được trên người hắn. Lửa, nhiệt, Ôn Nhu cả người đều muốn tô, rơi mất, nhân ra một người cũng không nên nhìn. Bà lao kia theo ta xem, liền một lần có được hay không? Nói, Quan Vũ dùng này tát, nước tiểu trò chơi, mà, sắt Ôn Nhu bắp đuổi. Này một chiêu quả nhiên hữu hiệu, Ôn Nhu trong miệng thở hổn hển, hai mắt dần dần mê, cách xa lên, nhưng là hiện tại cũng không có ả. Ta không phải nói hiện tại, ta là nói có cơ hội, có được hay không lão bà. Ôn Nhu do dự dưới, gật gật đầu. Quan Vũ nhất thời như hít thuốc lắc giống như trở nên hưng phấn, dơ cao thân thể liền dự định lật đổ hoàng, lòng, chỉ là Ôn Nhu lại ngăn cản lại hắn, hiện tại không được. Tại sao? Quan Vũ phiền muộn nói. Ta cái còn chưa đi. Quan Vũ lúc này mới nhớ tới đến, Ôn Nhu cái mấy ngày trước vừa tới, tính toán thời gian, xác thực hẳn là vẫn còn, này chết tiệt kinh nguyệt. Không đi lão bà ngươi làm gì thế dụ, hoặc ta à? Ta đùa giỡn không được sao? Ôn Nhu hì hì nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy trò đùa dai thực hiện được vẻ mặt. Người có biết không nói như vậy sẽ dằn vặt đến chết người. Quan Vũ khóc không ra nước mắt, làm sao lão bà càng xem càng muốn tiểu ác ma đây. Loại này chuyện cười cũng có thể mở. Thật sao? Ta không biết nói à. Ôn Nhu một bộ thuần khiết dáng dấp, chỉ là cặp kia mềm mại như xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng ở Quan Vũ nuôi ấy sẽ qua, để hắn cả người giật cả mình. Lão bà, dùng miệng có được hay không? Quan Vũ tội nghiệp nói. Không được. Tại sao? Kem trả răng. Câu nửa ngày, Quan Vũ trước sau không có thể làm cho Ôn Nhu dùng miệng giúp hắn, bất quá, hay là nhìn nàng đáng thương, Ôn Nhu cuối cùng hay là dùng tay giúp hắn giải quyết đi ra. Nhìn chớp và to, trong miệng nhẹ nhàng phát ra thân, ngâm thanh âm, nộn tay dùng sức vuốt, động Ôn Nhu, Quan Vũ cả người được thỏa mãn cực lớn, ôm nàng thơm ngát thân thể ngủ. Thứ hai thiên nhất lớn sớm, tinh thần sảng khoái Quan Vũ, cùng đẩy vành mắt đen Ôn Bảo Quốc gặp gỡ, nhìn thấy dáng dấp của hắn, Quan Vũ như nhìn thấy quái dị. Tiêm tên nói, nhạc phụ, ngươi đây là làm sao? Sẽ không phải là để ta nhạc mẫu đánh chứ? Số tử, 1688. Chương 3545, đi tới Đông Phương gia. Quan Vũ không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi, Ôn Bảo Quốc lại như sủ lông lên gà giống như, chạy tới liền muốn bấm hắn. Vừa vặn bị ra ngoài rèn luyện trở về hai vị lao gia tử nhìn thấy, không chút lưu tình quát lớn một trận. Ôn Bảo Quốc trong lòng cái phiền muộn à, thật vất vả tạc buổi tối tới tính trí. Muốn cho Quan Vũ giúp hắn chắt kim kim, để lão bà mở mang mình nam nhân hùng gió, cái nào nghĩ đến Quan Vũ tiểu tử thúi này đến cùng cũng không giúp hắn, làm hại hắn ôm đẹp đẽ phong vận lão bà, đến cùng chuyện gì cũng không hoàn thành. Hắn như thế lớn số tuổi người, đột nhiên tới một lần tính chất, muốn tiêu lửa nào có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó một buổi tối cũng ngủ không ngon, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Cầm Lưu Duẫn Thục đều giật mình. Bảo Quốc à, người tốt xấu cũng là đường đường bộ trưởng, làm sao không có chút nào nghiêm túc đây? Cả ngày cùng Tiểu Vũ lại đánh lại náo động đến, còn thể thống gì? Ôn Thư Quyền thấy Ôn Bảo Quốc còn liên tiếp căm tức Quan Vũ, lại không nhịn được mắng nói. Lưu lão gia tử cũng ở bên cạnh phụ họa, nói hắn bộ dáng này, ở thủ trưởng bên người có thể khiến người ta yên tâm sao? Ta cảm thấy cha bộ dáng này không sai à, như lão ngoan đồng. Ôn Nhu ở bên cạnh thế phụ thân biện giải một câu. Ôn Bảo Quốc ho nhẹ một tiếng, khuê nữ lời này nghe như lời hay, có thể làm sao có trào phúng ý của hắn đây? Hắn nhưng là nắm đại quyền bộ trưởng, là loại kia có thể tùy ý đùa giỡn người sao? Trong lòng phiền muộn, tùy ý lay hai cái cơm, sẽ đi làm đi tới. Trước khi đi trước, Quan Vũ ở phía sau không mặn không nhạt nói câu, nhạc phụ đại nhân, mấy ngày nay muốn chú ý thân thể, muốn nghỉ ngơi tốt, ăn được cơm. Ôn Bảo Quốc hừ lạnh một tiếng, ra khỏi nhà. Cơm nước xong sau khi, Quan Vũ cầm Lưu Duẫn Thục gọi vào trong phòng, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Tống gia, hắn cũng không bang Lưu Duẫn Thục thi trầm, hiện tại rảnh rỗi, phải cầm chăm chú làm việc này. Hai vị lao gia tử nhưng là ba ba chờ ôm tôn tử cùng ngoại tôn đây, không nữa để cha mẹ vợ hoài hài tử, chờ nhạc phụ đại nhân tìm mình phiền phức thời điểm, liền không ai giúp hắn. Bởi vì được bảo dưỡng nghi, bình thường lại không cái gì bất lương ham mê duyên cớ, vì lẽ đó quá trình rất thuận lợi, chiếu dưới tình huống này đi, không tốn thời gian dài liền có thể làm cho nàng thành công mang thai. Tiểu Vũ à, nếu như ngươi có thế để cho đồng ý thuộc trong ngực trên hài tử, này người nhưng dù là chúng ta ôn, lưu hai nhà công trình à. Nghe được Quan Vũ nói, Lưu Duẫn Thục mang thai tỷ lệ rất lớn, hoan hỉ nhất không gì bằng Ôn lão gia tử. Những này người đời trước đối với con trai khát vọng, không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Lưu Kinh Quốc cũng vui vô cùng, đúng đấy, Tiểu Vũ, ta lao đầu tử cũng nóng trông ôm cái ngoại tôn đây. Đúng rồi, Tiểu Vũ, có thể hay không tăng cao đồng ý thuộc sinh bé trai tỷ lệ. Xem gian này hai lão gia tử đều hy vọng Lưu Duẫn Thục có thể tái sinh đứa bé trai. Ai nha, ba, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, các ngươi không muốn như thế làm khó dễ Tiểu Vũ. Biết nói mình còn có thể tái sinh, Lưu Duẫn Thục cũng rất vui vẻ, bất quá hai vị lao gia tử, lại làm cho nàng dở khóc dở cười, sinh nam sinh nữ là Quan Vũ định đoạt sao. Hắn y thuật cho dù tốt, chuyện như vậy cũng quyết định không được. Ôn Nhu cũng ở một bên kháng nghị nói, ông nội, ông ngoại, ngài là chê ta không tốt sao? Không có, không có, bảo bối của ta tôn nữ ngon lắm, ông nội làm sao sẽ hiềm đây? Ôn Bảo Quốc nét mặt già nua có chút lúng túng, thật giống yêu cầu này thật có chút quá đáng, ông nội là muốn một nam một nữ như vậy tốt nhất. Bất quá, không liên quan, cô gái cũng được, có tiểu tình như vậy ngoan ngoãn tôn nữ, ông nội không ngại ở muốn một cái. Chính là, Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng làm khó dễ, hiện tại hàng đầu mục đích là để đồng ý thuộc mang thai, nam nữ không đáng kể. Lưu Kinh Quốc cũng theo gật đầu. Ha ha, yên tâm đi, ông nội, ông ngoại, ta biết rồi. Quan Vũ gật gật đầu. Tuy rằng không thể quyết định Lưu Duẫn Thục sinh nam sinh nữ, nhưng làm cho nàng mang thai, vẫn là có thể bảo đảm. Trong nháy mắt đến buổi chiều, Quan Vũ dự định đi tìm Đông Phương Mục, có thể lúc sắp ra cửa, lại đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua cũng không có Lưu Đông Phương Mục phương thức liên lạc, này hai mắt tối thui, mình trên chỗ nào tìm hắn đi. Suy nghĩ một chút, hắn cho Khương Tử Kỳ gọi điện thoại. Nhận được hắn điện thoại thời điểm, Khương Tử Kỳ chính đang cùng phụ thân chơi cờ, nghe nói hắn muốn dẫn mình đi gặp Đông Phương Mục, Khương Tử Kỳ có chút hưng phấn đồng ý. Là Quan Vũ điện thoại. Khương Thượng hỏi. Khương Tử Kỳ gật gật đầu, nói, đúng, phụ thân, hắn để ta cùng hắn cùng đi bái phòng Đông Phương Mục. Đông Phương gia Khương Thượng trầm tư một chút, lẩm bẩm nói, như thế xem ra, là thật sự. Phụ thân, làm sao? Khương Tử Kỳ nghi hoặc nói. Không cái gì, Tử Kỳ, Đông Phương Mục ngày hôm qua trợ giúp Quan Vũ, trên thực tế là một mình hắn ý tứ, cùng Đông Phương gia cũng không có quan hệ gì. Nghe đến đó, Khương Tử Kỳ không nhịn được nói. Phụ thân ý tứ là, nếu như Tống gia lại muốn đối phó Quan Vũ, Đông Phương gia có thể hay không ra mặt, còn rất khó nói. Cũng không thể nói như vậy, Đông Phương gia nhà đại nghiệp lớn, thế lực bản cái đan sen, càng như vậy gia tộc, càng sẽ không cùng người dễ dàng đối địch, đặc biệt là đối phương vẫn là cùng hắn một cái phương diện Tống gia. Mà Quan Vũ ở này chi trước lại là một cái yên lặng vô danh tiểu tử, Đông Phương gia tại sao nên vì hắn đi đắc tội Tống gia? Chuyển đề tài, Khương Thượng lại nói ra, bất quá. Ta đoán Đông Phương gia lần này tìm Quan Vũ, chính là phải cho hắn một cơ hội. Một cái cùng Đông Phương gia kết minh cơ hội. Như Quan Vũ có thể nắm được cơ hội lần này, như vậy hắn ở kinh đô thế lực đem tăng mạnh, hơn nữa. Rất có thể, trở thành Đông Phương gia tương lai người thừa kế. Phụ thân đây là nói thật chứ? Khương Tử Kỳ chấn động trong lòng, Đông Phương gia người thừa kế tương lai. Đây là nhiều lớn mê hoặc, coi như là hắn cũng rất động tâm. Đây chỉ là ta suy đoán. Nói chung, Quan Vũ người bạn này xem như là giao đúng rồi. Ngươi dùng điểm tâm, hắn cùng người theo đuổi không giống, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi như là người phụ tá đắc lực. Khương Thượng trầm ngâm nói. Khương Tử Kỳ gật gật đầu, lời này phụ thân không phải lần đầu tiên nói rồi, hơn nữa, trải qua chuyện của Tống gia, hắn cùng Quan Vũ cũng coi như là buộc ở một cái thẳng trên châu chấu, muốn tách ra cũng không được. Đông Phương gia đến cùng ở nơi nào, đi như thế nào nhiều như vậy xa còn chưa tới. Cùng Quan Vũ hội họp sau, Khương Tử Kỳ không nói hai lời, liền mang theo hắn thẳng đến Đông Phương gia. Chỉ là lái xe đi vòng hơn một nửa cái kinh đô còn chưa tới, thêm vào lại là kẹt xe cái gì, Quan Vũ hơi không kiên nhẫn. Khương Tử Kỳ quay đầu nói, Đông Phương Mộc trụ chính là khá xa, bọn họ có mình nhà cũ vì lẽ đó cũng không có trụ ở trong thành, mà là ở tại vùng ngoại thành. Đang chờ đợi đi, đại khái lại có thêm nửa giờ liền đến. Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nay nửa giờ xác thực đủ dài, hắn đều cảm giác mình lại ngủ vừa cảm giác, cũng không biết nói quá bao lâu, mơ mơ màng màng liền nghe đến Khương Tử Kỳ nói một câu, đến. Hắn mở mắt ra, theo bản năng nói câu, hắn đây mẹ nơi quái quỷ gì? Số tử, 1720. Chương 3546, Điêu Ngoa Nhâm tính Đông Phương Hỏa Vũ. Cũng không trách Quan Vũ sẽ nói như vậy, thực sự là chỗ này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn vốn là cho rằng, để kinh đô không ít gia tộc lớn đều kiêng kỵ Đông Phương gia coi như không ở trung tâm thành phố, tốt xấu cũng đến tìm cái vùng khai thác biệt thự cái gì, cái nào nghĩ đến, chỗ này xem ra lại như là cái thôn trại. Ba mặt núi vây quanh, bên trong bọc lại một mảnh nhà cũ, xem ra có hơn trăm năm quang cảnh. Bất quá, nơi này hoàn cảnh không sai, có thể ở phố xá sâm uất trong có như thế mảnh tĩnh di địa phương ngược lại có chút thế ngoại đảo nguyên vị nói. Chỉ là, trên đường chạy những kia cái rộn rỏi sơ, Benny, nói kỳ loại hình thương vụ xe, lại cho thấy chỗ này, chủ tuyệt đối không phải người bình thường. Ha ha, đừng xem chỗ này xem ra không thế nào nhỏ, có thể bên trong ở tất cả đều là Đông Phương gia thế hệ trước nhân vật, đã từng có cái không có mắt khai phá thương coi trọng chỗ này yên tĩnh, muốn cái cá biệt thự, viện dưỡng lao cái gì, kết quả ý nghĩ mới vừa nhô ra, hắn công ty liền phá sản. Vì lẽ đó, chỗ này vẫn duy trì nguyên trạng. Khương Tử Kỳ đem xe tốc độ chậm lại rất nhiều, tiếp tục cùng Quan Vũ giới thiệu, đương nhiên, lấy Đông Phương gia tài lực cùng thế lực, ở cố cung bên cạnh cũng không có thiếu tứ hợp viện, nhưng nơi này mới là bọn họ đại bản doanh. Có thể vào ở nơi này, toàn bộ đều là Đông Phương gia nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, đa số là trực hệ, chi thứ muốn phải tới ở nơi này, trừ phi là các nhà gia chủ hoặc là có nặng cống hiến lớn, mới có tư cách này. Ta không biết nói Đông Phương Mục ở trong thành phố nhà, vì lẽ đó chỉ có thể mang người đến đây. Chính nói đây, đương nhiên, từ khúc quanh bước lên một chiếc đỏ tươi phe ra gì, tốc độ xe cực nhanh, Khương Tử Kỳ vội vã hái phanh lại, dù là như vậy, hắn vạ sặt vẫn là cùng chiếc kia phe ra gì tầng tầng đụng vào nhau. Quan Vũ tra xét hệ thống, đã sớm biết nói đằng trước có xe, hơn nữa hai chiếc xe nhất định sẽ đụng vào nhau, bất quá hắn cũng không có tác dụng trọng lực hệ thống đến tránh khỏi, dù sao, hắn muốn ở Khương Tử Kỳ mặt trước bảo lưu mình lá bài tẩy. Tuy rằng hai người hiện tại quan hệ tính được là bằng hữu, nhưng thời đại này, không có tuyệt đối trung thành, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Huống hồ, có chút bí mật liền Lâm Đông đều không biết, huống chi Khương Tử Kỳ. Đơn giản, sự cố cũng không lớn. Khương Tử Kỳ vừa định xuống xe, mở phe ra di chết máy móc đến trước tiên xuống xe, là một cái vóc người nóng bỏng, ăn mặc nóng nảy cô gái. Cô gái xem ra nhiều lắm cũng là 24-25 hàng năm, liễu diệp mi, mắt phượng, anh đào môi, đầy mặt trái xoan cộng thêm trẻ con giống như mềm mại da rẻ, dài đến còn rất đẹp. Chính là trên mặt trang điểm đậm, tóc cũng năng cùng mì ăn liền giống như, vừa nhìn chính là trong truyền thuyết không phải chủ lưu. Ăn mặc cũng không như vậy khác loại, có thể trên người màu đỏ rực mặt ngực, chỉ có thể miễn cưỡng cái được này no đủ to lớn ngạo rất, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, rốn mắt nơi, còn nạm một viên sáng lên lấp loa cái đinh. Hạ thân liền càng kỳ quái hơn, màu đỏ rực nhiệt khố ngắn chỉ tới bắp đùi trên rễ, mông mẩy mỉm cười tuyến, rất rõ ràng lộ ra, hai cái lại trắng lại thẳng tắp mị trên đùi đạp có tới 10cm cao cao dép lê, lại tiêm lại nhỏ cao cùng, để Quan Vũ cũng không nhịn được thế nàng lo lắng, ở loại này che kín thanh thạch mặt đất, nàng có thể hay không đi một bước té một cái. Người không phải nói đây là Đông Phương gia nhà đại bản doanh sao? Còn có thể có loại nữ nhân này? Khương Tử Kỳ tự nhiên biết nói Quan Vũ là có ý gì, nữ nhân như vậy, đệ bình thường tới nói, tuyệt đối không lại xuất hiện tại nơi này. Bất quá, trước mắt nữ nhân này thực sự là cái dị số. Trên thực tế, khi thấy này chiếc trước trên mui xe kề sát trường cự lớn hẻo lộ kịch tỷ thiếp chỉ lẳng lơ bao phe ra gì giờ, hắn đã biết nói nữ nhân lái xe là ai, nhìn thấy trước mắt nữ nhân này trang điểm, thì càng thêm xác định, trước mắt thiếu nữ này khẳng định chính là trong truyền thuyết, để Đông Phương lão gia tử rất là đau đầu, một mực lại sủng ái rất nhiều Đông Phương một muội muội, Đông Phương Hỏa Vũ. Nhắc lên này Đông Phương Hỏa Vũ, vậy cũng là kinh đô trong vòng xương tên cô gái, cũng không phải nói dung mạo của nàng nhiều xấu hoặc là nhiều đẹp đẽ, mà là tính cách của nàng thực sự quá cổ quái. Dã man, nhân tính, không nói quan tâm, còn yêu truy tinh, trình độ thuộc về loại kia hết sức náo tản. Những này đối với hiện tại cô gái tới nói cũng không tính là cái gì, có thể Đông Phương Hỏa Vũ cái gì sinh ra, Đông Phương gia được sủng ái nhất tiểu công chúa à, coi như không phải đại gia khuê tú, cũng đến phương diện này khí chất đi. Có thể nàng đây, toàn bộ một dã man nha đầu, đừng nói đại gia khuê tú, liền con gái rượu đều cùng với nàng chiêm không lên bờ. Gia tộc khác cô gái, chỉ cần hơi có chút sắc đẹp, 18-19 tuổi thời điểm thì có lượng lớn con trai đuổi, có thể nàng đây, năm nay đã 25, đều không cái thượng môn làm mai người, trên căn bản ai muốn vừa nghe nói cưới nàng, chạy trốn so với tuyệt đối thỏ còn nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Khương Tử Kỳ bỗng nhiên quái lạ nhìn Quan Vũ, Đông Phương Mục đang yên đang lành tên Quan Vũ đến, sẽ không phải là... Ta đi, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta? Quan Vũ bị Khương Tử Kỳ ánh mắt giật mình. Quan Vũ, Đông Phương Mục tìm người đến chi trước, nói cho ngươi là chuyện gì sao? Nghĩ đến này loại khả năng tính, Khương Tử Kỳ giác đến mình hay là hỏi rõ ràng tốt. Hắn muốn nói với ta chuyện gì, ta cũng sẽ không gọi người đến rồi. Quan Vũ có chút buồn bực, Khương Tử Kỳ lời này hỏi làm sao cổ quái như vậy đây? Xem ra đúng rồi. Nhìn thấy Quan Vũ dáng vẻ, Khương Tử Kỳ có chút cười trên sự đau khổ của người khác lên, may mà Đông Phương Mục không phải tìm mình. Này, ta nói hai người các ngươi, đụng phải xe cũng không biết nói hạ xuống liếc mắt nhìn sao. Đang ở đây giờ, Đông Phương Hỏa Vũ dâm cao dép lê, cộc cộc đát đi tới, một cái tát vỗ vào đã bị va đánh trước trên nóc xe, hống nói. Hay là khí lực quá lớn duyên cớ, nàng còn theo bản năng quăng hai lần tay. Đông Phương Hỏa Vũ đánh giá Quan Vũ một chút, trong mắt tràn đầy bị di đạo, ta đoán các ngươi là cố ý đi. Cố ý cái gì? Quan Vũ sướng sở, không rõ ràng nàng. Cố ý va xe của ta, sau đó mượn cơ hội nhận thức ta thôi. Đông Phương Hỏa Vũ mí mắt vẩy một cái, vẻ mặt tư thái như chỉ kiêu ngạo không tước. Ta đi. Nghe được nàng, Quan Vũ không nhịn được trợn tròn mắt, nha đầu này từ đâu tới tự tin. Mình mượn cơ hội nhận thức nàng. Nàng cho rằng nàng là ai vậy, trên trời rơi xuống tiên nữ. Ta nói em gái nhỏ, ngươi cũng quá tự yêu mình chứ. Chúng ta lại không phải nhàn đến đau bi. Cô y đi và xe của ngươi. Cho tới mượn cơ hội nhận thức người. Thật không tiện ha, ánh mắt ta tuy rằng cận thị, nhưng không ngủ, có thể thấy rõ người dung mạo ra sao. Người đây là ý gì, là nói ta xấu sao? Đông Phương Hỏa Vũ vừa bấm lưng tức giận nói. Không thể không nói, gia tộc lớn sinh ra cô gái xác thực có gia tộc lớn đặc biệt khí chất, nàng ngữ khí mặc dù có chút dội phụ, nhưng hành động cũng không khiến người ta sinh yếm, chính là làm cho người ta điêu ngoa nhâm tính cảm giác. Quan Vũ điếu môi, nhàn nhạt nói. Là người cho là như vậy, ta có thể không nói. Số tử, 1716. Chương 3547, bất lịch sự. Đông Phương Hỏa Vũ phổi suýt chút nữa đều cho khí nổ. Quan Vũ, rõ ràng là đang nói nàng xấu mà. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai đã nói như vậy nàng. Lúc này mặt cười phát lạnh, giơ lên lòng bàn tay liền hướng Quan Vũ vung đến. Quan Vũ là người nào? Hắn cũng bị cô gái đánh, vậy cũng quá mất mặt. Trở tay trói lại Đông Phương Hỏa Vũ thủ đoạn. Vậy mà nói, hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Đông Phương Hỏa Vũ lớn gọi kêu lớn lên, bất lịch sự à, người tới đây mau, có người bất lịch sự à. Cơ mờ nở. Quan Vũ sợ đến liền vội vàng buông tay ra, nhưng là lúc này Đông Phương Hỏa Vũ đông nhiên lại cầm lấy cánh tay của hắn, một cái cắn. Đau đớn kịch liệt để Quan Vũ trong lòng thầm mắng, nữ nhân này là chó sao. Quăng hai lần dĩ nhiên không bỏ qua. Trong cơn giận dữ, Quan Vũ một cái ôm đồm quá Đông Phương Hỏa Vũ vai đem nàng kéo tiến vào trong lồng ngực. Sau đó phất lên lòng bàn tay, hướng này đầy đặn vịnh cao kiểu trên ông, không chút lưu tình vô xuống đi. Lanh lảnh tràng pháo tay cùng non mềm cảm giác rõ ràng chuyển tới Quan Vũ trên cánh tay, hắn không khỏi thầm than một tiếng, không nghĩ tới nha đầu này cái mông còn rất có co giãn. Cảm nhận được cái mông trên đau đớn một hồi, Đông Phương Hỏa Vũ đầu tiên là sức sở, lập tức lớn hô lưu manh, không biết xấu hổ, dùng sức dãy rùa lên. Còn dám mắng người. Vốn là Quan Vũ còn tìm tư đánh một thoáng liền thả nàng đây, nghe được nàng còn dám mắng mình. Lại là giơ lên lòng bàn tay một trận loạn quay. Bắt đầu trước, Đông Phương Hỏa Vũ còn đối với Quan Vũ lại đánh lại đá, sau đó liền không chuyển động, tùy ý hắn bàn tay lớn ở mình tiểu trên mông mạnh mẽ vỗ, thậm chí đến cuối cùng, cũng không biết nói là mất cảm giác, vẫn là làm sao. Nàng dĩ nhiên chỉ còn dư lại hơi tiếng rên rỉ. Nói, còn dám hay không cắn ta rồi. Quan Vũ cũng có chút muốn ngừng mà không được, nha đầu này tuy rằng trang phục kỳ hoa, nhưng vóc người tuyệt đối tốt, mông mẩy lại mềm mại, lại có co giãn, đánh ở phía trên, như đánh vào một đoàn cây bông trên giống như, thoải mái cực kỳ. Thấy Quan Vũ rốt cục dừng động tắt lại, Đông Phương Hỏa Vũ đông nhiên nằm nhoài trên bả vai của hắn, lên tiếng khóc lớn lên, không bao lâu sau, liền đem áo sơ mi của hắn cho ướt nhẹp. Ai ai ai, ngươi đừng khóc có được hay không? Có thể hay không đừng khóc? Quan Vũ cái gì cũng không sợ, nhưng là sợ cô gái khóc, đặc biệt là Đông Phương Hỏa Vũ khóc lúc thức dậy, hay cùng tiểu hài tử giống như, giọng hào rất cao, nghe trong lòng hắn thẳng đứng hối hận, mình không có chuyện gì trêu chọc nàng làm gì. Ngươi đừng khóc, ta không đánh người. Ta nói, ngươi nếu như không khóc, muốn ta làm gì liền làm gì. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Đông Phương Hỏa Vũ càng khóc dữ dội hơn. Cơ mờ nờ, Khương Tử Kỳ, ngươi đúng là lại đây giúp một chuyện à? Khương Tử Kỳ nguyên bản ở bên cạnh cười ha ha xem của vui, nghe được Quan Vũ gọi mình, không khỏi trêu chọc nói, Quan ít, nhân ra là bị người đánh khóc, ta sao có thể hống tốt đây, nếu không, ngươi làm cho nàng cũng đánh người hai lần nhi. Con mẹ nó ngươi ra đây là cái gì ý đồ xấu? Vừa dứt lời, chợt phát hiện Đông Phương Hỏa Vũ đình chỉ tiếng khóc. Trứng mắt nước long lanh và to nhìn mình, Quan Vũ nhất thời lăng nói, người sẽ không thật muốn trả về đến đây đi. Không phải người nói, ta để người làm gì người liền làm gì sao? Đông Phương Hỏa Vũ chấp hai lần con mắt, mà răng nanh nhỏ nói. Cơ mờ nờ, những chuyện khác có thể thương lượng, chuyện này người đừng hòng mơ tới. Quan Vũ từng thanh Đông Phương Hỏa Vũ đẩy ra, đùa giỡn, hắn nhưng là cái đại lao ra, để cô gái đánh đòn, vậy còn đến. Đang ở đây giờ, không ít người vây quanh, thấy Đông Phương Hỏa Vũ ở chỗ này. Dồn dập hỏi dò chuyện gì xảy ra. Tam thúc, hắn bất lịch sự ta. Đông Phương Hỏa Vũ lôi kéo một cái 70-80 tuổi lão đầu nhi nói nói. Ông lão kia nghe được nàng, trên dưới đánh giá Quan Vũ một phen, trầm giọng nói, Hỏa Vũ nói chính là thật sự. Khương Tử Kỳ nguyên bản dựng thẳng lỗ thai nghe Quan Vũ giải thích thế nào đây, cái nào nghĩ tới tên này hay cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như, nhàn nhạt nói, ngài xem ta như là lưu manh sao. Người cũng nhìn thấy. Xe của ta cùng vị tiểu thư này xe phát sinh điểm nhi ma sát, mới làm cho nàng đối với ta sản sinh hiểu lầm. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng, vẻ mặt so với thỏ trắng nhỏ còn muốn thuần khiết. Bị Đông Phương Hỏa Vũ gọi là tam thúc lao đầu nhi gật gật đầu, hắn liền nói mà. Vị này bảo bối công chúa là loại kia có thể dễ dàng bị người bắt nạt người sao. Ai muốn dám bất lịch sự nàng, nàng không đem người kia đạp thành tàn phế đều là nhẹ nhàng. Thấy Đông Phương Hỏa Vũ còn muốn nói điều gì, hắn phất phất tay cắt ngang nàng mà nói nói. Hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Bọn họ Đông Phương gia tuy rằng nhà đại thế lớn, nhưng còn y không đến nỗi vênh váo hung hăng. Huống hồ Khương Tử Kỳ lái xe tuy rằng không sao nhỏ, nhưng này biển số xe lại đáng giá nghiên cứu, đế trắng hồng. Quân bài, trước ngừng còn mang theo cái dễ thấy quân, hai người này lai lịch hiển nhiên không bình thường. Chúng ta là đến bái phòng Đông Phương Mục đại ca. Khương Tử Kỳ mà nói âm vừa ra, liền thấy Đông Phương Mục hướng bên này đi tới, vội vã bắt chuyện một tiếng. Đông Phương Mục nhìn thấy Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ, nghi hoặc nói, Quan Vũ, ngươi làm sao đến đến rồi? Nghe được người trước mắt dĩ nhiên là Quan Vũ, tam thúc ổ một tiếng, ánh mắt có chút quái lạ. Mà Đông Phương Hỏa Vũ thì lại đầu tiên là giận dữ, sau đó đông nhiên vang lên cái gì, sắc mặt trong nháy mắt thông đỏ lên, đơn giản, bị dày đặc phấn để cho che giấu, ngược lại cũng không ai chú ý tới nàng tình huống khác thường. Ta đi, này Đông Phương Mục cái gì chỉ nhớ? Quan Vũ vô lực nổ nước bọt, trận tròn mắt nói. Đông Phương đại ca, không phải người để ta hôm nay tới tìm được ngươi rồi sao? Đông Phương Mục lúc này mới nhớ tới đến, tối ngày hôm qua ở quốc tử giám hẹn chuyện của hắn, vỗ đầu một cái cười nói, người xem ta cái này tính, nguyên bản ta còn muốn đến trong thành phố, gọi điện thoại cho ngươi đây. Nếu người đến rồi, liền đi nhà ta ngồi một chút đi. Xe bị Đông Phương Mục tìm người mở ra sửa chữa, có hắn tầng này quan hệ ở, Đông Phương gia người cũng không tính toán hắn cùng Đông Phương đại tiểu thư va chuyện xe. Còn Đông Phương Hỏa Vũ nói bị Quan Vũ bất lịch sự. Việc này căn bản không ai tin. Tiểu Vũ, ngươi muốn không có chuyện gì, cũng tới đi. Ca, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Đông Phương Hỏa Vũ theo bản năng liền nói, chỉ nói là xong nàng lại phản ứng lại, mình làm sao vội vã như vậy đây. Đông Phương gia quả nhiên không thiệt thòi là nhà cũ, nghe Đông Phương Mục giới thiệu, chỗ này lịch sử có hơn 130 năm, mỗi một khối thạch đầu hoặc là gỗ, đều thuộc về cổ đồng hàng ngũ. Mà Đông Phương Mục trụ địa phương, thì lại làng cao nhất địa phương, ở vào dưới chân núi, là một tòa có mấy trăm bình tứ hợp viện, lưu ly kim ngói, hồng gạch thế tường, coi như thả cổ đại, cũng là gia đình giàu có. Quan Vũ không nhịn được trêu chọc nói, Đông Phương đại ca, ngươi này nơi ở, vừa nhìn chính là phủ vương gia à? Chỗ này vốn là phủ vương gia. Ta tổ gia gia chính là ở ngoài họ vương gia, chỗ này là năm đó hoàng đế ban cho hắn. Đông Phương Hỏa Vũ lật qua lật lại đôi mắt đẹp, một mặt xem thường. Ta chỗ nào biết nói. Đông Phương gia tổ tiên từng ra vương gia sự tình, toàn bộ kinh đô đều rõ ràng, chỉ có Quan Vũ chưa từng nghe tới. Bất quá, lại nói ngược lại, Đông Phương gia qua lại từng ra vương gia với hắn có quan hệ gì? Số tử, 1738. Chương 3548, man hận Đông Phương Hỏa Vũ. Vẻ quê mùa. Đông Phương Hỏa Vũ không nhịn được nói. Kinh đô thượng tầng vòng tròn, truyền lưu một câu nói như vậy, không quen biết người của Tống gia, nói rõ người chuyện làm ăn làm không đủ lớn, không quen biết Đông Phương gia người, thì lại nói rõ người không đủ trên đẳng cấp. Đông Phương gia ở ngoại trừ ở quân chính giới có rất sâu sức ảnh hưởng ở ngoài, ở nghệ thuật giới cũng có chiều gió biểu danh xưng, có Đông Phương đại công tử như vậy nghệ thuật gia, lão cổ đồng thái đầu tòa chấn, Đông Phương gia dưới cờ thành lập mấy nhà thực lực rất mạnh thiết kế cùng trang trí công ty, ôm đồm toàn bộ kinh đô xa hoa nhà trọ, khách sạn loại hình trang trí thiết kế. Người bình thường nếu là mới xây nhà lầu, có thể mời đến Đông Phương công ty người đem chứa tu, như vậy tương lai bán phòng thời điểm, giá cả có thể cao hơn gấp đôi đến. Có như vậy thù vinh, Đông Phương gia vô hình trung liền trở thành kinh đô cái gia tộc lớn khách quý. Dù sao, thời đại này, chỉ có thể nắm tiền gặp người này tên nhà giàu mới nổi, lấy tác phẩm nghệ thuật, cổ động đến tô điểm mình, đó mới tên cao cấp lớn bắt nạt trên đẳng cấp đây. Vâng vâng vâng người không thổ, ngươi chính là không phải chủ lưu. Quan Vũ không chút nào yếu thế châm biếm lại, nha đầu này, tự mình trang phục hoa lý hồ tiếu, còn nói mình vẻ quê mùa, cũng không biết nói sao nghĩ tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không phải chủ lưu. Đông Phương Hỏa Vũ ghét nhất người khác nói nàng không phải chủ lưu đến, lúc này hãy cùng sù lông lên gà mái giống như, dương nanh múa vuốt liền muốn xông lên Quan Vũ xông lại. Bởi vì có Đông Phương Mục ở, Quan Vũ còn dự định khiêm tốn một chút đây, có thể thấy được Đông Phương Mục nhất mặt không đáng kể, thậm chí có một tia người tùy ý, ta mặc kệ vị nói ở bên trong. Hắn nhất thời không khách khí nữa, nâng lên tay của chính mình khà khà cười nói, ai, ngón này lại ngứa, đến tìm cái đồ vật đánh đánh mới được. Đông Phương Hỏa Vũ theo bản năng che tiểu mông, hoán hận lườm hắn một cái. Đông Phương Mục thấy thế cười ha ha, Quan Vũ à Quan Vũ, ta cô em gái này điêu ngoa nhầm tính, ai cũng chế phục không được, không nghĩ tới đến người mặt trước, lại ngoan cùng thỏ trắng nhỏ giống như. Xem ra, sau đó ta có thể yên tâm rồi. Người yên tâm cái gì? Quan Vũ có chút buồn bực, mình cùng Đông Phương Hỏa Vũ không quen không biết, thấy lần này mặt, còn không biết nói lần sau có cơ hội hay không gặp lại đây. Hắn có cái gì có thể yên tâm? Khương Tử Kỳ ở một bên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Quan Vũ cái tên này đến cùng là thật không nhìn ra, hay là giả không nhìn ra. Được rồi, đứng bên ngoài lâu như vậy rồi, vẫn là đi vào nói đi. Nói, Đông Phương Mục liền đẩy ra cửa viện, cầm Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ xin mời vào. Xem ra lấy trước vị kia lão vương gia đúng là man sẽ hưởng thụ mà. Quan Vũ tiến vào viện tử này, dường như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như, nơi này nhìn, chỗ ấy nhìn, một mặt ngạc nhiên. Đông Phương Hỏa Vũ thấy thế, càng là xem thường. Bất quá, điều này cũng không có thể quái Quan Vũ, Đông Phương Mục nơi ở, người ở bên ngoài xem ra, cũng chính là rách rách dưới dưới, đâu đâu cũng có tàn nham đoạn ngói, có thể hơi hơi hiểu chút bên trong môn nói người, đều có thể thấy, nơi này mỗi một cái xây phòng dùng gỗ, đều là dùng quý nam hoa lê mục, loại này gỗ, tuy rằng không sánh được kim ti nam mục, ô mục, tinh quý như vậy, nhưng dùng để xây nhà, cũng là xa xỉ đến cực điểm. Nếu như đặt ở cổ đại, cũng chỉ có quan to tam phẩm hướng về trên nhân tài có tư cách dùng loại này gỗ xây nhà, mà lại nhất định kiến không được như thế lớn. Không ngừng những này, ngay cả này trên đất phô cũng đều là đá cẩm thạch, có thể tưởng tượng được, tòa này người ở bên ngoài xem ra tàn bại sơn, không chỉ có lịch sử giá trị cực lớn, coi như chi phí, cũng là hiện tại rất nhiều biệt thự cũng không sánh nổi. Quan Vũ trong lòng suy nghĩ, nếu như mình ngày nào đó có tiền, cũng đến tạo một gian như phòng ốc như vậy, hắn đây mẹ mới là biết điều xa hoa có nội hàm à. Đi rồi, quan lão đại. Thấy Quan Vũ còn bên trái chung quanh lại chung quanh, Khương Tử Kỳ không nhịn được nhắc nhở một câu. Quan Vũ này mới lấy lại tinh thần, theo vào phòng. Cha, mẹ, đây chính là ta đã nói với ngươi Quan Vũ. Vị này chính là gừng trung tướng nhi tử, Khương Tử Kỳ. Đi vào trong phòng, Đông Phương Mục chỉ vào một đôi cùng hắn 2 tỷ muội có chút tương tự vợ chồng giới thiệu nói. Đông Phương tiên sinh, Đông Phương phu nhân, ngươi được. Quan Vũ từ hôm qua nhận thức Đông Phương Mục. Đến hiện tại còn chưa kịp đi tới giải Đông Phương gia, vì lẽ đó hắn chỉ biết nói 2 người này là Đông Phương Mục cha mẹ, cái khác nhưng là không biết gì cả. Đông Phương Biển đánh giá Quan Vũ một chút, gật gật đầu, nói, ngồi đi. Quan Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ở hắn đối diện ngồi xuống. Không lễ phép. Đông Phương Hỏa Vũ ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Dựa vào. Ta này tên không lễ phép. Người cha để ta ngồi, khó đạo ngã còn đần độn đứng hay sao? Quan Vũ cái khi à, nếu không là ngay ở trước mặt Đông Phương vợ chồng nhi, hắn thật muốn cầm Đông Phương Hỏa Vũ nha đầu này ném lại đây, ở hắn tiểu kiểu trên ông, mạnh mẽ lại quay mấy lòng bàn tay. Thấy ánh mắt của hắn già hướng về mình chỗ ấy chung quanh, Đông Phương Hỏa Vũ theo bản năng liền lùi về sau một bước, nói, người muốn làm gì? Quan Vũ trợn tròn mắt, cũng không kịp nhớ Đông Phương một cùng cha mẹ hắn, tức giận nói, ta có thể làm gì? Lúc nói lời này, hắn ánh mắt không những không có rời đi, ngược lại càng tứ không e rẻ đánh giá Đông Phương Hỏa Vũ ngẩng đầu ưỡn lên phong ngông. Ngươi, ngươi, ngươi, ta cảnh cáo ngươi, không muốn đang suy nghĩ ý đồ xấu, bằng không. Quan Vũ tiếp lời nói, bằng không thế nào. Giờ khắc này, hắn đã xong quên hết rồi, trong phòng này, còn có Đông Phương Mục cùng Đông Phương vợ chồng ba người. Đông Phương Hỏa Vũ bị Quan Vũ trừng trừng nhìn chằm chằm, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đối với mẫu thân làm nũng nói, mẹ, ngươi nhìn hắn bắt nạt ta, các ngươi đều mặc kệ quản. Còn có đại ca cũng đúng, ta cô em gái này đều không có bằng hữu của hắn trọng yếu. Ha ha ha, rốt cục, vẫn mặt không hề cảm xúc Đông Phương Biển, không nhịn được một trận cất tiếng cười to, thú vị, thú vị. Tiểu tử, trước tiên trước Mộc Nhi còn nói người rất tốt, ta còn không tin đây. Hiện tại ta tin. Tiểu tử, có tiền đồ, ta xem trọng người. Ta đi, hắn đây mẹ đều cái gì cùng cái gì. Quan Vũ nghe rơi vào trong sương ngủ. Đông Phương Mục ở một bên đúng lúc nói, Quan Vũ, chúng ta đi trong một phòng khác nói đi. Quan Vũ cũng không muốn ở đây bị Đông Phương Hỏa Vũ trừng khinh thường, gật gật đầu, hay cùng hắn đến khác một cái gian nhà. Gian phòng này xếp đầy đủ loại kiểu dáng bình hoa cũng không có thiếu tên nhân tự vẽ, hiển nhiên, này gian nhà là Đông Phương Mục trụ. Quan Vũ, ta ngày hôm nay tìm người đến, kỳ thực cũng không chuyện gì, chính là mời ngươi tới uống chút trà nói chuyện phiếm, ngươi cũng không cần gò bó, cầm nơi này làm nhà mình là tốt rồi. Đông Phương Mục cho Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ rót một chén trà, Quan Vũ cũng không phản ứng gì, Khương Tử Kỳ nhưng là có chút thụ sủng nhược kinh, đường đường Đông Phương công tử làm cho người ta châm trà. Này e sợ ở toàn bộ kinh đô vòng tròn, đều là phá thiên hoang đầu một lần. Ai cũng biết nói Đông Phương gia đại công tử, làm người thanh cao, ngoại trừ trưởng bối, chính là lai lịch lại lớn người, cũng chưa từng nghe nói, hắn cho người khác châm trà. Số tử, 1749. Chương 3549, Đông Phương Mục thỉnh cầu. Khương Tử Kỳ biết nói, ngày hôm nay này một chuyến, xem như là đến đúng rồi, tuy nói, hắn cùng Đông Phương một quan hệ, có thể sẽ không cùng Quan Vũ tốt như vậy. Nhưng Đông Phương Mục có thể cho hắn rót một ly trà, cũng coi như là nhận định hắn người bạn này. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Quan Vũ cho. Đông Phương đại ca, ta tới nơi này là muốn cầu người làm một chuyện. Quan Vũ hôm nay tới, cũng không ôm để Đông Phương Mục cùng mình đồng thời đối phó Tống gia ý nghĩ. Dù sao, đến hắn cấp độ này, làm bất cứ chuyện gì chi trước, cân nhắc, đều đầu tiên là gia tộc, sau đó sẽ là cá nhân. Đông Phương Mục mặc dù cùng mình quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm cùng mình cùng đi đối phó Tống gia, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, không làm được, chính là lưỡng bại câu thương kết quả, không duyên cớ để cho người khác thừa lúc vắng mà vào. Hắn hôm nay tới, là có một cái khác mục đích. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hỗ trợ. Câu nói này, nếu như đổi làm lấy trước, Đông Phương Mục là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Đông Phương gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, mặc dù ở này hỗn loạn thời đại bên trong, cũng có thể hoàn hảo sinh tồn đến nay, dựa vào chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn chữ. Vì lẽ đó Đông Phương Mục từ không đối ngoại người nhẹ nhàng hứa hẹn. Đương nhiên, Quan Vũ hiện tại, tuyệt đối không coi là người ngoài. Ta trong hai ngày này, có thể sẽ đi Đài Loan mấy ngày, đến thời điểm, kính xin Đông Phương đại ca, hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Kinh đô sự tình trọng yếu, Đài Loan sự tình đồng dạng thập vạn hỏa cấp, dựa theo Lý Hy bên kia tin tức truyền đến, Vạn Thiên Sơn đã càng ngày càng hiện lộ hắn ý niệm phản kháng. Vì áp chế hắn, Lý Hy đã ở sáng sớm hôm nay trước một bước đổi tới, làm Quan Vũ nghe được tin tức này sau, nhất thời ngồi không yên, Vạn Thiên Sơn là dân cờ bạc, mà dân cờ bạc sẽ làm ra cái gì đến, ai cũng không biết được. Vạn Thiên Sơn nếu thật sự là quyết định tạo phản, vậy hắn chuyện gì cũng dám làm. Lý Hy một thân một mình đi tới Đài Loan, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, Quan Vũ rất là lo lắng không thôi, đã phái Lâm Đông hiện hành đi qua, hắn cũng định đem kinh đô chuyện bên này sắp xếp một thoáng. Sau đó liền lên đường đi tới Đài Loan. Tuy rằng kinh đô bên này, Tống gia tạm thời sẽ không có hành động, nhưng để cho an toàn, vẫn để cho Đông Phương gia hỗ trợ chiếu nhìn một chút tốt. Người muốn đi Đài Loan? Đi chỗ đó làm gì? Lúc nào trở về? Đông Phương Mục sửng sốt một chút, hỏi. Cái này không chừng, khả năng rất nhanh, cũng khả năng đến 10 ngày nửa tháng. Đông Phương đại ca, ngươi có chuyện gì không? Quan Vũ cao mày, làm sao nghe Đông Phương Mục ngữ khí, thật giống không để mình đi giống như. Không cái gì. Đông Phương Mục làm bộ lơ đãng nói sang chuyện khác nói, cùng ai cùng đi, mình sao? Quan Vũ càng gã nạ hơn muộn, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, mình. Nếu như vậy, đại ca cũng có một việc, muốn cho người hỗ trợ. Đông Phương Mục suy nghĩ một chút nói. Đông Phương đại ca có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Quan Vũ nói thầm trong lòng, đường đường Đông Phương gia đại công tử có việc cầu mình. Hắn ngược lại muốn nghe một chút, là chuyện gì? Là như vậy, ta tiểu muội mấy ngày nay già ồn ào ở nhà vô vị, muốn đi ra ngoài du lịch. Nhưng là người cũng biết nói, chúng ta nhà thân phận, cũng không thể trực tiếp xuất cảnh, vì lẽ đó, ta nghĩ để người mang theo nàng cùng nhau đi Đài Loan chơi đùa hai ngày, cũng tỉnh nàng mỗi ngày ở ta bên thai cằn nhằn. Đang uống trà Quan Vũ, nghe được Đông Phương Mục, suýt chút nữa không một cái thủy phun ra ngoài, người nói cái gì? Để ta mang theo điêu ngoa kia nha đầu đi Đài Loan. Không được không được. Đùa giỡn, nha đầu này cùng mình trời sinh xung đột lẫn nhau, nếu như mang theo nàng cùng nơi đi Đài Loan, mình dọc theo đường đi cũng đừng hiểu rõ tính. Lại nói, mình lần này là đi làm sự tình, không làm được còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng, mang theo như thế cái tinh quý nha đầu đi, vạn nhất khái, đụng, này Đông Phương gia có thể nhiều đến mình. Vì lẽ đó Quan Vũ không hề nghĩ ngợi liền cho từ chối. Đông Phương Mục đúng là không có bởi vì Quan Vũ mà nói tức giận, hắn cũng biết nói mình này muội muội thực sự là không bị người tiếp đãi. Bằng không, dựa vào nhà mình thế lực cùng bối cảnh, cũng sẽ không để cho nàng như thế lớn hơn còn không lập gia đình. Nhưng là không ưa lại có thể làm sao, tốt xấu cũng là mình em gái ruột à. Quan Vũ huynh đệ, muội muội ta nàng tuy rằng điêu ngoa một điểm nhi, nhâm tính một điểm nhi, nhưng kỳ thực làm người vẫn là rất tốt. Ngươi yên tâm, nàng chính là đi ra ngoài chơi một chút nhi, tuyệt đối sẽ không cho người thêm phiền phức. Quan Vũ vô lực nổ nước bọn, liền Đông Phương Hỏa Vũ như vậy, vẹn vẹn là điêu ngoa một điểm nhi nhâm tính một chút sao. Mình dài như thế lớn, đều chưa từng thấy nàng như thế đáng ghét nha đầu có được hay không. Bất quá, lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Đông Phương Mục, đã tiếp cận với cầu xin, hắn cũng không hiểu, Đông Phương Mục tại sao già muốn để mình cầm Đông Phương Hỏa Vũ hướng về Đài Loan mang. Nếu như bình thường, Quan Vũ đáp ứng cũng là đáp ứng rồi, dù sao, để Đông Phương Mục nợ một thân tình, nhưng là kinh đô không thiếu công tử ca đều tha thiết ước mơ. Thế nhưng tình huống lần này không giống, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng đáp ứng. Đông Phương đại ca, ta không muốn mang lệnh muội đi, tuyệt đối không phải chán ghét nàng. Ngược lại, chính như lời ngươi nói, nàng khả ái như vậy nói tới chỗ này, Quan Vũ không khỏi dừng lại một chút, trong lòng âm thầm khinh bị mình, làm sao có thể như thế mặt không đỏ, tâm không nhảy nói hoàng đây. Chỉ là, ta lần này đi Đài Loan, sẽ có rất lớn nguy hiểm, ta sợ đến thời điểm, sẽ bảo vệ không được lệnh muội. Nguy hiểm. Đông Phương Mục nhất lăng, hắn vốn cho là Quan Vũ đi Đài Loan chỉ là trên phương diện làm ăn sự tình. Nhìn răng dấp, thật giống không phải như vậy. Quan Vũ gật gật đầu, một điểm nhi cũng không ẩn dấu nói, người kia hiện tại là thủ hạ của ta, nhưng hắn khoảng thời gian này có tạo phản ý nghĩ. Hắn ở Đài Loan thế lực, theo ta ở N thành phố gần như, ta lần này đi, chính là ôm diện tâm thái của hắn đi tới. Quan Vũ trịnh trọng nói, lời nói đã đến nước này, Đông Phương Mục cũng hiểu rõ ra, liền cũng không ở cưỡng cầu nói, nếu như vậy, vậy cho dù rồi. Đúng rồi, có cần hay không ta phái mấy người cùng đi. Không cần. Quan Vũ lắc lắc đầu, Vạn Thiên Sơn tuy rằng năng lực rất lớn, nhưng ở trong lòng bàn tay mình còn không lật được trời. Hắn chủ yếu là lo lắng trước một bước đi Lý Hy, chỉ lo nàng có nguy hiểm gì. Đang ở đây giờ, một cái mỹ lệ thiếu nữ đẩy cửa đi vào. Một thân nhàn nhạt hồng nhạt nát tan hoa quần, đen thui tú lệ tóc dài rối tung ra, trên mặt không thi phấn trang điểm, xem ra đặc biệt thanh tú. Không nghĩ tới Đông Phương gia, còn có như vậy thanh tú tiểu cô nương, hiếm thấy à. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bởi vì có Đông Phương Hỏa Vũ Châu Ngọc ở trước, dẫn đến Quan Vũ còn tưởng rằng Đông Phương gia cô gái đều cùng với nàng giống như, không phải chủ lưu. Đột nhiên nhìn thấy một cái thanh thuần cô gái, hắn liền như xem vật hi hãn giống như, đánh giá lên. Chỉ là, càng xem càng cảm thấy không đúng, làm sao bé gái này xem ra nhìn quen mắt như vậy chứ. Một hồi lâu sau, hắn thất thanh nói, người là Đông Phương Hỏa Vũ. Chơi ạ. Ta. Số tử, 1735. Chương 3550, ngươi này chân, có ý vị. Giờ khắc này Đông Phương Hỏa Vũ, xem ra thanh tú, có thể người, tướng mạo tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất nhưng là rất tốt, khiến người ta rất khó cùng trước tiên trước không phải chủ lưu liên tưởng tới đến. Đều nói Đông Phương gia đại tiểu thư, đời này nhất định làm còn lại nữ, có thể nếu như bọn họ nhìn thấy hiện tại Đông Phương Hỏa Vũ, e sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. Quá khó mà tin nổi rồi. Không ngừng Quan Vũ, ngay cả Khương Tử Kỳ cũng là có chút ngổn ngang, này trước sau phát hiện cũng quá lớn hơn điểm nhi. Nhìn thấy hai người này kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, Đông Phương Hỏa Vũ có chút đắc ý, hừ, để cho các ngươi những này xú nam nhân xem thường ta, còn nói ta thị phi chủ lưu, hiện tại há hốc mồm đi. Quan Vũ, muội muội ta đẹp đẽ đi. Đông Phương Mục không nhịn được ở một bên treo chọc nói. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Quan Vũ giờ khắc này sững sờ, đến không phải nói thôi Đông Phương Hỏa Vũ cho mê hoặc, thực sự là trước tiên trước nhìn thấy nàng không phải chủ lưu một mặt, hiện tại lại nhìn thấy nàng thành tân có thể người một mặt, đối lập so với dưới, tự nhiên cảm thấy Đông Phương Hỏa Vũ đẹp đẽ vài lần. Nay rồi cùng Đường Bá Hổ chọn Thu Hương như thế, Vạn Diệp Tùng trong một điểm hồng, đương nhiên khiến người ta cảm thấy đặc biệt kiểu diễm mê người. Ca, mẹ để hắn theo ta cùng đi mua thức ăn. Đông Phương Hỏa Vũ ở cửa chỉ vào Quan Vũ e thẹn xấu hổ nói. Cái gì, mua thức ăn? Quan Vũ sửng sốt một chút, đường đường Đông Phương gia còn cần trên đường phố đi mua thức ăn. Còn phải Đông Phương đại tiểu thư đi. Quá kéo đi. Đông Phương Mục đúng là rõ ràng nguyên do trong đó, gật gật đầu cười nói, vậy thì thật là tốt, Quan Vũ thuận tiện đi trên đường mua điểm nhắm rượu món ăn, ta ca mấy cái hảo hảo uống một trận. Nếu liền Đông Phương Mục đều nói như vậy, Quan Vũ cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đối với Khương Tử Kỳ nói, người theo ta cùng đi chứ. Ta liền không đi, vừa lúc ở nơi này cùng Đông Phương đại ca uống chút trà nói chuyện phiếm. Khương Tử Kỳ giật mình, liên tục xua tay, đùa gì thế, này siêu cấp vô địch đèn lớn âm, hắn nếu như đi làm, vậy còn không bị Đông Phương Mục mắng chết. Quan Vũ giờ khắc này đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, có thể chỗ nào không đúng hắn lại nói không được. Lái xe vẫn là bộ hành. Đi tới sân, Quan Vũ thuận miệng hỏi một câu. Trung quanh đây có các thôn dân mở tiểu bàn điếm, thức ăn bên trong ngược lại cũng mới mẻ. Đông Phương Hỏa Vũ vừa định nói bộ hành, Đông Phương Biển lúc này đi ra nói, đi trong thành một chuyến đi. Đi trong thành mua tốt hơn điểm món ăn trở về. Đông Phương gia lão quản gia cầm một mặt thoáng biết điều quy bảy mở ra đi ra, Quan Vũ làm được ghế phụ chạy trên, cùng Đông Phương Mục thuận miệng lên tiếng chào hỏi, liền nhanh chóng đi. Rốt cục đi rồi. Nhìn sau xe đèn sau, Đông Phương Mục không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Biển cũng không còn là trước tiên trước nghiêm túc, xoa xoa mồ hôi chán, chỉ mong Quan Vũ có thể coi trọng nhà chúng ta vị này cô nãi nãi đi. Người nói cái gì đó? À, liền như thế ngóng trông chúng ta khuê nữ gả đi đi. Tôn Hải Dung một cái tóm chặt trượng phu lô thai, bất mãn nói, làm sao, ghét bỏ ta sinh khuê nữ? Không có không có, tuyệt đối không có, lao bà người không nên hiểu lầm. Đông Phương Biển bị đau, liên tục xin lỗi, có người ngoài ở đây, tốt xấu chừa chút cho ta mặt mũi mà. Khương Tử Kỳ thức thời đem đầu ngoặt về phía một bên, trong lòng đối với Đông Phương gia ấn tượng đổi mới không ít. Sinh ra với gia tộc lớn hắn, đối với nam tôn nữ ti điểm này xem rất nặng, tuy rằng thời đại này đã sớm không thịnh hành cái trò này, nhưng hơi có chút hung hăng gia tộc, đều là nam nhân tại đường gia, mà nữ nhân thì lại chỉ có thể bị trở thành vật hy sinh. Không nghĩ tới Đông Phương gia có thể ở vợ mình mặt trước cùng nam nhân bình thường như thế vui cười tức giận mắng, điểm ấy so với Tống gia tới nói, xác thực là cường không ít. Toàn bộ kinh đô thượng tầng người đều biết nói, Tống gia có thể phát triển đến hiện tại, ngoại trừ bản thân cơ sở ở ngoài, cùng hắn những năm này thừa hành thông gia chính sách, cũng có cực lớn quan hệ. Ai, ta nói người có thể hay không cầm chân thả xuống đi, không chê có vị mà. Rộng rãi trong xe Việt dã, Quan Vũ ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là cái gì tính cách người, nhất định là cái gì tính cách, sẽ không bởi vì thay đổi trang phục mà biến thành một người khác. Nhìn vừa lên xe liền lộ ra bản tính. Bệ vệ cầm chân đặt ở bộ lái trên Đông Phương Hỏa Vũ, hắn có cảm giác vô lực. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời à. Đông Phương Hỏa Vũ tức giận lườm hắn một cái, nói, có ý vị. Có mùi gì nhi? Ta nhưng là mỹ nữ ai, khắp toàn thân đều là hương. Quan Vũ bĩu môi, thật sao? Ta làm sao không đoán được? Không đúng, đoán được, bất quá không phải hương. Này ngươi là nói ta thúi rồi. Đông Phương Hỏa Vũ tức giận nói. Người mình ngửi ngửi không liền biết rồi. Quan Vũ trợn tròn mắt, hắn thật không biết, Đông Phương Hỏa Vũ dài xinh đẹp như vậy, tại sao tính cách hãy cùng cái nam giống như. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết nữ hán tử. Cắt, ngươi khi ta ngốc cả, ngửi ngón chân của chính mình đầu. Đông Phương Hỏa Vũ hừ lạnh một câu, nhưng vẫn là lặng lẽ cầm chân thu lại rồi, mặc hai sau, nàng lại dùng sức giẫm mấy đá, nói thầm nói, này cao dép lê cùng cả kheo giống như, mặc vào khó chịu chết rồi, cũng không biết nói vì sao lại có nữ mặc món đồ này. Người không xuyên qua cao dép lê. Quan Vũ nghi hoặc, nhưng lập tức liền phản ứng lại, lấy nha đầu này trước tiên trước trang phục, đừng nói cao dép lê, phỏng trừng váy đều lần đầu tiên mặc. Nay điểm nhi hắn đúng là không đoán sai, Đông Phương Hỏa Vũ này đầu váy cũng thật là không nàng, mà là nàng mẹ lúc tuổi còn trẻ còn xuất lại. Cao dép lê đúng là nàng, bất quá, là người khác đưa, ngày hôm nay là lần đầu tiên mặc. Không xuyên qua có chuyện gì ngạc nhiên mà. Đông Phương Hỏa Vũ không chịu được Quan Vũ ánh mắt, oán hận phản bác nói. Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Quan Vũ liên tục nói, chỉ là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đâu chỉ là ngạc nhiên, quả thực chính là quái vật mà. Hiện tại cái nào nữ, không hy vọng mình có một đôi mắt mỹ mỹ cao dép lê. Này, người đó là ánh mắt gì? Thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng quái lạ, Đông Phương Hỏa Vũ không nhịn được khẽ kêu nói. Quan Vũ nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Này, ta hỏi người lời nói đây. Đông Phương Hỏa Vũ có chút tức giận, cái tên này, trong đầu khẳng định trong biên chế bài mình. Quan Vũ là thật sự mặc kệ này quái lạ nha đầu, thẳng thắn mở ra âm nhạc, theo khẽ lên. Người, ngươi, ngươi dám không nhìn ta. Đông Phương Hỏa Vũ nổi giận, tuy rằng nàng bình thường trang phục chính là quái lạ điểm nhi, có thể mỗi lần đi ra ngoài, đều cầm lái này hai lẳng lơ bao phe ra gì, vì lẽ đó còn chưa bao giờ bị người nam nhân nào không nhìn quá. Lúc này con ngươi đảo một vòng, hướng về Quan Vũ lộ ra trên cánh tay, mạnh mẽ cắn một cái. Cơ mờ nở, ngươi điên rồi sao, ta hiện tại ở lái xe. Ôi, cơ mờ nở, ngươi nhẹ nhàng điểm nhi, đau Quan Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, nha đầu này dĩ nhiên sẽ ở tình huống như vậy cắn hắn, còn dùng như vậy đại lực, coi như là cánh tay hắn là thiết làm, cũng không chịu nổi nàng như thế cắn à. Nhưng là bởi vì ở lái xe, hắn lại không thể dùng sức bỏ qua nàng, chỉ có thể mặc cho nàng dùng phương thức này để phát tiết trong lòng bất mãn. Đơn giản, trên con đường này người ở thưa thớt, thêm vào Quan Vũ kỹ thuật vững vàng, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Số tử, 1778. Chương 3551, Dũng manh nữ nhân. Xe siêu siêu vẹo vẹo mở lên cao tốc, Đông Phương Hỏa Vũ mới đình chỉ đối với Quan Vũ cắn xé. Mà Quan Vũ, thì lại một mặt mặt không hề cảm xúc, không phải nói hắn không đau, mà là hắn đã mất cảm giác. Nha đầu này hãy cùng đầu tiểu cầu giống như, cắn hắn liền không tha. Từ bắt đầu đến kết thúc, đầy đủ cắn hắn mười mấy phút. Cánh tay của chính mình cũng không cần nhìn, nhất định ố thành một mảnh. Xem người còn dám hay không không nhìn ta. Đông Phương Hỏa Vũ rào rạt đắc y dơ lên một đấm. Quan Vũ tiếp tục trầm mặc, nếu như nói trước tiên trước hắn chỉ là không ưa Đông Phương Hỏa Vũ mà không muốn để ý đến nàng, như vậy hiện tại, hắn là thật sự một điểm nhi đều không muốn trêu chọc nha đầu này. Hắn chỉ muốn mau mau mua món ăn, sau đó từ Đông Phương ra rời đi. Rất nhanh, hắn tiến vào trong thành, cầm xe ngừng đến một nhà cỡ lớn siêu thị trước, trực tiếp xuống xe đi vào. Đông Phương Hỏa Vũ lần này đều không có khó khăn hắn, xuống xe cũng theo đi vào siêu thị, chỉ là vừa vào siêu thị, nha đầu này liền hướng về phía đồ ăn vặt khu chạy gấp tới. Quan Vũ cũng không để ý, hắn ước gì nha đầu này cách hắn xa điểm nhi đây. Này siêu thị tuy rằng không sánh được trong thành những kia siêu thị lớn, nhưng đồ vật cũng đầy đủ hết, chỉ chốc lát sau hắn liền đem đồ vật mua đầy đủ hết, đều là chút mới mẻ rau cải. Rượu hắn không có mua, lấy Đông Phương Mục vừa nãy lấy ra lá trà xem, hắn nhà khẳng định không thiếu cái gì rượu ngon. Mua xong những thứ đồ này, Đông Phương Hỏa Vũ còn chưa có xuất hiện, Quan Vũ cũng không đi tìm nàng, trực tiếp trở về trong xe. Khoảng chừng một điếu thuốc công phu, Đông Phương Hỏa Vũ đi ra, bất quá, không phải đi ra, mà là chạy đến. Trong miệng còn lớn hô, bắt ăn trộm, bắt ăn trộm. Chỉ là, người chung quanh lại phảng phất không nghe thấy giống như trước ở trong siêu thị ra ra vào vào. Mà cái bị Đông Phương Hỏa Vũ xem là ăn trộm người, thì lại đắc ý giơ nhấc tay trong bao ra, nên ngang rời đi. Thấy thế, Đông Phương Hỏa Vũ thầm mắng một tiếng, cũng mặc kệ mình mặc chính là váy cao dép lê, chạy đi liền truy. Quan Vũ ngồi ở trong xe không nhúc nhích, rất hứng thú nhìn Đông Phương Hỏa Vũ cùng này ăn trộm một trước một sau lẫn nhau đuổi theo, nghĩ thầm. Nha đầu này đúng là rất nhiệt tâm mà. Mãi đến tận Đông Phương Hỏa Vũ đuổi theo người kia chạy vào một cái ngõ, hắn mới không nhanh không chậm đi tới. Thiên sư nó, thúi đàn bà. Lá gan đúng là rất lớn mà, còn dám đuổi theo. Này ăn trộm tiến vào ngõ sau đột nhiên không chạy, móc ra một cái sáng loáng chủy thủ ở trên tay gõ, vẻ mặt dữ tợn nói. Ha ha, không nghĩ tới này các tiểu nương dài còn rất thủy linh, xem ra hôm nay buổi tối có người làm ấm giường rồi. Tiểu nha đầu này xem ra còn giống như là một đứa con nít à, tối hôm nay đến phiên ta cái thứ nhất đi tới rồi. Đang lúc này, Đông Phương Hỏa Vũ phía sau cũng truyền đến hai nói dâm đạng âm thanh. Lại có hai người từ phía sau trốn ra, cùng trước tiên trước người kia đồng thời, đem nàng vây quanh lên. Xong. Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng một đột, biết nói mình lần này bất cẩn rồi. Này ăn trộm dám ở ban ngày ban mặt, gần hơn, tử cấp phương thức trộm bắp tiền, làm sao có khả năng không có đồng bọn, mình vẫn như thế đần độn đuổi theo. nhưng là đang hối hận đã chậm, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng Quan Vũ mau mau xuất hiện. Quan Vũ trên thực tế đã sớm xuất hiện ở đầu ngõ, bất quá nhìn thấy tình huống như thế, hắn cũng không co sống tới, ai biết nói nha đầu này có phải là phải làm anh hùng đây, vạn nhất mình đi qua hỏng rồi nàng chuyện tốt, lại bị nàng cắn loạn một trận, vậy thì quá không đáng. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn à, bằng không Đông Phương Hỏa Vũ nỗ lực để mình chấn định lại, nhưng là âm thanh nhưng là run rẩy lợi hại. Như thế nào đi nữa nói, nàng cũng là cái em gái nhỏ, đối mặt mấy cái cầm đao tên lưu manh, làm sao có khả năng bình tĩnh hạ xuống đây. Cha cha, tiểu nha đầu này âm thanh thật là dễ nghe, lão tử nghe xương đều tô rồi. Ta nói cho các ngươi biết hai cái, tối hôm nay ai cũng không cho cùng cướp, lão tử nhất định phải cái thứ nhất trên hắn. Cái trên mặt có nói dài 1 cm lưu manh liếm liếm phát khô môi, trừng trừng nhìn chằm chằm Đông Phương Hỏa Vũ y, dáng dấp kia, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Cái đó hai người bọn họ cũng rất đến chỗ nào đi. Hiện tại Đông Phương Hỏa Vũ đã không phải trước tiên trước không phải chủ lưu hình tượng. Có thể nói, ở này mấy tên lưu manh trong mắt, Đông Phương Hỏa Vũ hay cùng trên TV đại minh tinh giống như mê người, dù sao, nàng khí chất không phải là cắt tóc lang bên trong những kia trang điểm đậm có thể so sánh. Thấy mấy người này chậm rãi hướng mình đi tới, Đông Phương Hỏa Vũ sợ hãi đến mặt đều trắng, trong lòng thầm mắng chết tiệt Quan Vũ làm sao còn chưa tới. Đang ở đây giờ, Quan Vũ xuất hiện ở đầu ngõ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mấy người quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thấy là cái sinh viên đại học dáng dấp thiếu niên, cũng không để ở trong lòng, lắc đao hung tợn uy hiếp nói, tiểu tử, muốn lo chuyện bao đồng. Không có, không có. Đừng hiểu lầm, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Quan Vũ một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng cái khí à, ngàn phán vạn phán thật vất vả bắt hắn cho phán đến, hắn dĩ nhiên mặc vào một câu nói như vậy, thực sự là đáng ghét. Quan Vũ, ta không nghĩ tới người là người như vậy, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Quan Vũ, Quan Nhị Ca. Mấy tên lưu manh sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, người chính là cầm lưu bị gọi tới cũng không có tác dụng. Chết tiệt. Tuy nói Quan Vũ mặt ngoài thái độ không dự định giúp nàng, thế nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn để cho Đông Phương Hỏa Vũ bình tĩnh lại, dơ lên cao dép lê hướng về đã đi tới cùng trước mặt thẻo nơi đủng quần mạnh mẽ đạp một chân. Mặt thẻo không nghĩ tới Đông Phương Hỏa Vũ như thế tàn nhẫn, tới liền đạp hắn sinh mạng, lúc này đau đến nằm trên mặt đất đánh tới lăn nhi đến. Đông Phương Hỏa Vũ một kích thành công, rất là đắc ý, hướng Quan Vũ quăng cái xem thường vẻ mặt, vừa định ở bảo chế y theo chỉ dẫn đi đối phó một người khác. Vậy mà nói, sau lưng cái cướp bao người, chợt vây vây đao hướng nàng đâm tới. Chờ nàng phát hiện thời điểm, đã không kịp. Mắt thấy này sáng loáng mũi đao hướng mình đâm tới, nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Đang lúc này, trước mắt một cái bóng đen lướt qua, tiếp theo liền nghe đến bên tai truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy còn lại hai cái tên lưu manh đều nằm trên đất, lăn qua lộn lại đánh lăn, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt thống khổ. "Ngươi cầm bọn họ làm sao?" Đông Phương Hỏa Vũ nghi hoặc nhìn Quan Vũ, mình vừa nãy cũng không nhìn thấy hắn động thủ à, tại sao hai người này sẽ là bộ dáng này? Hả, bọn họ à, cũng bị người đá người kia như thế, phế bỏ. Quan Vũ hời hợt nói. Đông Phương Hỏa Vũ theo bản năng hướng bọn họ chỗ kia nhìn lại, chỉ thấy núi ấy tinh hồng một mảnh, hiển nhiên chính như Quan Vũ từng nói, bọn họ món đồ kia xem như là phế bỏ. Bất quá, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, mấy người này mới vừa rồi còn muốn chiếm mình tiện nghi tới, không muốn bọn họ mệnh, đều xem như là tiện nghi bọn họ rồi. Đang ở đây giờ, một trận tiếng còi cảnh sát gào thét mà tới. Hai cảnh sát xuống xe đi tới, vừa thấy được bọn họ, trên tay so với hai người khác nhẹ nhàng mặt thẹo, bỏ qua đi hào nói, anh rể, cứu ta à. Số tử, 1756. Chương 3552, tiến vào cục cảnh sát. Năm lâu một chút cảnh sát, một thấy mình em vợ bị người đánh thành như vậy, lúc này móc ra còng tay, liền muốn hướng về Quan Vũ trên cánh tay mang. Nôn tình nội dung chương mới tốc độ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, ngươi dám không tin sao. Đông Phương Hỏa Vũ ở một bên khẽ kêu nói, này, người cảnh sát này, rõ ràng bọn họ là tặc, tại sao muốn bắt chúng ta? Cảnh sát kia nhìn Đông Phương Hỏa Vũ một chút, tức giận nói, hắn có phải là tặc ta không biết, nhưng các ngươi nhưng là đánh người hung thủ, hơn nữa, đánh vẫn là ta em vợ. Phản lại các ngươi, cho ta nắm lên đến. Bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi do dự dưới, nói, Vương Thúc, như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt? Họ Vương cảnh sát thô bạo cắt ngang tuổi trẻ tiểu cảnh sát, nói, người động thủ không động thủ, muốn không động thủ, chính ta đến. Cảnh sát trẻ tuổi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận trong tay hắn cái quỏng, đối với Quan Vũ nói câu, thật không tiện, tiên sinh, trước tiên đoan ước người một chút đi. Nhìn ra cái này tiểu cảnh sát còn rất chính trực, Quan Vũ cũng không phản kháng, ngăn lại còn đang giãy giụa Đông Phương Hỏa Vũ, tùy ý cảnh sát trẻ tuổi mang mình lên xe cảnh sát. "Này, ta nói người không phải rất biết đánh nhau sao? Tại sao còn muốn cho bọn họ mang chúng ta đi cảnh cục?" Vừa lên xe, Đông Phương Hỏa Vũ liền tức giận răn dạy nói, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian đi cái gì đồn công an, cảnh cục loại hình. Quan Vũ trợn tròn mắt, nhàn nhạt nói, ngược lại chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì, đi một chuyến cảnh cục cũng không ý kiến chuyện gì, lại nói, ngươi không hy vọng mở mang cảnh cục là dạng gì mà. Hắn cho rằng như Đông Phương Hỏa Vũ như vậy đại tiểu thư khẳng định không trải nghiệm quá bị tóm chặt đi cảm giác, có thể nàng đã quên, đường đường Đông Phương đại tiểu thư, nhưng là dũng manh tàn nhẫn, làm sao có khả năng chưa từng vào cảnh cục đây. Nghe vậy, đôi mắt đẹp một phen, phiết miệng nói, chỗ kia có gì đáng xem, một đám xú nam nhân. Ta cũng không biết nói đi qua bao nhiêu lần rồi. Quan Vũ nhất thời một trận mồ hôi lạnh mạo đi, lúc này mới nhớ tới đến, này Đông Phương đại tiểu thư, nhưng là dám ăn mặc cao dép lê hướng về nam nhân chỗ kia đạp nữ nhân à, nàng như thế bạo lực, tiến vào cục cảnh sát, còn không là chuyện thường như cơm bữa sao. Kỳ thực, Quan Vũ sẽ bé ngoan theo này hai cảnh sát đi cảnh cục, vốn là nhàn đau bi cộng thêm kẻ nhạt mà thôi, còn nữa, cũng là bởi vì Đông Phương Hỏa Vũ quan hệ. Nếu như Đông Phương ra người, biết nói đau lòng nhất Đông Phương đại tiểu thư ở bên ngoài bị hủy khuất, còn kém điểm bị một đám lưu manh cho xỉ nhục, khó bảo toàn không sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nếu Đông Phương Hỏa Vũ là theo mình xảy ra chuyện gì, vậy thì có mình đến khắc phục hậu quả đi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, một cái tiểu cảnh sát đến cùng có bao nhiêu lớn năng lực, dám uy hiếp mình, để mình chịu không nổi. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát liền đến kinh đô cục công an phân cục, họ Vương cảnh sát mở cửa xe, đối với Quan Vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ nói câu, hai người các ngươi cho ta chờ sau, liền đi vào. Anh chàng đẹp trai ca, hắn sẽ làm sao đối với trả cho chúng ta à? Đông Phương Hỏa Vũ lộ ra một cái vẫn tính mỉm cười mê người, hỏi. Cảnh sát trẻ tuổi có chút thụ sủng nhược kinh, nói, đừng tên ca ca ta so với người lớn hơn không được bao nhiêu, ta tên Lý Nhất Dương, ngươi liền cứ gọi ta Lý Cảnh Quan đi. Ồ, Đông Phương Hỏa Vũ có vẻ như ngoan ngoãn gật gật đầu, lại hỏi nói, này Lý Cảnh Quan, cái họ Vương cảnh sát, sẽ xử trí chúng ta như thế nào đây? Cái này, ta cũng không biết nói. Lý Nhất Dương nhíu nhíu mày, hắn mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp, đến phân cục đi làm còn không hai ngày, đối với mang chính hắn một sư phụ già sẽ có phương diện như thế, hắn cũng thật bất ngờ. Bất quá, vừa nãy họ Vương cảnh sát ở cùng mặt thẻo cú điện thoại thời điểm, hắn cũng ngỡn lên rõ rõ ràng ràng, ba người kia trộm bao tặc, bị trước mắt một nam một nữ này hai người cho đánh hầu như có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Mặt thẻo cũng còn tốt điểm, dù sao, Đông Phương Hỏa Vũ lực nói không sánh được Quan Vũ. Nghe được tin tức này, đừng nói họ Vương cảnh sát, ngay cả Lý Nhất Dương, đều là trong nháy mắt cảm thấy cúc hoa căng thẳng, không thấy được này hai khí chất tướng mạo đều tốt như vậy nam nữ, ra tay, không đúng là đặt chân dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Đừng nói mặt thẻo vẫn là họ Vương cảnh sát em vợ, coi như hắn là người bình thường, thân là cảnh sát, cũng tuyệt đối không thể thả mặc cho hai người kia rời đi. Chỉ là... hắn cũng nghe ra họ Vương cảnh quan thoại bên trong ý tứ, e sợ muốn đối với hai người bọn họ đông chết tính. Lúc này, Lý Nhất Dương thì có chút do dự lên, nếu như đến thời điểm, Vương cảnh quan thật sự không đệ quy trình làm việc, này mình phải làm sao? Muốn không nên ngăn cản đây. Đang ở đây giờ, họ Vương xuống lầu, phía sau còn theo mấy người mặc cảnh phục người. Lao Vương, chính là bọn họ. Đúng, liền hai người bọn họ. Lao Vương vẻ mặt có chút dữ tợn. Trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, mặt thẻo không thể xem như là hắn em vợ, bởi vì hắn là Lao Vương bao nuôi tiểu mật em trai, thật đúng là như vậy, Lao Vương mới chịu thế mặt thẻo hả giận, nếu để cho tiểu mật biết nói đệ đệ hắn bị thương, mình mặc kệ, vậy sau này mình có thể không có gì tính phúc có thể hưởng. Hai người các ngươi, cho ta hạ xuống. Này mấy cái cùng Lao Vương tuổi tác sấp xỉ cảnh sát, giống lên một câu, sau đó liền xông lại, muốn đem Quan Vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ ném hạ xuống. Quan Vũ vừa định cầm cảnh sát này đạp ra ngoài, cái nào nghĩ đến Lý Nhất Dương nhưng là hộ đến bọn họ mặt trước, nói, Tống ca, hai người kia hiện tại chỉ có thể là hiểm nghi phạm, hẳn là trước tiên tìm một nơi thẩm vấn, vẫn là chờ phạm tội khoa đồng nghiệp đến rồi nói sau đi. Lao Vương mang đến mấy người này, đệ phân công chỉ có thể toán ở ngoài cần nhân viên, thẩm vấn sự tình bình thường đều do phạm tội khoa đồng nghiệp đến. Lý Nhất Dương, ta nói người chính là an gan báo đi. Người cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, trả lại dạy chúng ta làm việc. Cũng không nhìn một chút người mới đến cảnh cục mấy ngày. Này mấy cái giả cảnh viên đối với Lý Nhất Dương dám ngăn trở bọn họ làm việc, rất là phẫn nộ. Bọn họ mấy người này già đời, ở trong bót cảnh sát liên hợp lại, đừng nói tuổi trẻ cảnh viên, liền một ít tiểu đội trưởng cũng phải để bọn họ ba phần. Tống ca, ta không phải dạy các ngươi làm việc, ta chỉ là ăn ngay nói thật, còn mời các ngươi dựa theo chương trình làm việc, để ta mang hai người bọn họ đi thẩm vấn. Lý Nhất Dương lúc trước ghi danh cảnh giáo, chính là ôm Hoàng Dương chính nghĩa, đã kích phạm tội vĩ đại Lý Nghĩ tới, vì lẽ đó, vừa nãy hắn tuy rằng do dự dưới, nhưng thấy này mấy cái ở phân cục bên trong danh tiếng không tốt giả cảnh viên, muốn mang đi quan vũ, lúc này đi ra ngăn cản. Tiểu tử thúi, ngươi mẹ nhà hắn có còn muốn hay không làm rồi, có tin hay không, ta hiện tại liền đánh đuổi người. Lại nhiều lần bị Lý Nhất Dương làm mất mặt, Tống cảnh quan tức giận thành é thẹn, nói uy hiếp nói. Hắn tuy rằng không phải đội trưởng cái gì, nhưng cản đi một cái không hậu trường, không bối cảnh, không biết cân nhắc tiểu cảnh viên vẫn là không thành vấn đề. Tống ca, ngày hôm nay người chính là muốn đem ta đánh đuổi, ta cũng không thể để cho các ngươi mang đi hắn. Số tử, 1764. Chương 3553, đá vào tâm sát. Tiên sư nó, ca mấy cái, cầm tiểu tử này cho ta mở ra, ta ngày hôm nay nhất định phải cầm hai người này mang đi không thể. Không phải hết thể đứng đều là thứ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi người liền biết rồi. Vốn là việc này là Vương Đại Tráng sự tình, có thể trước mắt, nhưng thật giống như quan vũ đánh này Tống cảnh quan em vợ giống như, xem dáng dấp kia của hắn, làm quan vũ còn tưởng rằng, mình cùng cái tên này có cái gì không đội trời chung thù đây. Bất quá, đối với Lý Nhất Dương, hắn hảo cảm càng thắng rồi hơn, thấy này mấy cái cảnh sát thâm niên đối với hắn lôi lôi kéo kéo, lúc này sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, thành thạo, cầm họ Tống mấy cảnh sát toàn bộ ngã sấp xuống trên đất. Đông Phương Hỏa Vũ ở bên cạnh không những không có sợ sệt, ngược lại còn vỗ tay khen hay. Chỉ là Lý Nhất Dương nhìn nằm trên đất mấy người, sửng sốt một nửa thiên tài thở dài nói, người, ai, lần này gặp. Tình huống đến cùng có bao nhiêu tao, chẳng được bao lâu, quan vũ liền biết rồi. Chỉ thấy tốt hơn một chút cái mặc chế phục người từ tòa nhà văn phòng bên trong vật ra, trong tay còn cầm phòng bạo côn, tấm khiên, thậm chí còn có mang súng lục, đến cuối cùng, liền đặc công đều phát động rồi. Trận thế này, chỉ sợ là cầm quan vũ làm phần tử khủng bố đối xử. Một cái vóc người mập mạp, kiên giang kim tinh người trung niên, đi ra quát lớn nói, Lý Nhất Dương, hai người này tên côn đồ, là người mang đến. Chu Chính ủy, bọn họ không phải tên côn đồ. Lý Nhất Dương vội vàng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe được hắn, Chu Chính ủy quay đầu hỏi nói, Lao Vương, Lao Tống, là như vậy phải không? Đăng nhập chuyện.net để đọc chuyện đương nhiên không phải, Chính ủy. Hai người kia vừa nãy ở cây anh đào siêu thị bên kia, cầm mấy người trẻ tuổi đánh thành trọng thương. Ta liền đem hắn mang về cảnh cục, vừa vặn đụng tới Lao Tống. Lao Tống nghe nói hai người này hung ác, phi thường phẫn nộ, khí không qua dưới, liền tự mình đến mang hai người này đi phòng thẩm vấn. Ai biết nói tiểu lý cũng không biết nói sao nghĩ tới, không phải nói chúng ta không có đệ chương trình làm việc. Là như vậy, Chu Chính ủy. Chúng ta vốn định đi bắt hai người kia, cũng không định đến, hắn đột nhiên nổi lên hại người. Như vậy tên côn đồ, có thể tuyệt đối không thể xem thường à. Lao Vương cùng Lao Tống nói xong, mấy cái cảnh sát thâm niên cũng theo gật đầu liên tục. Bọn họ những này người, ở bót cảnh sát lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm là kẻ già đời. Đừng xem bọn họ lúc này đều nằm trên đất rên rỉ không ngớt, có thể điên đảo hát bạch, lại nói một cái so với một cái có thứ tự. Cầm Lý Nhất Dương cho nghe sững sờ, đệ bọn họ, việc này vẫn là mình sai rồi. Quan Vũ đúng là không cái gì bất ngờ, mấy người này có thể ở trong bót cảnh sát kết thành một môn phái nhỏ, nếu như không điểm nhi lanh lợi khẩu tài cùng bản lĩnh, sớm đã bị phân tán. Cái nào cho phép bọn họ ở trong bót cảnh sát âm phụng dương vi? Chu Chính ủy, sự tình không phải bọn họ nói như vậy. Lý Nhất Dương còn muốn giải thích, nhưng là Chu Chính ủy lại phất tay cắt ngang hắn, nói, được rồi, đầu đuôi sự tình ta đã rõ ràng, các ngươi mấy cái, cầm hai người kia cho ta nắm lên đến. Chờ một lúc, ta tự mình thẩm vấn. Còn tiểu lý người, niệm người vừa tới cảnh cục không bao lâu, liền không quá phận xử phạt người, ghi nhớ một cái lỗi lớn đi. Lý Nhất Dương làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả xử lý. Mà Lao Vương Lao Tống chờ người, tuy rằng nằm trên đất, nhưng trên mặt lại tràn đầy không che giấu nổi đắc ý biểu hiện. Tiểu tử, ở cái này cảnh cục, ngươi muốn đấu với chúng ta, còn nộn điểm nhi. Quan Vũ trên trước một bước, vỗ vô Lý Nhất Dương vai nói, yên tâm, không ai dám ghi nhớ người lỗi lớn. Lý Nhất Dương cương muốn hỏi hắn có ý gì, Chu Chính ủy điện thoại lại tiếng vang lên, bên trong truyền đến một trận gào thét, toàn bộ sân đều không khác mấy có thể nghe được. Con mẹ nó ngươi cho ta làm chuyện tốt đẹp gì? Chu Chính ủy cũng bị cục trưởng này một trận đổ ập xuống mắng cho chuẩn bối rối, sửng sốt một lát mới về quá thần đạo. Cục trưởng, ngươi đây là làm sao? Làm sao? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta làm sao? Ta hỏi người, ngươi ngày hôm nay có hay không loạn bắt người? Phân cục trưởng ở trong điện thoại hỏi. Chu Chính ủy đầu góc mơ hồ, nói, không có à, làm sao? Nha, đã bắt một nam một nữ, hai cái tên côn đồ. Bất quá, hai người kia đều là người trẻ tuổi, xem ra cũng không giống có bối cảnh người. Vốn là, ở kinh đô chỗ này, có bối cảnh người, căn bản sẽ không lựa chọn theo cảnh sát sẽ cảnh cục. Con mẹ nó ngươi mắt mù đi. Chu Chính ủy không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, phân cục cục trưởng hãy cùng điên rồi giống như, ở bên kia điên cuồng hét lên lên, Chu Anh Kiệt, lao tử nói cho người, ngươi hiện tại tiện đem nhất hai người trẻ tuổi kia cho ta thả, còn có, muốn sành ăn chiêu đãi bọn họ. Ta bây giờ lập tức chạy trở về, nếu như hai người bọn họ được một điểm nhi hoan ức, ngươi này chính ủy, cũng hắn mẹ không cần làm. Nói xong, đùng, phân cục cục trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Chu Chính ủy cả người đều choáng váng, toàn bộ phân cục người đều biết nói, cục trưởng người này tính tình ổn, cho tới bây giờ không phát quá như thế lớn tính khí. Nhưng hôm nay không chỉ phát ra tính khí, còn cầm chỉ so với hắn thấp một nửa cấp chính ủy cho mắng. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Chu Chính ủy, hai người kia có còn nên bắt được? Bên cạnh, một cái tiểu dân cảnh trang lá gan hỏi. Vô vô vô, bắt cái giam à bắt. Chu Anh Kiệt phục hồi tinh thần lại, cục trưởng như vậy nghiêm khắc tìm từ, hắn muốn ở không hiểu, vậy hắn cái này chính ủy, cũng chẳng làm nhiều năm như vậy. Mạnh mẽ ở này tiểu dân cảnh trên đầu vỗ một cái tát, hống nói, vội vàng đem hai người kia cho ta thả. Cái gì? Thả. Nay tiểu dân cảnh, như là nghe lầm giống như vậy, sững sờ nhìn mình thủ trưởng. Con mẹ nó ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao? Ta tên người thả, ngươi liền mau mau thả. Quên đi, mẹ, chính ta đi. Chu Anh Kiệt mạnh mẽ đẩy ra chặn ở mặt trước dân cảnh, đi tới quan vũ mặt trước, bồi khuôn mặt tươi cười nói, vị tiên sinh này, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, kính xin vị tiên sinh này không nên tức giận, chúng ta tới phòng làm việc nói, được không? Ở đây mấy chục dân cảnh, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, con người đều sắp rơi xuống. Đường đường chính ủy, dĩ nhiên cùng đánh cảnh sát tên côn đồ như thế ăn nói khép nép nói chuyện. Không có lầm chứ. Trong những người này, kinh hãi nhất, e sợ phải kể tới Lý Nhất Dương cùng Lao Tống, Vương Đại Tráng cùng với cùng bọn họ đồng thời làm khó dễ quan vũ những kia giả cảnh viên. Lý Nhất Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, quan vũ vừa nãy câu nói kia là có ý gì. Cảm tình trước mắt hai vị này không phải là cái gì tên côn đồ, mà là nhân vật có lai lịch lớn. Mà Vương Đại Tráng cùng Lao Tống mấy người, trong lòng một đột, xong, lúc này đá vào tấm sắt lên. Làm ở bót cảnh sát công tác ít năm như vậy giả cảnh sát, bản lãnh khác không có, nghe lời đoán ý bản lĩnh. Đó là tuyệt đối lợi hại. Trước tiên trước bọn họ nhìn thấy chính ủy nghe điện thoại sắc mặt, liền biết chắc phát sinh sự tình, bất quá, bọn họ cũng không có hướng về quan vũ trên người liên tưởng. Dù sao, quan vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ thấy thế nào đều không giống có cái gì bối cảnh người. Nhưng là trước mắt, bọn họ nhưng là hiểu rõ ra, suốt ngày đánh nhạn, sẽ có một ngày lại bị nhạn mổ. Xem Chu chính ủy thái độ, hai người kia lai lịch, sợ là lớn đến nhóm người mình không cách nào tưởng tượng đi. Số tử 1760. Chương 3554, ra mắt. Không đề cập tới mấy người này ý nghĩ trong lòng, quan vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Chính ủy, nửa ngày không lên tiếng. Chu Chính ủy thái độ, đối với hắn mà nói, không ngạc nhiên. Hắn nếu dám theo đến cảnh cục, đương nhiên sẽ không có hậu chiêu. Trên thực tế, đến chi trước, hắn hay cùng Vương Đại Hổ phát ra cái tin nhắn, đơn giản nhắc nhở một thoáng. Vương Đại Hổ gia tộc ở hệ thống công an bên trong có người. Này điểm nhi việc nhỏ đương nhiên không làm khó được hắn. Vốn là ý của hắn là muốn đích thân tới được, bất quá, quan vũ nhưng không nghĩ phiền toái như vậy hắn, liền nói chờ chút ở xem. Chỉ là, vẫn không có nhận được hắn điện thoại, Vương Đại Hổ cũng có chút cuống lên, thẳng thắn trực tiếp một cú điện thoại đánh tới phân cục cục trưởng nơi ấy, lúc này mới có trước tiên trước tình cảnh đó. Chu Chính ủy bị quan vũ nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, nhưng vì mình tiền đồ, không thể không nhắm mắt nói, vị tiên sinh này, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Xin ngươi tha thứ cho. Quan vũ như trước không nói gì, Đông Phương Hỏa Vũ không nhịn được nhảy ra nói, một câu không đúng là không sao. Lãng phí cô mãi mãi thời gian dài như vậy, còn kém điểm bị người mang tới phòng gian nhỏ bên trong, nói lời xin lỗi là không sao. Nào có như vậy dễ dàng. Chu Anh Kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Không sợ bọn họ ra điều kiện, chỉ sợ cùng quan vũ giống như, nãy giờ không nói gì. Đó mới không dễ xử lý đây. Đúng đúng đúng, việc này không thể đơn giản như vậy coi như. Các ngươi mấy cái, cầm Vương Đại Tráng, Tống Đại Vi còn có mấy người kia, cho ta nắm lên đến, cáo bọn họ cái nói xấu phỉ báng tội. Chu Anh Kiệt vung tay lên, trong nháy mắt quyết định Vương Đại Tráng cùng Lao Tống mấy người vận mệnh. Mấy người này giờ khắc này đã là mặt xám như cho tàn, biết nói trước mắt coi như là xin lỗi cũng không kịp, dù sao, bọn họ cùng Chu Anh Kiệt thân phận không giống. Bọn họ ở Hiêu Trường, cũng chỉ là phổ thông dân cảnh, căn bản thì sẽ không bị Quan Vũ để ở trong mắt. Vị tiên sinh này, ngài xem như vậy xử lý, ngài còn hài lòng không? Chu Anh Kiệt biết nói, Quan Vũ mới là có thể quyết định vận mạng mình người. Qua loa đi. Ở Kinh Đô trải qua nhiều chuyện như vậy, Quan Vũ ánh mắt đã sớm không giống ngày xưa. Thu Trung tướng Nhi Tử làm tiểu đệ, đánh Hồ gia, Tống gia công tử mà bình yên vô sự, hiện tại lại cùng Đông Phương gia đại công tử xưng huynh gọi đệ. Một cái nho nhỏ chính ủy, còn không đáng hắn tính toán. Ngược lại, chờ mình sau khi rời đi, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Cùng Đông Phương Hỏa Vũ cùng nơi ngồi vào chính ủy văn phòng, Chu Anh Kiệt lại là bưng trà lại là đưa nước, hay cùng cái tiểu thư ký giống như. Hầu hạ xong, Quan Vũ chỉ nhàn nhạt nói câu, nơi này không chuyện của ngươi, liền bị hắn cho đuổi đi. Chu Anh Kiệt cũng không để ý, đầy cõi lòng lo lắng ra văn phòng. Đi, cầm Lý Nhất Dương tìm cho ta đến. Một cái dân cảnh vội vã đi gọi Lý Nhất Dương. Chỉ chốc lát sau, còn ở vào chính kinh trạng thái Lý Nhất Dương, đi tới, chính ủy, ngài tìm ta. Một Dương à, ở bên trong cục sinh hoạt, đã quen thuộc chưa? Có hay không có chuyện gì khó xử? Chu Anh Kiệt thay đổi trước tiên trước nghiêm túc, xem Lý Nhất Dương, hay cùng xem con trai của chính mình giống như, hòa ái dễ gần. Lý Nhất Dương không đốc, biết nói đây cũng là bởi vì Quan Vũ duyên cớ. Trong lòng không khỏi thở dài, hắn như vậy tiểu cảnh viên, nếu như không có chuyện ngày hôm nay phát sinh, chỉ sợ ở đây làm cái mấy chục năm, cũng sẽ không bị đường đường lớn chính ủy chú ý tới. Chính ủy, người trong chuyện đối với ta cũng không tệ, ta cũng không cái gì không hài lòng. Nếu như không chuyện ngày hôm nay, Lý Nhất Dương ở bên trong cục quả thật không tệ, hắn bản thân làm người liền thật khiêm nhường, đồng nghiệp trong cục đối với hắn xác thực rất có hảo cảm. Vậy thì tốt, nếu như có nhu cầu gì, cứ nói với ta. Hiện tại, giống như ngươi vậy chính trực cảnh viên không thường thấy, làm rất tốt, ta xem trọng người. Chu Anh Kiệt đầu tiên là cầm Lý Nhất Dương tốt một trận khích lệ, sau đó chuyển đề tài nói, Một Dương à, ngươi biết không biết, hai người kia đến cùng là lai lịch gì. Hắn vừa nãy ở trong phòng làm việc nói bóng gió nửa ngày, cũng không hỏi ra hai người kia lai lịch, lúc này mới nghĩ đến Lý Nhất Dương đến. Chỉ là, để hắn thất vọng chính là, Lý Nhất Dương cùng Quan Vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ nhận thức còn không một canh giờ đây, hắn làm sao có khả năng biết nói hai người lai lịch đây. Chu Anh Kiệt có chút thất vọng, không biết nói lai lịch của đối phương, liền không có cách nào ứng đối, không có cách nào ứng đối, chờ đợi mình, e sợ chỉ có cục trưởng bạo nộ rồi. Hơn nữa, ai biết, hai người này có thể hay không cùng mình thù dai, lấy cục trưởng vừa nãy thái độ đến xem, hai người này lai lịch, e sợ hoàn toàn có thể khoảng trừng mình tiền đồ. Chính ủy, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước rồi. Lý Nhất Dương biết nói mình không giúp đỡ được gì, đơn giản cũng không muốn ở lại chỗ này. Chu Anh Kiệt vô lực phất phất tay, chờ Lý Nhất Dương đi tới cửa thời điểm, rồi lại bỗng nhiên nói, Một Dương, nếu như có thể, ngươi giúp ta ở hai người kia mặt trước nói tốt. Lý Nhất Dương nhất lăng, lập tức gật gật đầu. T.E.G. hẹn đủ ạ toài nét lúc này, Chu Anh Kiệt trong phòng làm việc, Quan Vũ ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu hai chân, vẻ mặt rất thích ý mà Đông Phương Hỏa Vũ nhưng là ở trong phòng làm việc vòng tới vòng lui, một bộ con kiến trên chảo nóng răng rớp. Thấy thế, Quan Vũ không nhịn được nói, ta nói người có thể hay không yên tĩnh một lúc, vòng tới vòng lui, đều sắp cầm con mắt của ta cho chuyển hôn mê. Đông Phương Hỏa Vũ nghe vậy giận dữ, nói, ta chỗ nào như người. Không có tim không có phổi, còn có tâm tình ở ngồi ở chỗ này uống trà. Không phải vậy, ta nên như thế nào? Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, hắn đúng là muốn lập tức rời đi, nhưng là mới vừa Vương Đại Hổ gọi điện thoại tới nói, lập tức đến, hắn không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ. Người nên mau mau về nhà, sau đó rời đi. Đông Phương Hỏa Vũ nói. Tại sao? Bởi vì hai người chúng ta cùng nhau đợi đến càng lâu, ba mẹ ta hiểu lầm liền càng lớn. Đông Phương Hỏa Vũ chịu nổi làm được trên ghế sa lộng, thở phì phò dáng vẻ, đúng là thật đáng yêu. Ba mẹ ngươi hiểu lầm cái gì? Quan Vũ sững sờ một chút, này cùng Đông Phương biển vợ chồng có quan hệ gì? Hiểu lầm ta nhìn chúng người à? Ngươi chẳng lẽ không biết nói, ba mẹ ta sở dĩ để người theo ta đi ra, chính là muốn bồi dưỡng hai người chúng ta cảm tình, sau đó để người cho ta. Cho ta? Cho ta làm ông xã sao? Dù là dung manh Đông Phương Hỏa Vũ, đang nói đến ông xã hai chữ thời điểm. Cũng là một trận nói lắp, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng bừng, rất là thẹn thùng. Nghe nàng, Quan Vũ một cái lảo đảo, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, người. Người nói cái gì? Người ba mẹ muốn bồi dưỡng hai người chúng ta cảm tình. Người cho rằng đây. Đông Phương Hỏa Vũ lườm hắn một cái nói. Cợt mờ nở. Quan Vũ vào lúc này cũng coi như là phản ứng lại, không trách Đông Phương một trước tiên trước già hỏi mình đối với Đông Phương Hỏa Vũ cảm giác như thế nào, còn có Khương Tử Kỳ vẻ mặt cũng rất là quái lạ. Cảm tình, mình ngày hôm nay không hiểu ra sao đến ra mắt rồi. Dài như thế lớn, đều còn không tương quá hôn, không nghĩ tới, mình vợ đều tốt mấy cái, còn bị người lừa gạt đến ra mắt, đây cũng quá hắn mẹ kéo chứ. Số tử, 1733. Chương 3555, cho người cái theo đuổi cơ hội của ta. Này, người đó là vẻ mặt gì, ta không xứng với người sao? Thấy Quan Vũ một bộ si ngốc dáng dấp, Đông Phương Hỏa Vũ có chút bất mãn nói. Không đúng không đúng, đường đường Đông Phương đại tiểu thư, làm sao có khả năng không xứng với ta đây? Là ta không xứng với lao nhân ra ngải. Quan Vũ cái hắn à, muốn nói Đông Phương Hỏa Vũ này tướng mạo, ra thế, cùng bất luận người nào đều là thừa sức, có thể Quan Vũ lại không phải ngựa giống, thấy một cái yêu thích một cái, tốt xấu cũng có cảm giác là không. Lại nói, trong nhà đã có Phùng Hân một cái đen nói đại tỷ lớn, hơn nữa nàng một cái điêu ngoa tiểu công chúa, mũi nhọn đấu với đao sắc, sau này mình chuyện gì cũng không cần làm rồi, chuyên môn cho hai người này làm diện hỏa khí đi. Đông Phương Hỏa Vũ không nghe ra Quan Vũ trong lời nói trào phúng ý vị, ngẩng đầu nói, hử, biết nói là tốt rồi. Kỳ thực, ngươi giải cũng rất xoái, đặc biệt là đánh nhau thời điểm. Thế nhưng, nếu muốn phối hợp ta, còn cần điểm nhi khoảng cách. Bất quá, ta ngược lại thật ra đồng ý cho người ca theo đuổi cơ hội của ta. Ngươi nói cái gì? Cho ta cái theo đuổi cơ hội của ngươi. Quan Vũ thật không biết nói nên nói cái gì cho phải, nha đầu này làm sao sẽ như vậy tự yêu mình đây? Cái, cơ hội này, ta không muốn có được hay không? Không được. Đông Phương Hỏa Vũ kiên quyết từ chối nói, bổn cô nương coi trọng người, là người vinh hạnh, ngươi đừng không biết đủ. Quan Vũ thật sự rất muốn đánh mình hai to mồm, đang yên đang lành nói cái gì mình không xứng với nàng mà nói làm gì, không duyên cớ làm thấp đi mình không nói, đến cuối cùng, còn bị nha đầu này lấy mệnh lệnh giống như phương thức theo đuổi nàng, mình lại như vậy không đáng giá sao. Sớm biết nói, liền hẳn là trực tiếp nói cho nha đầu này, nói người không xứng với lao tử. Đang ở đây giờ, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Vương Đại Hổ nhất đầu chắt vào, ồn ào nói, Quan Vũ huynh đệ, ngươi kiểu gì, không có sao chứ. Bang này tôn tử có hay không cầm người thế nào? Nếu là có, ngươi liền nói ra, xem ta ngày hôm nay không cầm đầu của bọn họ ninh đi. Vương Đại Hổ tính khí cùng tên hắn như thế nóng nảy, mới vừa vào đến liền ồn ào lên, đi theo phía sau hắn ở riêng cục trưởng nghe mồ hôi lạnh trên đầu đứa ra, chỉ lo này sắt thần thật với hắn nói như vậy, ở mình nơi này đại náo một hồi. Đơn giản, Quan Vũ vẫn là người thông tình đạt lý, cười nói, không có chuyện gì hổ ca, ngươi cảm thấy ta là loại kia chịu thu hoa nước người sao. Vương Đại Hổ cười hì hì, nói, cái này ngược lại cũng đúng, Quan Vũ huynh đệ liền Tống Thiếu Khâm, Hồ Tông Trạch đều đánh, còn có thể sợ mấy cái lông đầu cảnh sát. Dâm Khẩn cùng theo vào Chu Anh Kiệt, mới vừa vào đến liền nghe được câu này, sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông làm được trên đất, ai bì à, Tống Thiếu Khâm, Hồ Tông Trạch. Vậy cũng đều là toàn bộ kinh đô cao cấp nhất công tử ca à. Tuy rằng mình tốt xấu cũng là cái ở riêng chính ủy, nhưng bình thường đừng nói cùng bọn họ bấu víu quan hệ, chính là liền thấy một mặt cơ hội đều không có. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, đánh bọn họ còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này, không trách ở trong thành phố mở trọng yếu nhớ lại cục trưởng cũng sẽ chạy về. Ở riêng cục trưởng Lý Diễm rõ tức giận nhìn Chu Anh Kiệt một chút, hận không thể đi tới mạnh mẽ cho này đầu heo một quyền, tại ai không được. Một mực tại như thế ca sắt thần trở về, việc này nếu như xử lý không tốt, liên đối mình cũng phải chịu không nổi. Lý Diễm Do đã quyết định, chờ một lúc tình huống nếu như không đúng, hắn liền đem Chu Anh Kiệt cho bán. Bất kể nói thế nào, cũng phải ôm lấy vị trí của chính mình. Chính là người cái trò chơi nói muốn quan huynh đệ ta đây. Lao tử đạp chết người. Vương Đại Hổ nhìn thấy co quắp ngã xuống đất Chu Anh Kiệt, khắp khuôn mặt là tức giận, xông lại liền muốn đá hắn một chân, lại bị Quan Vũ ngăn lại. Quên đi, Hổ ca. Đừng chấp nhặt với hắn. Tuy rằng lấy Quan Vũ hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể không đem Chu Anh Kiệt để ở trong mắt, nhưng chính vì như thế, hắn đang không có đối phương Chu Anh Kiệt cần phải. Nếu như ngay cả loại này tiểu nhân vật đều muốn với hắn tính toán chi ly, vậy thì quá hạ thấp mình đẳng cấp. Chuyện của tôi đốt nét Vương Đại Hổ lúc này mới buông tha Chu Anh Kiệt, thấy Chu Anh Kiệt tựa hồ muốn bỏ lên xin tha, tức giận mắng nói, quần quần lan, ta Quan Vũ huynh đệ hào phóng, ta có thể hẹp hòi vô cùng, nếu như lại để ta thấy người ở ta cùng trước loạn dao động. Ta cầm người ném đi. Vâng vâng vâng. Chu Anh Kiệt nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn biết nói, điều này đại biểu mình cửa ải này xem như là quá. Liên vội vàng đứng lên lùi ra, còn không quên cầm môn cho bọn họ đóng lại. Lý Diễm rõ thầm than một tiếng, cái tên này cũng thật là vận may. Liền đi tới Quan Vũ mặt trước tự giới thiệu mình nói, Quan tiên sinh người được, ta là phân cục cục trưởng Lý Diễm rõ, ngươi gọi ta tiểu Lý là tốt rồi. Ha ha, tiểu Lý. Ta nói Lý cục trưởng. ngươi nhiều lớn hơn, cái tên này mới nhiều lớn. Ngươi để hắn gọi Tiểu Lý, cũng quá chọc cười đi. Đông Phương Hỏa Vũ ở một bên cười ha ha, xác thực, Lý Diễm rõ xem ra ít nhất cũng có hơn 40, mà Quan Vũ nhiều lắm cũng chính là 24-25, để hắn cứ gọi Lý Diễm rõ Tiểu Lý, thấy thế nào đều không thích hợp. Lý Diễm rõ một mặt lúng túng, hắn cũng không muốn bị một người trẻ tuổi như vậy gọi, có thể này có thể có biện pháp gì đây. Ý niệm này, bối phận cái gì, đã sớm không trọng yếu, nói cho cùng, vẫn có thể lực cùng bản lĩnh. Quan Vũ đương nhiên sẽ không ỷ vào thân phận của chính mình, liền xưng hô Lý Diễm rõ Tiểu Lý, hắn khẽ mỉm cười nói, Tiểu Lý, ta cũng không dám gọi, sợ giảm thọ. Ta vẫn là gọi người Lý Cục trưởng đi. Lý Cục trưởng, nghe nói người rất tống ra đi rất gần. Lý Diễm Minh tâm đầu dùng mình, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Quan tiên sinh, ngài đây là ý gì? Người biết nói. Quan Vũ ngón tay nhẹ nhàng trên ghế gõ, không nhanh không chậm, rất có cảm giác tiết tấu. Chỉ là, Lý Diễm rõ tâm lại nhắc tới cuống họng, miệng cũng có chút phát khô, Quan tiên sinh, ngài có chuyện nói thẳng. Rất đơn giản, ngoại trừ ngươi cho rằng, ta muốn toàn bộ kinh đô phân cục cán bộ, toàn bộ thay máu. Quan Vũ chậm rãi nói ra yêu cầu của chính mình. Toàn bộ thay máu. Chuyện này, cũng quá khó rồi. Lý Diễm Minh tâm bên trong tràn đầy cay đắng, quả nhiên, vị này ra tìm tới mình. Xác thực không phải là bị bắt đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới khẩu vị của hắn dĩ nhiên sẽ như vậy lớn, làm cho cả kinh đô phân cục thay máu, hắn biết không biết, như vậy ý vị như thế nào. Đối với người khác mà nói, này hay là rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, e sợ rất đơn giản đi. Quan Vũ tay như trước ở trên ghế gõ, chỉ là nhịp điệu lại thay đổi, biến coi chút nhanh, này cộc cộc gõ thanh âm, không lớn, nhưng cũng như mang theo ma lực giống như vậy, thâm nhập Lý Diễm rõ trong đầu, làm hắn buồn bực mất tập trung. Mồ hôi lạnh đều xung ra. Nửa ngày, hắn cũng không nói ra một câu. Lý Cục trưởng đừng sốt sắng như vậy, đến, chúng ta thay cái đề tài, ta nghe nói, ngươi tiểu di tử bị tống ra xin mời đi, làm cố vấn. Quan Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một luồng tàn khốc, huyền giống như rắn độc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trải qua cùng tống ra giao phong sau, hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là một loại người bề trên khí thế. Chỉ có những kia ở quan trường sờ soạng lần mò hồi lâu láo ra hỏa mới có. Số tử, 1730. Chương 3556, ta chân uy. Ta còn nghe nói, ngươi nhi tử sắp tốt nghiệp đại học, chính đang tìm việc làm. Tại sao không đem hắn sắp xếp đến ở riêng đến? Quan tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Dính đến con trai của chính mình, Lý Diễm rõ rốt cuộc không bình tĩnh. Nôn tình nội dung chương mới tốc độ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, ngươi dám không tin sao? Yêu cầu của ta đã nói rồi, xem người rồi. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Cần phải để mình lấy ra đòn sát thủ mới được. Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Diệm rõ rốt cục cắn răng gật gật đầu. Được, ta đáp ứng rồi, chỉ là ứng cử viên. Quan Vũ không có trả lời, mà là quay đầu đối với Vương Đại Hổ nói. Hổ ca, không biết nói nhà các ngươi đối với này kinh đô phân cục có hứng thú hay không? Người là nói. Người này tuyển, lại chúng ta người của Vương ra đến. Vương Đại Hổ có chút khó có thể tin. Hổ ca, ngươi có thể đừng nói cho ta, các ngươi Vương gia không có ai tuyển. Quan Vũ trêu chọc một câu. Có. Ta Vương gia tuy rằng không sánh được Đông Phương gia, nhưng cũng là nhân tài đông đúc, một cái ở riêng công tác, vẫn có thể đảm nhiệm. Kinh đô phân cục mặc dù là cái nho nhỏ ở riêng, nhưng bởi vì nó phạm vi quản hạt ở vào kinh đô vùng khai thác, nơi này trải rộng rất nhiều khóa quốc tính xí nghiệp cùng quốc nội các lớn xưởng thương, có thể nói, toàn bộ kinh đô GDP. Có 1/3 đều ra từ nơi này. Hơn nữa, ở tương lai không xa, nơi này cũng đem cải biến thành tự mở khu. Đến vào lúc ấy, nó ở phương diện khác ý nghĩa nặng, liền chịu được phía nam như là D thành phố, S thành phố. Mà thân là quản hạt này nơi này phân cục, cái đó địa vị cũng đem tăng lên trên một cái giai tầng. Nói cách khác, hắn từ một góc độ khác mà nói, địa vị chịu được thành phố tổng cục. Có thể tưởng tượng được, hắn tầm quan trọng. Mà tống gia đều cầm tinh lực đặt ở trên thương trường. Nhưng hắn đối với trên trốn quan trường cũng có rất lớn mẫn cảm tính. Nhìn ra kinh đô ở riêng tầm quan trọng, vì lẽ đó rất sớm liền lôi kéo Lý Diễm Rõ. Chỉ là Lý Diễm Rõ người này không đốc, tuy rằng tống gia khối này bánh gạ tổ thật không nhỏ, nhưng hắn dù sao chỉ là thường trường gia tộc, ở quan trường sức ảnh hưởng, trước sau có chút không đủ. Vì lẽ đó, hắn vẫn treo giá, chờ càng lớn bánh gạ tổ đưa thượng môn đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chờ đến chờ đi. Dĩ nhiên chờ đến Quan Vũ cái này không theo lẽ thường ra bài sát thần, hắn vừa nãy để lên mình tiểu di tử cùng nhi tử, rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Lý Diễm rõ làm sao có khả năng bình tĩnh. Lý Cục trưởng, ngươi cũng đừng lo lắng, tống gia có thể đưa cho ngươi, ta Quan Vũ như thế có thể cho người. Huống hồ, Vương gia ở hệ thống công an phương diện sức ảnh hưởng, có thể so với Tống gia cường hơn nhiều, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Một cái chảy gỗ một cái tảo, loại này cái gọi là đế vương quyền mưu, Quan Vũ cũng coi như chơi đùa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Cục trưởng, sau đó chúng ta chính là người trong nhà, ta Vương Đại Hổ ở đây như người bảo đảm. 3 năm, chỉ cần 3 năm, thì có thể làm cho chức vị của ngươi ở lên một tầng. Quan Vũ cầm kinh đô phân cục tặng cho hắn, có thể nói, để Vương gia địa vị nâng cao một bước, cho tới bây giờ, ngoại trừ mấy cái không quá quan trọng tiểu phân cục, đồn công an ở ngoài, toàn bộ kinh đô, có ảnh hưởng lực cảnh cục, toàn bộ đổi thành người của Vương gia. Như vậy một cái lớn bánh gà tổ, Vương Đại Hổ làm sao có khả năng không hưng phấn. Xem ra, mình lần này lựa chọn xem như là đúng rồi. Tin tưởng chỉ cần theo Quan Vũ, sau đó Vương gia khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Lý Diễm Minh tâm bên trong cười khổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn muốn đổi ý cũng không xong rồi, chỉ có nghĩ thông chút, ngược lại theo Vương gia cũng không sai. Ít nhất chính như Quan Vũ từng nói, Vương gia ở hệ thống công an sức ảnh hưởng, không phải là Tống gia có thể so sánh. Sự tình quyết định, đoàn người rời đi kinh đô ở riêng. Đến thời điểm, Quan Vũ là bị người mang theo đến, lúc đi, hắn nhưng là bị người cùng cung kính kính đưa ra đến. Nhìn Lý Diễm Do ở bên cạnh hắn dáng dấp cung kính, Lý Nhất Dương trong lòng tràn đầy cảm khái, tương tự là người trẻ tuổi, mình còn lớn hơn hắn 2 tuổi, tại sao mình liền không thể giống như hắn đây? Một Dương, làm rất tốt. Đưa đi Quan Vũ, Lý Diễm Do đến hắn cùng trước, tầng tầng vô vô bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lý Nhất Dương gật gật đầu, hắn biết nói vận mệnh của mình từ hôm nay trở đi liền sửa, tất cả những thứ này, đều là bởi vì cái tên Quan Vũ người trẻ tuổi. Quan huynh đệ, ta đưa các ngươi đi. Ra cảnh cục, Vương Đại Hổ hỏi. Quan Vũ vừa định đồng ý, vậy mà nói Đông Phương Hỏa Vũ lại khoát tay háo một cái nói, không cần, chúng ta lại không phải không chân dài, tại sao phải người đưa? Ngậy! Vậy cũng tốt. Vương Đại Hổ cũng không dám cùng vị này Đông Phương Hỏa Vũ hò hét, thêm vào hắn còn muốn chạy về Vương gia, cầm chuyện ngày hôm nay nói cho lão gia từ đây, liền cũng không có miễn cưỡng, cùng Quan Vũ quăng cái người biết ta biết ánh mắt, cười híp mắt rời đi. Ta nói, ngươi đem hắn chi đi rồi. Chúng ta làm sao trở lại? Quan Vũ trong lòng cái phiền muộn à, xe còn ở siêu thị núi ấy dừng, cách nơi này ít nhất cũng có 2 dặm, hiện tại lại là buổi trưa, trên đường liền cái xe taxi đều không có, này muốn làm sao trở lại? Đi trở về đi. Hắn đúng là không đáng kể, có thể Đông Phương Hỏa Vũ cái này đại tiểu thư hành sao? Còn ăn mặc cao dép lê, phỏng chừng đi không được bao lâu, phải kêu cha gọi mẹ. Đông Phương Hỏa Vũ nhưng cũng là một bộ không đáng kể dáng vẻ nói, đi trở về đi chứ. Còn có thể làm sao? Quan Vũ nhất thời không nói gì, được rồi. Bất quá, ta có thể cảnh cáo người à, đợi lát nữa chớ cùng ta hoán giận. Nói xong, liền trực tiếp siêu trước đi đến. Chỉ là đi rồi vài mét cũng không thấy Đông Phương Hỏa Vũ cùng lên đến, tức giận hỏi nói, người làm sao không đi? Quan Vũ. Đông Phương Hỏa Vũ tội nghiệp nhìn hắn. Làm gì? Ta chân uy rồi. Quan Vũ còn tưởng rằng Đông Phương Hỏa Vũ là cố ý đây. Mà khi hắn nhìn thấy nàng mắt cá chân nơi sưng lên rất cao dở, không khỏi cau mày, người làm sao làm? Đánh nhau đánh. Đông Phương Hỏa Vũ le lưới một cái, trên thực tế, nàng vừa nãy đá này lưu manh thời điểm, chân cũng đã huy, có thể vẫn cô nén không lên tiếng, cho đến lúc này hậu mới không nhịn được nói ra. Điều này làm cho Quan Vũ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, treo chân loại đau này, không ít người đều lĩnh hội quá, đừng nói một cô gái, ngay cả nam nhân đều không hẳn có thể chịu đựng, có thể tiểu nha đầu này. Lại không chỉ không kêu đau, vừa nãy bước đi thời điểm, cũng là một điểm nhi dị dạng cũng không có, khiến người ta không thấy được bất cứ dị thường nào, loại này sự nhẫn lại, không phải người bình thường có. Cầm dây cởi ra, ta ba người vò vò. Lấy Quan Vũ năng lực, tới tập trung thì có thể làm cho nàng tiêu thũng giảm đau. Chỉ là Đông Phương Hỏa Vũ lại bĩu môi một cái nói, thiếu đến, ai biết nói người là không phải cố ý chiếm ta tiện nghi đây. Dựa vào, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, ta mặc kệ rồi. Quan Vũ có chút tức giận, mình lòng tốt muốn giúp nha đầu này chữa bệnh, nàng còn không biết điều, thật là mình là đường ủy sẽ bác gái hảo tâm như vậy à? Quan Vũ. Trên thực tế, Đông Phương Hỏa Vũ cũng không phải thật sợ Quan Vũ chiếm mình tiện nghi, chỉ là vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng không biết nói sao, đột nhiên sản sinh một ý nghĩ. Nàng muốn cho Quan Vũ cóng lấy nàng. Số tử, 1761. Chương 3557, ôm người đi. Này, người đi chỗ nào? Mặc kệ ta sao? Thấy liên quan với đứng dậy rời đi, Đông Phương Hỏa Vũ vội vàng gọi nói. Nôn tình nội dung chương mới tốc độ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, ngươi dám không tin sao? Ngươi không phải sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Vậy ta cách xa người xa một chút đều có thể đi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, tức giận nói nói. Hừ, thực sự là hẹp hòi nam nhân. Đông Phương Hỏa Vũ oán giận một câu, nói ra, người phải đi, vậy ta hãy cùng ta ca gọi điện thoại, nói người bắt nạt ta. Dựa vào, ta nói người đến cùng muốn thế nào. Quan Vũ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Đông Phương Hỏa Vũ dài xinh đẹp như vậy cũng không ai muốn, liền nàng như vậy tính cách, coi như dài thành thiên tiên, phỏng chừng cũng không ai có thể coi trọng. Người đến con ta. Đông Phương Hỏa Vũ đánh mũi nói nói. Ta tại sao muốn có người, người béo như vậy, con đến thương trường này, còn không đến mệt chết. Quan Vũ trợn tròn mắt, hắn liền vợ của chính mình đều không con quá, con nàng. Sức mạnh của chính mình lại không phải nhàn không địa phương xứ. Này, ngươi có hay không điểm nhi nam nhân phong độ? Ta chân đều uy thành như vậy, ngươi không con ta đi như thế nào? Đông Phương Hỏa Vũ tức giận bất bình, tốt xấu mình cũng là cái đại mỹ nữ à, cái tên này cũng không biết đạo tâm đau một thoáng mà. Quan Vũ không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt nói, nam sĩ phong độ là món đồ gì? Đáng ra sao? Cho ta đến một cân. Chuyện cười, món đồ kia lại không thể ăn, muốn hắn làm gì? Lại nói, rõ ràng là này Đông Phương Hỏa Vũ mình không đồng ý mình giúp nàng vào chân, cùng mình có quan hệ gì? Người, ngươi, ngươi. Đông Phương Hỏa Vũ tức giận hàm răng trực dương dương, hận không thể vồ tới mạnh mẽ cắn Quan Vũ một trận, cái tên này quá đáng ghét. Quên đi, không phải là uy cái chân mà. Lại không phải đoạn cánh tay gãy chân, mình đi còn không được sao. Nghĩ đến đây, Đông Phương Hỏa Vũ cô nén đau đớn, vất vả đứng lên, chỉ là, nàng chân uy rất lợi hại, thêm vào vừa nãy vẫn không chú ý, dẫn đến hiện tại trọng hóa trang tử giống như, nàng hơi dùng sức, liền gào lên đau đớn một tiếng, liền hướng trên đất xuất đi. Mắt thấy nàng tiểu kiều mông liền muốn cùng cứng rắn mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, Đông Phương Hỏa Vũ không nhịn được nghĩ thầm, xong, lần này cái mông cần phải xuất thành tứ cánh không thể. Vậy mà, đang ở đây giờ, một bóng người vọt tới, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần phải nói, khẳng định là Quan Vũ. Hừ, ngươi không phải mặc kệ ta sao? Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng có chút đắc ý, ở bề ngoài nhưng là một bộ ghét bỏ dáng vẻ, nắm éo mập quả đấm nhỏ ở Quan Vũ trên lồng ngực thủy hai lần. Ngươi tối tốt thành thật điểm nhi, bằng không, ta không bảo đảm sẽ không đánh cái mông của ngươi. Quan Vũ thực sự không chịu được nha đầu này làm ầm ĩ, thẳng thắn đem nàng hoành ôm lên, đừng nói, nha đầu này thân thể có dự đoán, nhưng thể trọng lại không nặng, ôm lấy đến cùng một đoàn cây bông giống như, ôn nhu mềm mại, còn thật thoải mái. Đông Phương Hỏa Vũ nguyên bản chỉ là muốn cho Quan Vũ cong lấy nàng mà thôi, không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên sẽ hoành ôm lấy nàng đến, kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng liền nắm ở Quan Vũ cái cổ. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, Đông Phương Hỏa Vũ không lý do hơi đỏ mặt. "Này, ta cảnh cáo người, đừng nhìn ta như vậy, tuy rằng ta rất tuấn tú." Quan Vũ mắt nhìn thẳng, mặt không đỏ, tâm không nhảy nói nói. "Trang điểm, tự yêu mình." Đông Phương Hỏa Vũ thở phì phò đem mặt ngắt đi qua. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Quan Vũ có chút buồn cười, xem ra, tiểu nha đầu này cũng rất khả ái mà. Hai dặm đường nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lấy Quan Vũ năng lực, mặc dù ôm Đông Phương Hỏa Vũ hắn cũng có thể ở mấy phút bên trong chạy tới, chỉ là vì không ở nàng mặt trước bạo lộ thủng năng lực của chính mình, hắn mới vẫn đi bộ. Đơn giản, hắn thể lực cường đại, đừng nói ôm một cái Đông Phương Hỏa Vũ, coi như trở lại 3-4, cũng là điều chắc chắn. Chỉ là này khí trời nóng bức. Đi rồi như thế dài thời điểm, hắn trên trán vẫn là bước lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, thấy thế, Đông Phương Hỏa Vũ mau mau lấy khăn tay ra, giúp hắn lau chùi lên. Quan Vũ bị nàng cử động kinh sợ đến mức sững sờ, không nhịn được nói, Đông Phương Hỏa Vũ, ngươi là đau chân cầm đầu cũng đau bị hồ đồ rồi sao? À, ngươi có ý gì? Đông Phương Hỏa Vũ buồn bực nói, nếu như không phải đầu bị hồ đồ rồi, ngươi làm sao sẽ tốt vụng như vậy giúp ta lau mồ hôi? Lấy Quan Vũ đối với nha đầu này hiểu rõ, nàng không để cho người khác hầu hạ liền cảm ơn trời đất, giúp người khác lau mồ hôi, động tác này như là nàng người như thế có thể làm ra đến. Trên thực tế, hắn đoán không sai, Đông Phương Hỏa Vũ dài như thế lớn, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, rất ít chủ động quan tâm tới người khác, coi như ca ca của nàng Đông Phương Mục đều không hưởng thụ quá bực này đãi ngộ, nếu như bọn họ xem đến thời khắc này Đông Phương Hỏa Vũ, phỏng chừng cầm đều có thể kinh rơi mất. Đông Phương Hỏa Vũ cũng trở về quá thần. Nghĩ đến mình lấy trước xác thực chưa từng có hành động như vậy, nhất thời mặt bá liền đỏ, cùng chín dục quả táo giống như, khiến người ta không nhịn được muốn một cái. Khó nói, mình thích cái tên này. Đông Phương Hỏa Vũ bị cái ý niệm này giật mình, vội vã lắc lắc đầu, tự mình thôi miên nói, sẽ không, mình cùng cái tên này mới gặp mặt một lần, làm sao sẽ thích hắn đây. Lại nói, hắn người này hẹp hòi, không phong độ, không có chút nào phù hợp mình nam nhân hình tượng. Mình cho hắn lau mồ hôi. Chỉ là nhìn hắn mệt mỏi, cũng không có cái khác ý tứ, vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Thấy nàng có là trầm tư, lại là lắc đầu, Quan Vũ buồn cười nói, ta nói, ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Lại là lắc đầu lại là gật đầu, ta cho rằng người phát bệnh đây. Người mới phát bệnh đây. Không biết nói tại sao, giờ khác này Đông Phương Hỏa Vũ xem thêm Quan Vũ một chút đều sẽ mặt đỏ, liền lấy trước nhanh mồm nhanh miệng, tựa hồ cũng có chút trì độn. Quan Vũ lắc lắc đầu, lười theo nha đầu tính toán. Này, ngươi làm sao không đi rồi? Thấy Quan Vũ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không đi, Đông Phương Hỏa Vũ hỏi. Đi. Chạy đi đâu? Đến nơi rồi. Đông Phương Hỏa Vũ vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, không phải là sao, đã đến bãi đậu xe bên này, bốn phía cũng không có thiếu người tại chiều nhìn bên này lại đây, trong ánh mắt đều là trêu tức. Nàng có chút oán giận chừng Quan Vũ một chút, cái tên này đến cũng không nói cho mình một tiếng. Này, thả ta hạ xuống rồi. Thực sự nhẫn không chịu được bốn phía ám muội ánh mắt, Đông Phương Hỏa Vũ dây rủa muốn hạ xuống. Chỉ là Quan Vũ lại nhàn nhạt nói, bé ngoan mang theo đừng núp đích, ta cầm người bỏ vào trong xe. Nói xong, không nói lời gì ôm Đông Phương Hỏa Vũ đến xe trước, mở cửa xe, hành động nhẹ nhàng hoán đem nàng phóng tới vị trí kê bên tài xế, thuận tiện còn giúp nàng cột chắc đai an toàn. Nhìn Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hành động, Đông Phương Hỏa Vũ đông nhiên có rất an tâm cảm giác, cẩn thận ngẫm lại, cái tên này làm bạn trai kỳ thực cũng không tệ lắm. Giai vẫn tính đem ra được, đánh nhau lại lợi hại như vậy, chăm sóc nữ sinh thời điểm, lại như vậy ôn nhu, tuy rằng còn chưa xong mỹ nhưng so với bình thường nam nhân cường quá hơn nhiều. Lúc này Quan Vũ, ở Đông Phương Hỏa Vũ trong lòng, nghiễm nhiên thành người đàn ông tốt phát ngôn tử. Này, ta nói hoa của ngươi si lại phạm vào đi. Số tử, 1747. Chương 3558, bái ta làm thầy. Người mới phạm mê gái đây. Đông Phương Hỏa Vũ chừng Quan Vũ một chút, chỉ là lần này lại ở không cùng Quan Vũ đấu võ mồm. Vì không cho Đông Phương ra lo lắng, Quan Vũ cho Đông Phương một gọi điện thoại, sau đó liền nhanh như chớp giống như hướng về Đông Phương ra dám đi. Hắn kỹ thuật so với tay đua xe chuyên nghiệp còn tốt hơn, dọc theo đường đi, hắn phát huy xe cao nhất tính năng, ở dòng xe cộ trong xen kẽ, hai bên cảnh vật cũng cùng chiếu phim giống như, nhanh chóng lui về phía sau đi. Nếu như đổi làm những cô gái khác, sớm bị dọa đến hét dầm lên. Có thể Đông Phương Hỏa Vũ nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn, chăm chú cầm lấy môn lấy tay, trong miệng lại duyên dáng gọi to nói, nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút, xe này liền báo hỏng rồi. Quan Vũ đúng là rất muốn ở nhanh lên một chút, chỉ là chiếc xe này tính năng liền như thế điểm nhi, hắn đều cầm ẩn dấu tính năng đều phát huy được. Quan Vũ, ta không nghĩ tới người như thế biết lái xe. Giúp ta một việc có được hay không? Đông Phương Hỏa Vũ ở trong xe lớn gọi nói. Gấp cái gì? Quan Vũ nhìn hưng phấn Đông Phương Hỏa Vũ một chút. Có cái ngốc bê vẫn nói muốn theo ta đua xe, người giúp ta thắng hắn có được hay không? Người mình làm sao không đi? Từ khi cầm nhà giàu thu thập sau đó, Quan Vũ đối với đua xe đã không có bất cứ hứng thú gì, kinh đô những kia tay đua xe đều không phải là đối thủ của hắn, Quan Vũ cảm thấy cái này vận động, đã không có bất kỳ tính khiêu chiến. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là này ngốc bê mấy ngày trước lệ cái đua xe sư phụ, kỹ thuật tăng thật nhiều, ta đã chạy không thắng hắn. Đông Phương Hỏa Vũ luôn mồm luôn miệng ngốc bê, trên thực tế là cái có tiền con nhà giàu, hơn nữa, cũng là cái nữ, lấy trước hai người cũng coi như là bằng hữu, chỉ là ở một lần tụ hội sau. Cái con nhà giàu bạn trai, không biết nói cái nào gần không đúng, liền coi trọng Đông Phương Hỏa Vũ. Đông Phương Hỏa Vũ vốn là cũng không có ý định làm sao, nhưng là cái con nhà giàu nhưng bởi vì ghi hận trên nàng, đối với hắn khắp nơi thấy ngứa mắt, Đông Phương Hỏa Vũ là ai, nàng nhưng là Đông Phương gia đại tiểu thư, làm sao có khả năng được người khác khí. Nghĩ thầm, nếu người không biết điều, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không quen biết. Cuối cùng, Đông Phương Hỏa Vũ thành công để cái nam cùng con nhà giàu chia tay, đương nhiên, này nam cũng không có thể cùng Đông Phương Hỏa Vũ cùng nhau. Ngược lại hai người liền nhân vì cái này nối mối thủ. Bởi vì hai người này đều có đua xe ham muốn, liền chỉ cần đụng vào trên, khẳng định đi chạy một vòng, tiền đặt cược cũng không nhỏ. Vốn là lấy Đông Phương Hỏa Vũ kỹ thuật, thắng cái con nhà giàu vững vững vàng vàng, nhưng là ngay khi mấy ngày trước, này con nhà giàu tìm cái có người nói là tiền nhiệm xe thần người, sau đó kỹ thuật lập tức tăng nhanh như gió thật nhiều. Liên tiếp chừng mấy ngày, Đông Phương Hỏa Vũ ánh sáng tiền đặt cược đều sắp thua mấy triệu, đương nhiên, tiền là số lượng nhỏ, nàng tối nhẫn không chịu được đối phương này hiêu trương thái độ, trong lòng xin thề cơn giận này nhất định phải giành lại đến. Hiện tại nhìn thấy Quan Vũ như vậy đua xe đại thần, đương nhiên không chịu buông tha. Không rút. Chỉ là, Quan Vũ không chút do dự từ chối nàng. Chuyện cười, nếu để cho Đông Phương Mục biết nói mình không chỉ không ngăn cản Đông Phương Hỏa Vũ chơi đùa như thế trò chơi nguy hiểm, còn theo nàng đồng thời lừa gạt, không thu thập mình mới quái đây. Tại sao không rút? Đông Phương Hỏa Vũ căm tức Quan Vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Quan Vũ chết sớm nhiều lần. Không có tại sao, không giúp liền không giúp. Quan Vũ nhàn nhạt nói, người nếu như không giúp ta liền nói cho ta ca người bắt nạt ta. Này người nhanh đi. Quan Vũ ước gì nàng cầm chuyện này nói cho Đông Phương Mục đây, đến thời điểm bị chỉnh đốn liền không phải mình, mà là nàng. Đông Phương Hỏa Vũ triệt để không triệt, chỉ có thể cầm này ánh mắt giết người, mạnh mẽ trừng mắt Quan Vũ. Một lúc lâu, nàng mới thay đổi phó mặt nói, Quan Vũ, ngươi hay giúp ta một chút được không? Chỉ cần người giúp ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Nếu cứng rắn không được, này nàng liền đến nhuyễn, ngược lại nàng phải để Quan Vũ giúp nàng tìm về mặt mũi đến. Quan Vũ không nói gì, sắc mặt nghiêm túc đã cho nàng đáp án. Quan Vũ, ngươi hãy giúp ta một chút mà. Quan Vũ, ta biết nói người người rất tốt, nhất định sẽ không như thế nhẫn tâm. Quan Vũ, Đông Phương Hỏa Vũ hiếm thấy không hề từ bỏ, liên tiếp ở bên cạnh cầu xin, Quan Vũ bị nàng ồn ào không chịu được, không nhịn được nói, thật sự ta nói cái gì người thì làm cái đó đúng không? Đương nhiên là thật sự. Nghe được Quan Vũ, Đông Phương Hỏa Vũ lập tức bảo đảm chứng đạo. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi bái ta làm thầy, ta để ngươi làm gì, ngươi cũng phải nghe ta mà nói. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói. Được. Ta đáp ứng. Đông Phương Hỏa Vũ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bất quá, nói xong câu đó sau, nàng lại trừng mắt nói, thế nhưng người cũng không thể nhân cơ hội áp chế ta, làm một ít ta không làm được sự tình loại hình. Ví dụ như lấy thân báo đáp. Đông Phương Hỏa Vũ ấp úng nửa ngày, trong miệng mới nhảy ra bốn chữ này đến. Khắc khắc khắc. Quan Vũ liền với ho khan vài thanh âm, suýt chút nữa một chân phanh lại dâm xuống, nha đầu này, trí tưởng tượng quá phong phú đi. Lấy thân báo đáp. Mình là hạng người như vậy sao? Coi như là, cũng đến xem đối tượng rất. Ngược lại Đông Phương Hỏa Vũ khẳng định không ở để hắn nói ra bốn chữ này hàng ngũ. Ta nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Đông Phương Hỏa Vũ cũng giác đến mình lời này nói có điểm lạ, cái tên này nếu như sẽ đối với tự mình nói ra như vậy, cũng sẽ không giả cùng mình làm trái lại. Ngược lại, ngươi chỉ cần không đề cập tới phút yêu cầu, ta cũng có thể đáp ứng người. Được. Quan Vũ gật gật đầu, ngược lại không đề cập tới phương diện kia yêu cầu, những phương diện khác yêu cầu vẫn chưa thể để sao. Ví dụ như bưng trà rót nước vào cánh tay, này không quá phận chứ. Đường đường Đông Phương gia đại tiểu thư hầu hạ mình, này nếu như chuyển đi, phỏng chừng có thể cầm kinh đô những cái được gọi là công tử ca hủ chết đi. Đông Phương Hỏa Vũ giờ khắc này hoàn toàn chìm đắm ở thắng cái đối thủ một mất một còn sau hình ảnh, hoàn toàn không biết, Quan Vũ vào lúc này, đã đang suy nghĩ làm sao dằn vặt nàng. Rất nhanh, bọn họ liền trở lại Đông Phương gia. Xuống xe thời điểm, Quan Vũ vốn là không dự định ôm Đông Phương Hỏa Vũ, dù sao, Đông Phương gia sắp xếp mình và Đông Phương Hỏa Vũ đi ra ngoài, tùy ông chi ý bất tại tiểu, nếu như tự mình ôm nàng, không liền để bọn họ hiểu lầm mà. Chỉ là, Đông Phương Hỏa Vũ nhưng thật giống như cố ý như thế, không muốn cho hắn ôm xuống xe. Quan Vũ không nhịn được nói, người chẳng lẽ không biết nói, ta ôm người xuống xe, sẽ làm người nhà ngươi hiểu lầm sao? Sẽ không à? Ta chân uy, ngươi ôm ta hạ xuống không phải rất bình thường sao? Ngươi nếu như không ôm ta, anh ta nói bất định còn có thể oán giận người không chăm sóc tốt ta đây. Đông Phương Hỏa Vũ nói năng hùng hồn nói, nàng cũng không biết, tại sao liền như vậy muốn cho Quan Vũ ôm mình. Hay là động tác của hắn dù sao nhẹ nhàng hoãn, không sẽ đụng phải mình đi. Nàng như vậy an ủi mình. Quan Vũ không lời nào để nói, vừa nghĩ cũng đúng, Đông Phương gia tuy rằng không có sáng tỏ để mình bảo vệ Đông Phương Hỏa Vũ, nhưng nàng bị thương, làm sao cũng có mình một phần trách nhiệm. Quên đi, ôm liền ôm đi. Ngược lại mình lại không lỗ lã. Số tử, 1767. Chương 3559, bạn trai. Làm Quan Vũ ôm Đông Phương Hỏa Vũ xuất hiện ở làng thời điểm. Nhất thời gây nên một trận náo động, bao quát Đông Phương Hỏa Vũ những kia thúc thúc bá bá, anh chị em đều chạy ra, điều này làm cho Quan Vũ không khỏi có chút lúng túng đồng thời, còn âm thầm cô, này Đông Phương gia người, cũng quá nhiều điểm nhi đi. Những trưởng bối kia cũng còn tốt, chỉ là ân cần hỏi Đông Phương Hỏa Vũ làm sao, nghe nói nàng chỉ là đau chân sau, cũng không nói gì, nhưng kia tiểu bối liền có điểm nhi rất lạc quan. Một cái xem ra chỉ có 5, 6 tuổi bé trai, ở nhà dài thụ ý nghĩ, chạy đến Quan Vũ mặt trước nói. Chú, ta muốn ăn đường. Chú, Quan Vũ cái hắn à, danh xưng này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá, tiểu tử này dĩ nhiên cầm mình xem là Đông Phương Hỏa Vũ bạn trai. Cũng quá kéo đi. Bất quá, đối mặt như vậy một đứa bé trai, hắn lại không thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, ta không phải người chú. Đông Phương Hỏa Vũ cũng mặt đỏ chót, không nhịn được nói, tiểu quỷ đầu, đi sang một bên, chớ nói lung tung, hắn không phải người chú. Tiểu quỷ này thủ lĩnh tiểu quỷ lớn, xoa lưng nói, cô lừa người, nếu như không phải chú, tại sao có thể cùng người ôm một cái đây? Đông Phương Hỏa Vũ nhất thời không nói gì, ngay cả Quan Vũ cũng là một con đại hãn, tiểu tử này, cũng quá thông minh điểm nhi đi. Kỳ tài ca, nhã trí chị dâu, ngươi hai đi ra quản quan tâm các ngươi nhà tiểu quỷ đầu. Đông Phương Hỏa Vũ rốt cục không nhịn được gọi nói. Lúc này, một đôi tuổi trẻ vợ chồng đi ra, cười ha ha nói, làm sao, tiểu vũ, ta cảm thấy chúng ta nhà tiểu hiên nói không sai à? Không phải bạn trai ngươi, ngươi làm gì để người ta ôm? Tiểu quỷ đầu nghe được mẹ, đắc ý hướng Đông Phương Hỏa Vũ kết bạn với cái mặt quỷ. Chị dâu, ta chỉ là chân uy, hết cách rồi, mới để hắn ôm ta đây. Các ngươi đừng loạn tưởng, ta làm sao sẽ coi trọng hắn như vậy đây? Đông Phương Hỏa Vũ lúc này đã có chút hối hận rồi, sớm biết nói, liền không nên để Quan Vũ ôm. Ngược lại là Quan Vũ, vào lúc này đã bình tĩnh đi, nếu người Đông Phương Hỏa Vũ không sợ hiểu lầm, ta một đại nam nhân còn sợ gì? Lúc này, Đông Phong Kỳ Tài nhìn Quan Vũ một chút sau, nhàn nhạt nói, tiểu tử này rất tuấn tú, phối người thừa sức. Đến cùng là Đông Phương gia à, cũng không trọn vẹn đều là Đông Phương Hỏa Vũ như vậy không ánh mắt người mà. Quan Vũ đắc ý nhìn Đông Phương Hỏa Vũ một chút, nhưng làm Đông Phương Hỏa Vũ cho khí hỏng rồi. Kỳ Tài ca, ngươi ánh mắt gì? Hắn xoái. Hắn nơi nào xoái? Thật đúng. Ta cảm thấy người ca nói chính là sự thực à. Tiểu tử này thân cao, khí thế mạnh, không hề giống người lấy trước làm những kia bạn trai. Hàn Nhã Chí nói chính là lời nói thật lòng, vô luận từ phương diện nào xem, Quan Vũ đều là tướng mạo đường đường, là một nhân tài. So với trên TV diễn thần tượng kịch những kia bơ tiểu sinh, có thể chịu đựng xem hơn nhiều, cũng đẹp trai hơn nhiều. Không biết nói tại sao, nghe được Hàn Nhã Chí nhắc lên lấy trước bạn trai, Đông Phương Hỏa Vũ có chút chột dạ nhìn Quan Vũ một chút, theo bản năng nói, ta lấy trước những kia bạn trai đều là đùa giỡn. Cùng đại đa số kinh đều có tiền cô gái như thế, nhàn không sao rồi, liền hẹn coi trọng nam diễn viên đi ra ăn một bữa cơm, tùy ý sái cái mấy ngày mà thôi, căn bản liền yêu đều không thể nói là. Mà Đông Phương Hỏa Vũ ở phương diện càng là lô hỏa thuần thanh, phàm là nàng nhàn đến phát chán tìm những cái được gọi là bạn trai không chỉ không để bọn họ chiếm được một lông tiện nghi, thậm chí cuối cùng lúc chia tay, còn để không ít nam minh tinh lưu luyến không nớt. Thậm chí có mấy người còn ý chí sa sút, từ đó biến mất ở giới diễn viên. Điểm này, Đông Phương gia người đều biết nói, Hàn Nhã Chí không nhịn được trêu đùa nói, còn nói không phải bạn trai ngươi, không phải bạn trai ngươi, ngươi làm gì như vậy vội vã giải thích à? Đông Phương Hỏa Vũ sững sờ, đúng đấy, Quan Vũ cùng mình lại không có quan hệ gì, mình như vậy sốt ruột giải thích cái gì? Được rồi, không cùng người náo loạn, mau mau đi về nhà đi, tỉnh thúc thúc thầm thầm lo lắng. Quan Vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ lúc này mới có thể thoát thân. Này, ngươi có phải là rất đắc ý? Trên đường về nhà, Đông Phương Hỏa Vũ đột nhiên hỏi. Đắc ý cái gì? Quan Vũ hỏi. Bị nhà ta người hiểu lầm à? Đông Phương Hỏa Vũ chuyện đương nhiên nói. Quan Vũ nhất thời không nói gì, hắn đắc ý cái len sợi à? Nếu không là Đông Phương Hỏa Vũ mặt dày mày dạn không muốn cho hắn ôm, hắn mới lười quản việc không đâu đây, trực tiếp liền đem nàng ném cho Đông Phương ra người là tốt rồi. Mặc kệ này tự yêu mình nha đầu, Quan Vũ trong bóng tối dùng tới siêu năng lực, trực tiếp tiến vào Đông Phương gia môn. Đông Phương Mục trước tiên trước ở trong điện thoại đã biết rồi Đông Phương Hỏa Vũ bị thương sự tình, cũng không nói gì, chỉ là sắp xếp Đông Phương ra một cái hiểu nghệ thuật ông lao đi giúp nàng băng bó xoa bóp đi tới, mà Đông Phương Mục thì lại cầm Quan Vũ tên đi đến trong phòng, hỏi nói, Quan Vũ, ngươi cầm kinh đô ở riêng cho bưng. Ừm. Quan Vũ gật gật đầu, không có ngoài ý muốn. Từ cảnh cục đi ra đến hiện tại, ít nhất đi qua hơn một giờ, chớ xem thường thời gian ngắn như vậy, lấy thế lực của vương gia, ở trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn có thể triệu mở cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố đối với kinh đô phân cục cao tầng xử lý, sau đó nhân cơ hội sắp xếp người của mình tiếp nhận. Mà chuyện này, không chỉ có Đông Phương gia biết rồi, toàn bộ kinh đô thượng tầng vòng tròn đều vỡ tổ rồi, dù là ai đều hiểu kinh đô ở riêng tầm quan trọng, những gia tộc này cũng không phải không đánh qua núi ấy chủ ý, chỉ là Lý Diễm rõ không phải nhân vật đơn giản, đối với những đại gia tộc này tạo áp lực hoặc là dụ dỗ, đều ứng phó thành thạo điều luyện. Vì lẽ đó, lần này hắn phản chiến, ra ngoài không ít gia tộc dự liệu. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Tống gia, bọn họ đối với kinh đô ở riêng dã tâm tối lớn, vốn là bọn họ đã làm tốt, hướng về núi ấy xuyên người dự định, đây là chi chức cùng Lý Diễm nói rõ tốt, nhưng là trước mắt, lại làm cho bọn họ có chút không ứng phó kịp. 3. Cái này Quan Vũ thực sự là quá phận quá đáng, hắn này không phải đánh chúng ta nhà mà sao. Còn có cái Lý Diễm rõ, ta nhìn hắn là chán sống rồi, dám thả chúng ta Tống gia bổ câu. Vốn là Tống Thiếu Khâm đã tạm thời đè xuống đối với Quan Vũ sự thù hận, nhưng giờ khắc này nhưng lại lần nữa lửa giận bốc lên, bởi vì để Lý Diễm rõ đáp ứng gia nhập bọn họ trận doanh, là hắn tự mình đi đàm luận. Hiện tại, Lý Diễm rõ lại Lâm Trận phản chiến, từ mặt khác mà nói, không chỉ là đánh Tống ra mặt, cũng là đánh mặt của hắn, hắn làm sao có khả năng không tức giận. Tống Thiếu Khâm phụ thân Tống Tử Minh, giờ khác này cũng là sắc mặt âm trầm, nguyên bản nhà bọn họ còn muốn chờ Tống Đại Minh tỷ tỷ sau khi trở về, đang tìm Quan Vũ phiền phức, trước mắt xem ra, là chờ không được. Thiếu Khâm, ngươi đi cho Tống Đại Minh thấu lộ chân tướng, để hắn nghĩ biện pháp dục hắn tỷ lập tức vào kinh, nhớ tới, làm cho nàng nhiều mang mấy cái hồng công người, liền nói, chúng ta Tống ra muốn cùng bọn họ hợp tác. Tống Thiếu Khâm hưng phấn điếm gật đầu, sau đó hỏi nói, này phụ thân người đây, ta đi tìm lão gia tử. Ta tin tưởng, hắn sẽ không nhìn mình tôn tử được bắt nạt, mà ngồi yên không để ý đến. Số tử, 1722. Chương 3560, kết bái. Trên thực tế, không ngừng Tống gia đang nghĩ biện pháp trả thù Quan Vũ, kinh đô rất nhiều đối với phân cục mắt nhìn chằm chằm gia tộc, cũng bắt đầu đối với Quan Vũ trở nên coi trọng, muốn nói lấy trước, bọn họ coi trọng Quan Vũ, là bởi vì Lưu, Ôn hai nhà lao gia tử, như vậy hiện tại, thì lại bọn họ đối với Quan Vũ quan niệm triệt để chuyển biến. 15 một đọc sách mạng luôn tình nội dung chương mới tốc độ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, ngươi dám không tin sao? Dù sao, kinh đô so với hai nhà này lớn gia tộc tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có như vậy mấy nhà, này mấy nhà mọi người không có thể làm cho Lý Diễm rõ thỏa hiệp, huống chi những người khác. Mà Quan Vũ thì lại chăm chú trong lúc vô tình bị Lý Diễm rõ tay người phía dưới cho chụp tới, kết quả là ăn kinh đô phân cục khối này lớn bánh gà tổ, muốn nói hắn là dựa vào Lưu Ôn hai người bối cảnh hoàn thành, đổi làm ai cũng sẽ không tin. Đương nhiên, bọn họ không biết nói Quan Vũ là có chuẩn bị mà đến. Quốc tử giám hội sở sự tình sau khi, Lưu Ôn hai nhà bồi dưỡng Quan Vũ tâm càng ngày càng nặng, không chỉ đem lòng bàn tay dưới tài nguyên toàn bộ giao cho Quan Vũ, còn nói cho hắn người bình thường không biết đến bí ẩn, còn có các trong gia tộc quan hệ cùng trước mắt kinh đô hiện trạng. Có bọn họ giảng giải, hắn tự nhiên biết rồi kinh đô phân cục địa vị tầm quan trọng. Vừa nhưng đã bị bắt được nơi ấy, này không bắt nó, cũng quá xin lỗi mình. Về phần tại sao cho Vương Đại Hổ mà không phải mình giữ lại, thực sự là hắn không thế nào muốn đi quan trường con đường này may mắn, khả năng đi tới vị trí kia, nhưng nếu vận may không tốt, tương lai sẽ có bị thanh toán một ngày kia. Hắn đến không phải lo lắng mình, hắn chỉ là sợ liên lụy người nhà. Hơn nữa, từ hắn ở N thành phố Thiệp Đen bắt đầu từ ngày đó, nhất định hắn liền đi không được con đường này. Bất quá, không liên quan, từng cái đại đạo thông La Mã, chỉ cần đi được rồi. Con đường kia cũng có thể đăng đỉnh tối cao phong. Như hiện tại, hắn ở bề ngoài chỉ là cái thương nhân, lại làm cho kinh đô một đám công tử ca cũng vì đó kiêng kỵ. Bất chính là chứng minh, hắn con đường này đi cũng không tệ lắm. Quan Vũ, ngươi nói cho ta một chút, ngươi tương lai dự định. Nam nhân hữu nghị rất kỳ quái, có lúc chỉ là trong nháy mắt liền có thể trở thành là huynh đệ tốt, anh em tốt. Lại như Đông Phương Mục đối với Quan Vũ, chăm chú ở quốc tử giám hội sở bên trong gặp qua một lần. Liền cảm thấy hắn người bạn này có thể dạy. Không phải vậy, cũng sẽ không nghĩ cầm em gái của chính mình giới thiệu cho hắn. Không phải có câu nói được lắm sao, nếu như bằng hữu của ngươi huynh đệ, đồng ý cầm em gái của chính mình hoặc tỷ tỷ giới thiệu cho người, vậy nói rõ ý người này giá trị tuyệt đối đến giao. Dự định. Đi một bước xem một bước đi. Ngược lại người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Quan Vũ lời nói mặc dù bình thản, nhưng Khương Tử Kỳ cùng Đông Phương Mục đều nghe ra bên trong bao hàm thô bạo cùng sát khí. Đông Phương Mục âm thầm cảm thán, có người trời sinh thì có đế vương khí. Loại khí thế này là từ lúc sinh ra đã mang theo, sẽ không bởi vì người ngày kia tôi luyện, mà giáng sinh đến trên người ngươi. Lại như những kia phòng chế đồ vật, bất luận người phòng chế thật tốt, qua đời kỹ thuật cao bao nhiêu siêu, cùng thật sự đồ vật, vậy cũng là không có cách nào so với. Ha ha, Quan Vũ, ngươi người này, ta Đông Phương Mục giao định rồi. Sau đó ta nguyện ý cùng người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Này toán Đông Phương Mục đối với Quan Vũ tỏ thái độ, tuy rằng đại biểu chính là hắn cá nhân, nhưng hắn thân là Đông Phương gia đại công tử, có lúc, hắn lời nói, bản thân liền đại diện cho Đông Phương gia. Quan Vũ có chút cảm động, nói, nếu như vậy, nếu không chúng ta kết bái đi. Tốt. Đông Phương Mục vui vẻ nói. Khương Tử Kỳ, đồng thời đi. Quan Vũ nhìn Khương Tử Kỳ một chút, nói. Khoảng thời gian này Khương Tử Kỳ hành động, để Quan Vũ cảm thấy, hắn cũng là cái đáng giá thâm giao người. Kỳ thực, cùng Quan Vũ kết bạn không có như vậy khó, hắn là thuộc về loại kia ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi người. Chỉ cần đối phương đối xử tốt với hắn, như vậy mặc kệ đối phương là hải tặc vẫn là thị tỉnh tiểu dân, hắn đều tình nguyện cùng đối phương giao hảo. Ngược lại, nếu như người khác với hắn chơi tâm nhãn, sái tâm cơ, như vậy đời này cũng đừng nghĩ cùng hắn đi tới đồng thời. Khương Tử Kỳ vốn là không kỳ vọng có thể cùng Đông Phương Mục kết bái, dù sao, Đông Phương Mục gia thế còn cao hơn hắn không ngừng một cấp bậc, mà Quan Vũ càng khỏi nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là hắn lao đại. Lời nói không êm hay, hắn căn bản không tư cách cùng hai người kia kết bái. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ gọi hắn đồng thời, điều này làm cho hắn có một chút thụ sủng nhược kinh. Kết bái nghi thức rất đơn giản nhưng rất nghiêm túc, tuy rằng nơi này không có Quan Vũ như, nhưng ba người cũng chuẩn ba bái cửu chụp cái gì, trịnh trọng đồng thời, không khỏi có chút buồn cười. Đương nhiên, ngày hôm nay này túi đầu, tạo nên sau này thường, chính, quân ba đại cự đầu, chia đều hoa hạ thiên hạ. Nếu kết bái, danh xưng kia phải sửa lại, trong ba người Đông Phương Mục tối lớn, Khương Tử Kỳ kém hơn, Quan Vũ nhỏ nhất, vì lẽ đó Đông Phương Mục cùng Khương Tử Kỳ liền xưng hô hắn Tiểu Vũ, mà Quan Vũ thì lại xưng hô bọn họ đại ca cùng nhị ca. Tiểu Vũ, Tử Kỳ, Kim Thiên đại ca tâm tính tốt, đi, đi uống rượu. Đông Phương Mục rất hưng phấn, dĩ nhiên phá thiên hoang ôm lấy Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ đi ra ngoài. Cầm Đông Phương Biển sợ đến con ngươi hầu như đều đi trên đất, một lần hoài nghi con trai của chính mình có phải là mắc lỗi rồi. Đông Phương Hỏa Vũ chân đã được rồi, lúc này chính đang trong phòng nhảy nhảy nhót nhót, liễu ra liễu dịu nói mình đại chiến chuyện giặc cướp. Còn cuối cùng giặc cướp đều là bị Quan Vũ một chiêu thuấn sát sự thực, lại tự động quên. Bất quá, Đông Phương Biển lại vào lúc này đột nhiên hỏi một câu, khuê nữ, ngươi cảm thấy Quan Vũ đứa nhỏ này kiểu gì hả? Đông Phương Hỏa Vũ nhất thời nhăn nhó lên, ba, đang yên đang lành, ngươi để hắn làm cái gì? Đông Phương Biển cùng lão bà hắn đối diện một chút, trong lòng ám nói có môn. Lấy trước cái đôi này có thể không ít cùng Đông Phương Hỏa Vũ giới thiệu đối tượng hẹn hò, có thể mỗi lần hỏi nàng cảm giác như thế nào thời điểm, đều đổi lấy thẳng thắn lưu loát một câu không ra sao, mà lúc này, khuê nữ không chỉ không có nói như vậy, hơn nữa còn lộ ra con gái nhỏ tâm thái, rõ ràng là đối với Quan Vũ rất có hảo cảm mà. Xem ra, khuê nữ rốt cục có chỗ dựa rồi. Nếu như vậy, bọn họ tự nhiên đến tận lực tác hợp, Đông Phương Biển vỗ đùi, cười nói, khách mời còn ở bên ngoài uống rượu đây. Chúng ta chờ đợi ở đây nhiều không lễ phép. Đi, cùng bọn họ uống vài chén đi. Đông Phương Hỏa Vũ có chút không muốn gặp Quan Vũ, nhưng bị mẹ kéo lấy làm được tiệc rượu trên. Quan Vũ nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục cùng Đông Phương Biển, Đông Phương Mục chờ người uống rượu. Thấy thế, Đông Phương Hỏa Vũ có chút bất mãn đá hắn một chân. Này, ngươi có thể hay không có chút lễ phép? Đây là ở nhà ta ai, ta mẹ ngồi xuống, ngươi cũng không nói lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế, bọn họ một nhà lúc đi ra, Quan Vũ liền đứng lên, chỉ là trong miệng nhai món ăn, uống rượu, không lo lắng mà thôi, nào giống nàng nói chính là cố ý đây, nàng là cố ý sỉ nhục Quan Vũ đây. Bất quá, Quan Vũ không phải là ngồi không, ung dung thong thả cầm trong miệng đồ vật nuốt xuống sau, nhàn nhạt nói, người cũng có điểm lễ phép. Ta khát, đi giúp ta cũng lướt nước đi. Tại sao để ta đi? Đông Phương Hỏa Vũ trừng mắt lên, để mình cho hắn rót nước. Hắn có tư cách gì? Người nói tại sao? Đã quên người vừa nãy đáp ứng ta sao? Số tử, 1812. Chương 3561, hiểu lầm càng ngày càng lớn. Ta đáp ứng cái gì? Đông Phương Hỏa Vũ nhất thời không phản ứng lại. Khắc khắc. Quan Vũ không lên tiếng, chỉ là làm cái lái xe tư thế. Đông Phương Hỏa Vũ mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới đến mình trước tiên trước đã nhận Quan Vũ làm sư phụ, còn nói, chỉ cần hắn không quá phận yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Nhưng là, ngay ở trước mặt cha mẹ trước mặt, liền như thế bị hắn đến kêu đi hết, thực sự là có chút mất mặt. Quan Vũ có thể chút nào không bất kể nàng nghĩ như thế nào, cũng không cân nhắc nàng này chút mặt mũi, tao mày nói, mau mau đi. Do dự dưới, cuối cùng, Đông Phương Hỏa Vũ vẫn là nghe lời bé ngoan đi rót nước, hết cách rồi, so với hiện tại này điểm nhi nho nhỏ từ tới nói, vẫn là đua xe dụ hủ ổ khá là lớn. Thấy nàng quả nhiên đệ Quan Vũ yêu cầu đứng dậy đi rót nước, mọi người ở đây đều triệt để hóa đá, Đông Phương Hỏa Vũ là cái gì tính cách? Nàng loại này điêu ngoa tính cách, đừng nói cho làm người rót nước, ngay cả Đông Phương Biển vợ chồng, Đông Phương một người đại ca này, đều không hưởng thụ quá bực này đãi ngộ. Nay Quan Vũ đến cùng cho nhà mình đại tiểu thư quán cái gì mê dược. Bất quá, chuyện này đối với Đông Phương Hỏa Vũ tới nói, cũng là một chuyện tốt, ít nhất có cái có thể quản được trụ nàng người. Liên Đông Phương gia người đều như thế khiếp sợ, chớ nói chi là Khương Tử Kỳ, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, kéo kéo Quan Vũ, nói, tiểu Vũ, để Đông Phương tiểu thư cho chúng ta rót nước, này có chút không ổn đâu. Quan Vũ nhàn nhạt khoát tay háo một cái, làm cho nàng rót nước là để mắt nàng. Bằng không, liền bằng mình kỹ thuật lái xe, tùy tiện tìm cái đồ đệ, không được làm cho nàng làm gì liền làm gì. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Hỏa Vũ bưng một bình thủy đi tới, trầm mặt cho Quan Vũ rót một chén, sau đó liền dự định thả xuống ngồi xuống. Chỗ nào biết nói, đang lúc này, Quan Vũ lại nói ra, cái bàn này trên, chỉ có một mình ta sao? Người! Đông Phương Hỏa Vũ trừng mắt lên, Quan Vũ phản lại trừng trở lại, liền Đông Phương Hỏa Vũ thua trận, không thể làm gì khác hơn là cho đang ngồi mỗi người đều rót một chén. Đông Phương Mục cũng còn tốt điểm nhi, tuy rằng bị Đông Phương Hỏa Vũ mạnh mẽ nguyết một cái, nhưng lần thứ nhất hưởng thụ bị muội muội hầu hạ, hắn rất là hài lòng, uống thủy không ngừng mà trà trà. Khương Tử Kỳ thì có chút thụ sủng nhược kinh, hai cái tay bưng cái chén, trong lòng cảm thán, có thể uống đường đường Đông Phương đại tiểu thư thân thủ đến thủy, nói ra, cũng là một loại kiêu ngạo hả. Cho tới Đông Phương Mục hai người, mấy Đông Phương biển tối không hăng hái, hắn ở lao bà cùng con gái mặt trước, là kém nhất uy nghiêm một cái, thấy con gái chừng hắn, vội vã khoát tay nói mình không khác. Lại nghe được Đông Phương Mục ở bên cạnh cùng uống rượu tiên nước thánh giống như uống một chén nước sôi, nhất thời giận dữ, ở hắn trên nót vỗ một cái tát, mạnh mẽ nói, uống rượu uống, trà trà đến trà trà đi, cái gì tật xấu. Đừng xem vị này Đông Phương đại công tử người ở bên ngoài mặt trước, chính là cái điển hình trầm mặc ít lời nghệ thuật ra, nhưng ở mình cha mặt trước, cùng phổ thông nhi tử không khác nhau gì cả, nghe vậy một cái cầm nước uống sạch sành xanh. Trải qua chuyện này, toàn bộ Đông Phương gia người đối với Quan Vũ đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể hưởng phúc mình vị này khuê nữ, muội muội, bản thân liền nói rõ bản lãnh của hắn. Bữa cơm này ăn hòa nhạc rung rung, vậy mà nói tiếp cận kết thúc thời điểm, Đông Phương gia số một lao gia tử, Đông Phương làm hại ông nội ở người nâng đỡ đi vào. Vị này từ kiến quốc tiền kỳ sống đến hiện tại lao nhân, trải qua từng cuộc một lớn thai tiểu khó, thân thể như trước cường tráng, có hắn tỏa chấn, toàn bộ Đông Phương gia đầy cảnh diện mạo tươi tốt. Cùng Đông Phương gia đại đa số trưởng bối như thế, lão nhân gia này đối với Đông Phương Hỏa Vũ ưu ái, vượt xa cái khác hậu bối, có thể nói như vậy, Đông Phương Hỏa Vũ có thể ở Đông Phương gia như thế hô mưa gọi gió, ở mức độ rất lớn, đều là lão gia tử này ở sau lưng chỗ dựa. Thấy đến lão gia tử lại đây, Đông Phương Hỏa Vũ vội va cười hì hì chạy tới, nâng lên hắn, ngoan ngoãn nói, tổ gia gia, người ăn chưa? Ăn ăn. Đông Phương lão gia tử Đông Phương Giáp cười ha ha nói, trong mắt tràn đầy tự ái, ta nghe nói Tiểu Vũ tìm tới bạn trai. Cái nào là, ta xem một chút. Vừa nghe hắn lời này, Đông Phương Hỏa Vũ nhất thời sắc mặt đỏ chót, nhất định là những kia thúc thúc bá bá, ca ca các tỷ tỷ nói, thật đúng, bọn họ không làm rõ ràng được tình hình, còn nói lung tung. Mới vừa muốn nói chuyện, Đông Phương Giáp liền đối với Quan Vũ nói, tiểu tử, ngươi chính là Tiểu Vũ cái đối tượng. Ân, không tồi không tồi. Hắn liên tiếp nói rồi vài cái không sai, này nếu như người ngoài phòng trừng đã sớm nhạc tìm không được Đông Nam Tây Bắc, dù sao có thể bị loại này hóa thạch sống thừa nhận, có thể không phải người bình thường có vinh hạnh. Chỉ là Quan Vũ lại có chút buồn bực, liền nhìn mình hai mắt, liền nói không sai. Còn có, hắn làm sao liền kết luận, mình là Đông Phương Hỏa Vũ bạn trai đây. Ở vừa nhìn, nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn Khương Tử Kỳ, lúc này đã sớm lẩn đi rất xa, một bộ không có quan hệ gì với ta răng rớp, nhất thời phản ứng lại, tức giận lườm hắn một cái. Đông Phương lão gia tử, ta nghĩ người. Chuyện của tôi nét hắn vốn là muốn nói, ngươi hiểu lầm. Nhưng là Đông Phương Mục lại cắt ngang hắn mà nói nói, tổ gia gia, Tiểu Vũ cùng Tiểu Vũ bọn họ mới vừa cùng nhau, quan hệ còn không xác định được. Bất quá, ta xem bọn họ tình đầu ý hợp, tin tưởng cũng sắp rồi. Đông Phương Mục nói như vậy, hoàn toàn là vì Quan Vũ suy nghĩ, Đông Phương Hỏa Vũ sự tình, vẫn là toàn bộ Đông Phương gia đại sự, nếu như Quan Vũ nói thẳng, hắn không phải Đông Phương Hỏa Vũ bạn trai, Đông Phương lão gia tử nhiều lắm thất vọng à. Hắn là vì Quan Vũ được, có thể Quan Vũ trong lòng lại thật buồn bực. Này không phải mặt ngoài để hiểu lầm càng nháo càng lớn sao? Còn có, mình lúc nào cùng Đông Phương Hỏa Vũ tình đầu ý hợp? Hào hào được. Xem ra không tốn thời gian dài, chúng ta Đông Phương gia liền muốn lớn làm việc vui rồi. Đông Phương Biển cùng Đông Phương Mục liên tục phụ họa. Bởi vì Đông Phương lão gia tử đến, Đông Phương Hải gia trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, Đông Phương Mục ông nội, hắn những kia thúc thúc bá bá, thầm thầm a di cái gì, toàn bộ chạy tới, quay về Quan Vũ này con rể mới, liên tiếp mạnh chúng quanh. Muốn nói tới Đông Phương gia cùng người bình thường nhà, ở phương diện này không khác biệt gì, những kia thầm thầm, chị dâu cái gì, thỉnh thoảng nói tị hội phim Quan Vũ vài câu, những kia tiểu bối càng là anh rể, chú, dượng kêu, cầm Quan Vũ làm tốt không xấu hổ. Khương Tử Kỳ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, thỉnh thoảng cũng bán đi hắn vài câu. Thật vất vả ngã chạm vạng, Quan Vũ rốt cục bắt lấy cơ hội cùng Đông Phương một tạm biệt. Tiểu Vũ, lại có thêm nửa tháng là lao ra tử 105 đại thọ, đến thời điểm nhớ tới đến. Đông Phương Mục nói nói, đại ca, ta là nghĩ đến, nhưng là người cũng biết nói, ta mấy ngày nay muốn đi Đài Loan một chuyến, sợ cản không trở lại. Quan Vũ là chân tâm không nghĩ đến, hắn thực sự không chịu được Đông Phương gia loại này nhiệt tình. Ta tuy rằng không biết nói người đi Đài Loan là vì sự tình gì tình. Bất quá, nghĩ đến cũng chính là trên phương diện làm ăn. Này muốn đi, chờ người đến Đài Loan, nếu như có cái gì giải quyết không được, liền tìm hắn. Số tử, 1709. Chương 3562, rốt cục rời đi Đông Phương gia. Nói, Đông Phương Mục móc ra một tấm danh thiếp, mặt trên chỉ có đơn giản một cái tương họ, cùng một chuỗi số điện thoại. Tương. Quan Vũ chấn động trong lòng, chẳng lẽ. Ha ha, cùng người nghĩ tới gần như. Ta nghĩ, có hắn ở, ngươi ở Đài Loan không có cái gì giải quyết không được. Đông Phương Mục không có phủ nhận nói. Nếu như đúng là này người nhà, chuyện đó xác thực không phải sự tình. Quan Vũ cũng là không có ở chối từ nói, nếu như vậy, này cảm ơn tạ đại ca. Nếu như chuyện bên đó thuận lợi giải quyết, ta nhất định sẽ mau chóng chạy về, cho lão gia tử chúc thọ. Chuyện đến nước này, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, không phải là một cái Đông Phương Hỏa Vũ mà. Lại không phải mẫu dạ xoa, sợ nàng làm cái gì. Nếu như vậy, này không thể tốt hơn. Nguyên vốn còn muốn, để tiểu vũ cùng đi với ngươi. Nhìn ra, Đông Phương Mục như trước không từ bỏ tác hợp Quan Vũ cùng Đông Phương Hỏa Vũ ý nghĩ. Quan Vũ cản vội vàng nói, Đông Phương đại ca, thời điểm cũng không còn sớm, ta đi về trước. Nói, vội vã mang theo Khương Tử Kỳ rời đi, rất có vài phần chật vật mà chạy dáng vẻ. Trên đường, Khương Tử Kỳ không nhịn được trêu ghẹo nói, người khác nếu như làm Đông Phương gia con rể, phỏng chừng có thể nhạc đến bầu trời, ngươi ngược lại tốt, làm sao cùng gặp phải ôn thần giống như, chạy như vậy nhanh. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, người yêu thích, ngươi làm sao không đi? Nhân gia không lọt mắt ta à? Nghĩ đến Đông Phương Hỏa Vũ điêu ngoa dáng dấp, Khương Tử Kỳ không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ lúc trở lại, mở chính là Đông Phương ra xe, bèn nhỉ, rất kiêu ngạo xe. Cầm Quan Vũ đưa về nhà sau, Khương Tử Kỳ liền trực tiếp cầm này hai xe, lái về nhà mình. Nhìn thấy hắn mở này hai xe trở về, Khương Thượng hỏi nói, Tử Kỳ, ngươi xe đây. Khương Tử Kỳ vội vã cầm sự tình với hắn nói một lần, cuối cùng nói, phụ thân, kinh đô phân cục sự tình, ngươi biết rồi chứ. Khương Thượng vẻ mặt tươi cười, nói, biết rồi. Lúc này kinh đô phân cục sự tình, đến để thật là nhiều người mất ngủ rồi. Ha ha. Đúng đấy, phụ thân. Chuyện lần này, tuy rằng trực tiếp thu lợi giả không phải chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể từ trong mò chút chỗ tốt. Kinh đô phân cục thu lợi tối lớn, chính là Vương Đại Hổ gia tộc, Vương gia. Thế nhưng khả năng được kinh đô phân cục, nguyên nhân căn bản nhất là Quan Vũ, mà hắn hiện tại là Quan Vũ nhị ca, hai người cũng là trói đến trên một sợi dây. Cho nên nói, đây đối với Khương gia bách lợi mà không một làm hại. Không sai. Khương Thượng Tán thường nói, người có thể cùng Quan Vũ quan hệ càng gần hơn một bước, bản thân liền là đối với chúng ta Khương gia tối lớn thu lợi, huống hồ, bây giờ còn có Đông Phương gia. Khương Thượng trước tiên trước để con trai của chính mình cùng Quan Vũ tiếp xúc, đơn giản là dưới một hồi đánh cược, đánh cược chính là Quan Vũ người này cùng năng lực của hắn, bây giờ nhìn lại, hắn xem như là thắng cược. Cùng Đông Phương gia leo lên quan hệ, ngày sau Đông Phương gia coi như không thành sự, cũng sẽ không liền như vậy xa suốt, cũng coi như là có thêm một con đường lùi. Quan Vũ sau khi về đến nhà, không ngừng ôn lão gia tử, Lưu lão gia tử, ôn Bảo Quốc ở, ngay cả Lưu Duẫn Kiệt cũng ở trên ghế xạ lồng đợi, nhìn răng rớp, như là tìm đến Quan Vũ. Quan Vũ đúng là không cảm thấy kỳ quái, Lưu Duẫn Kiệt là thị chính pháp ủy bí thư, cùng hệ thống công an, xem như là cùng ra một môn, kinh đô phân cục thay máu, đối với hắn cái này chính pháp ủy bí thư, cũng coi như là có ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ hệ thống công an đều thuộc về Vương gia, mà chính pháp ủy khối này, mặt trên còn có lợi hại hơn Vương gia, hắn cái này chính pháp ủy bí thư vị trí, có thể nói tương đương lúng túng. Nhìn thấy hắn trở về, Lưu Duẫn Kiệt theo bản năng liền chiến lên. Quan Vũ liếc hắn một cái, bị vướng bởi Lưu Duẫn Thục cùng Ôn Nhu Tử, vẫn là với hắn lên tiếng chào hỏi. Tiểu Vũ, đến, ngồi. Ôn, Lưu hai vị lao gia tử, bây giờ đối với Quan Vũ là càng xem càng vừa mắt, trong lòng cảm thán. Ngoại tôn nữ của mình cũng thật là tốt ánh mắt, tìm cái như thế có thể làm ra cháu rể. Tuy rằng đánh hồ, tống hai nhà người thừa kế, lại đến hiện tại như trước lông tóc không tổn hại Tiêu Giao khoái hoạt. Cái này cũng chưa tính, ngày hôm nay liền trực tiếp mạnh mẽ quạt tống ra một cái tát, có thể nói, khiếp sợ bốn tòa. Tuy nói, loại hành vi này, người ở bên ngoài xem ra, hơi có chút muốn chết vị nói, nhưng ôn. Lưu hai vị lão gia tử, nhưng là từ tầng thấp nhất bỏ lên, bọn họ không sợ nhất, chính là phiền phức. Khen chốt là, Quan Vũ có giải quyết phiền phức năng lực. Quan Vũ theo lời ngồi xuống. Tiểu Vũ, ngươi ngày hôm nay đi Đông Phương gia thu hoạch như thế nào? Ôn lão gia tử trước tiên hỏi. Quan Vũ có chút có tật giật mình nhìn Ôn Nhu một chút, sau đó nói ra, không sai, ta cùng Đông Phương đại ca tỉnh táo nhung nhớ, đã kết bái thành dị lý huynh đệ, còn nhìn thấy Đông Phương Giáp lão gia tử. Ngươi nhìn thấy Đông Phương Giáp? Ôn Bảo Quốc ở một bên không nhịn được nói. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Thấy hắn một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ, Quan Vũ buồn bực, tuy nói, Đông Phương lão gia tử thân phận là rất cao quý, nhưng gặp hắn một lần cũng không cái gì đi. Lưu lão gia tử ở một bên nói, đâu chỉ là kỳ quái ạ. Đông Phương lão gia tử số tuổi so với chúng ta đều lớn một vòng, không như hắn, nhưng bằng cái này, đã đáng giá chúng ta tôn kính. Hơn nữa, ngươi biết nói, Đông Phương gia có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là Đông Phương lão gia tử một tay xây dựng lên đến. Tuy nói Đông Phương gia ở Vạn Thanh thời kỳ, cũng từng là quan to quý tộc, nhưng càng là loại thân phận này, vào niên đại đó, liền càng không dễ dàng sống sót, niên đại đó, hủy diệt bao nhiêu như Đông Phương gia loại này truyền thừa gia tộc. Nhưng Đông Phương giáp, lại chống đỡ lấy, không chỉ có như vậy, còn bảo tồn Đông Phương gia hoàn chỉnh truyền thừa. Luận của cải, Đông Phương gia có thể nói phú khả địch quốc. Luận giao thiệp cùng thế lực, thân là hóa thạch sống, kiến thức quốc gia kiến thiết Đông Phương giáp, càng là môn sinh vô số, học trò khắp thiên hạ. Người như vậy, đối với không ít người tới nói, đều là sùng kính đối tượng, người bình thường đừng nói thấy hắn, ngay cả tiến vào Đông Phương gia tư cách đều không có. Mà Quan Vũ, không nhưng thấy đến hắn, còn để ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ hắn, lên đường tự mình đi thấy, phần này vinh hạnh, e sợ hiện tại rất nhiều tỉnh bộ cấp quan chức đều không làm được. Không nói đừng, Lưu lão gia từ lúc còn trẻ, liền thượng môn bái phòng thời điểm, ăn cái bế môn canh. Đương nhiên, hắn vào lúc ấy, chỉ là một cái nho nhỏ thị trường. Tư cách xác thực không đủ. Tiểu Vũ, có Đông Phương gia quan hệ, từ nay về sau, ngươi muốn làm cái gì là có thể buông tay lớn mật đi làm rồi. Ôn lão gia tử thoải mái nói. Đến hiện tại, Quan Vũ có thể hoàn toàn có tư cách, làm ôn, lưu hai nhà người thừa kế. Bọn họ lao ra hỏa này, ngoại trừ tình cờ bày mưu tính kế, đã hoàn toàn có thể buông tay. Quan Vũ gật gật đầu, hắn cũng định ở kinh đô xông ra một mảnh trời, vì lẽ đó, mặc kệ có hay không Đông Phương gia đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đang lúc này, Lưu Duân Kiệt rốt cục không nhịn được nói ra, Quan Vũ, ta hy vọng người có thể giúp ta. Hắn cũng là thực sự hết cách rồi, Lưu lão gia tử rất lâu lấy trước đã nói, Lưu gia tài nguyên tuyệt đối sẽ không cho hắn, tất cả dựa vào hắn mình. Số tử, 1731. Chương 3563, chuẩn bị khởi hành. Trên thực tế, Lưu Duân Kiệt năng lực không sai, đang không có Lưu lão gia tử dưới sự giúp đỡ, từ cơ sở làm lên. Đi tới hiện tại chính pháp ủy bí thư, cố nhiên có năm đó Lưu lão những kia môn sinh trợ giúp, nhưng đại đa số vẫn là dựa vào hắn mình nỗ lực chiếm được. Chỉ là, ở phương diện này một người năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng hậu trường bối cảnh, càng tất không thể thiếu. Lưu lão gia tử công khai không giúp Lưu Duẫn Kiệt, quả thực ở hắn chính đồ mặt trên không có xuyên quá một tay, điều này sẽ đưa đến Lưu Duẫn Kiệt đến hiện tại một thân một mình, không có một cái núi dựa lớn bối cảnh cục diện. Trên thực tế, Lưu lão gia tử cũng không thể nói hoàn toàn không có trợ giúp quá hắn, chỉ là Lưu Duẫn Kiệt năng lực có hạn, kiến thức không đủ, nhiều lần tuyển một bên đứng ở giữa, đều chọn sai vị trí, hoặc là hắn hiện tại mặc dù không sánh được Ôn Bảo Quốc, nhưng cũng chắc chắn sẽ không là hiện tại loại này trên không ra trên dưới không ra dưới cục diện. Cái này cũng là Lưu lão gia tử vẫn không chịu coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng duyên cớ. Ba người, giúp thế nào? Quan Vũ nhìn Lưu lão gia tử một chút, thấy hắn không nói gì, liền hỏi: Ta hy vọng người có thể giúp ta dẫn tiến bộ công an phó bộ trưởng, Đông Phương Lễ. Lưu Duẫn Kiệt dáng vẻ có chút điên cuồng, hết cách rồi, đến hắn số tuổi này, nếu không thể cố gắng tiến lên một bước, thì lại chỉ có cáo lao về quê một đường. Quen thuộc quan trường cẩn thận từng ly từng tí một khẩn trương sinh sống, chịu đủ lắm rồi người khác ước mơ tối tăm, để hắn như thế lui ra đến, hắn có chút không cam lòng. Ta tại sao phải giúp người? Quan Vũ thích trí tựa ở trên ghế xa lồng, nhìn kích động đứng lên đến Lưu Duẫn Kiệt. Không chút nào coi hắn là làm chính pháp ủy bí thư, hoặc là nói ôn nhu cậu đến tôn trọng. Lưu Duẫn Kiệt ngữ khí hơi ngưng lại, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Quan Vũ cắt ngang nói, nếu như người nắm ngươi cùng ta lão bà này điểm quan hệ đi ra nói sự tình, ta khuyên người vẫn là quên đi. Ta cùng người, không quen, cũng chưa từng coi ngươi là cậu đối xử. Muốn ta ba người, có thể, lấy ra điểm có thể cho đồ vật của ta đến. Quan Vũ ảm. Ôn nhu là cái thiện lương cô nương, nghe được Quan Vũ ngữ khí có chút nghiêm khắc, không nhịn được muốn vì là mình cậu cầu xin, chỉ là Lưu Duẫn Thục lại ở một bên lôi kéo nàng. Lưu Duẫn Kiệt há hốc mồm, hắn vốn cho là Quan Vũ xem ở Lưu lão gia tử cùng Lưu Duẫn Thục ôn nhu trên mặt, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trực tiếp từ chối, thẳng thắn lưu loát, không có do dự chút nào. Điều này làm cho hắn có chút choáng váng. Hướng về phía Ôn Nhu tử, ta gọi người một tiếng cậu, vẫn là câu nói kia, muốn cho ta ba người, vậy thì lấy ra thực lực của ngươi đến. Dừng một chút, Quan Vũ lại nói ra, ta nhớ tới, ta đã cho người một cơ hội, cho người đi tiếp xúc Đông Phương Lễ. Quốc tử giám hội sở sự tình xong xuôi sau, Lưu Duẫn Kiệt từng chủ động đưa ra, muốn thông qua thế lực của chính mình trợ giúp Quan Vũ, mà biến tướng, Quan Vũ cũng cho hắn một cái cùng Đông Phương gia người tiếp xúc cơ hội. Chỉ là, Lưu Duẫn Kiệt năng lực thực sự là có hạn, hắn những kia mở ám, căn bản không thể đem Tống gia như thế nào, ngược lại là suýt chút nữa bị Tống gia cho bưng. Chớ nói chi là cùng Đông Phương Lễ nhận thức. Lưu Duẫn Kiệt một lát không nói gì, thực sự là hắn không biết nói nên nói cái gì, chuyện đến nước này, hắn thật sự có chút hối hận, lúc trước Quan Vũ đi Lưu gia thời điểm, tại sao mình thái độ không tốt điểm như đây? Nếu như lúc đó mình thái độ tốt một tí tẹo như thế, hiện nay, cũng sẽ không là này tấm cục diện. Lưu Duẫn Kiệt rời đi, lúc đi, cũng không có xem thêm Quan Vũ hoặc là Lưu lão gia tử một chút, thần sắc nghiêm túc, không nhìn ra vui giận. Nhưng dù là ai đều có thể đoán ra được, hắn trong lòng không vui, thậm chí là phẫn nộ. Chỉ là, Quan Vũ căn bản liền không để ý, hắn nghĩ như thế nào mình. Ông ngoại, ta làm như vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Sẽ không. Ông ngoại cảm tạ người còn đến không kịp đây. Lưu lão gia tử khoát tay háo một cái, sang sảng nở nụ cười, tuy rằng nhìn thấy con lớn nhất cô đơn dáng vẻ, dù sao cũng hơi đau lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, Quan Vũ là vì tốt cho hắn. Lưu Duẫn Kiệt bại liền thua ở, lòng dạ nhỏ hẹp, ánh mắt thiền cận, căn bản không nhận rõ tình thế, nếu không để hắn được điểm ngăn trở, chỉ sợ hắn bỏ vị trí càng cao, té xuống tốc độ liền càng nhanh. Quan Vũ gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Kinh đô sự tình, tạm thời cáo một đoạn. Tuy rằng Tống gia còn ở dục giả dục dịch, nhưng cũng cho Quan Vũ đầy đủ thời gian, vì lẽ đó, hắn dự định ngày hôm nay liền trực tiếp bay đi Đài Loan, khá là, Lý Hy đã đi tới nhanh 3 ngày, đến. Ở một cú điện thoại cũng không đánh tới, hắn có chút bận tâm. Cùng hai vị lão gia tử cùng ôn nhu tạm biệt một tiếng, hắn liền lên máy bay. Lâm Đông đã theo Lý Hy đi đầu đi tới Đài Loan, vì lẽ đó Quan Vũ lần này đi, một người cũng không mang. Lần này máy bay thuộc về quốc hàng, vì lẽ đó nữ tiếp viên hàng không chất lượng thực tại không sao. Quan Vũ nhìn qua, liền không còn hứng thú, thẳng thắn nằm ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần lên. Mơ mơ màng màng nhanh ngủ trong lúc, đột nhiên có người nhào tới trên người hắn, khẩn đón lấy, một cái tiếng gào liền tiếng vang lên, nhân xấu xí, cho thể diện mà không cần, có tin hay không lần này đi Đài Loan, lão tử để người một đi không trở lại. Quan Vũ nhíu nhíu mày, nơi này nhưng là khoang hạng nhất, lại vẫn sẽ có người hô to tiểu tên, xem ra những kia ăn mặc câu phục dày da, tố chất cũng chưa chắc cao bao nhiêu mà. Không khỏi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy nằm nhoài trên người mình cô gái giờ, nhất thời sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Tiên sinh, cứu ta, cứu cứu ta. Cô bé gái kia vừa thấy Quan Vũ tỉnh lại, lập tức gọi vào, trong lời nói tràn ngập hy vọng, tựa hồ xác định Quan Vũ liền có thể cứu hắn giống như. Lúc này, cái mắng người tên béo đi nhanh tới, một cái tóm chặt này nữ tóc của đứa bé, liền đem nàng kéo lên, vừa định mạnh mẽ quăng một cái tát, lại phát hiện, cánh tay của chính mình bị người ta tóm lấy. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Quan Vũ. Này, tiểu tử, ta cảnh cáo người, chớ xen vào việc của người khác, bằng không, ta tên người chịu không nổi. Nếu như bé gái này Quan Vũ không quen biết, hắn tuyệt đối sẽ không quản việc không đâu. Dù sao, hắn lại không phải chúa cứu thế, nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản những người khác đâu. Bất quá, hắn càng xem cô bé này càng cảm thấy nhìn quen mắt, cũng là không xuất thủ không được. Lại nói, mập mạp chết bầm này nói chuyện khó nghe như vậy, không giáo huấn một chút hắn. Hắn còn lấy vì là mình là quả hồng nũng, dù là ai đều có thể nắm đây. Hả, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn cho ta làm sao chịu không nổi. Nói, Quan Vũ trên tay dùng sức, nhất thời, một trận xương đàn sen âm thanh chuyển tới, mập mạp kia vốn là mặt đỏ lên, giờ khác này đều có chút phát tử, mồ hôi trên trán càng là từng viên lớn đi xuống. Cái này xem ra như là một cái nào đó công ty lão tổng tên béo, chỉ rắc đến cánh tay của chính mình như là bị một cái thiết cái khoan mạnh mẽ kẹp lấy. Để hắn không thể động đậy, tựa hồ cũng hơi choáng. Thả ra ta. Thả ra người. Ngươi không phải muốn cho ta chịu không nổi đó sao? Ta đang đợi người để ta chịu không nổi đây. Tên béo lúc này muốn tự tử đều có, nơi nào còn dám cùng Quan Vũ hò hét đây, vẻ mặt đưa đám liên tiếp xin tha nói. Huynh đệ, ta vừa nãy là nói đùa ngươi, ngươi coi như ta là cái dám, đem ta thả đi. Số tử, 1793. Chương 3564, trên phi cơ gặp cố nhân. Tên béo lúc này muốn tự tử đều có, nơi nào còn dám cùng Quan Vũ hò hét đây, vẻ mặt đưa đám liên tiếp xin tha nói, huynh đệ, ta vừa nãy là nói đùa ngươi, ngươi coi như ta là cái dám, đem ta thả đi. Tên béo thật tâm giác, nếu như ở tiếp tục như thế, phòng trừng cánh tay đều phải bị nặng gãy. Huynh đệ, ai là huynh đệ với ngươi? Quan Vũ lạnh rên một tiếng, không chỉ không có buông tay ra, ngược lại nắm càng dùng sức. Không, không, ngươi là ta ca, ngươi là ta hôn ca được không? Ta van cầu người, thả ta đi. Cánh tay của ta muốn đứt đoạn mất. Tên béo lúc này âm thanh cùng xỏa chư giống như, rất nhanh, không chỉ cầm nữ tiếp viên hàng không hấp dẫn lại đây, liền không cảnh đều đi tới. Chuyện gì xảy ra? Không cảnh hỏi. Quan Vũ cũng không muốn để không cảnh coi hắn là phần tử tội phạm cho nắm lên đến, lúc này đã buông ra tên béo, vậy mà nói, mập mạp chết bầm này, lui về sau một bước, chỉ vào Quan Vũ nói, cảnh sát, nhanh, ngươi nhanh bắt hắn cho nắm lên đến, cái tên này muốn cướp máy bay. Cướp máy bay. Vừa nghe lời này, không cảnh nhất thời sốt sáng lên đến, giấu tay hướng về bên hông, cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Vũ, tựa hồ thật coi hắn là thành cướp máy bay phần tử. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, cướp máy bay có mình như vậy mà. Mặc tung lỏng lỏng lẻo lẻo, liền cái tảng cây gậy địa phương đều không có. Bất quá, mập mạp chết bầm này đến rất có thể lừa gạt, nói mình cướp máy bay. Hắn tại sao không nói mình là phần tử khủng bố đây? Cảnh sát là như vậy, ta mới vừa mới lúc ngủ, phát hiện mập mạp chết bầm này ở đánh vị tiểu thư này, xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở hắn một câu, ai biết nói hắn lại muốn đánh ta. Ngươi cũng biết nói, đây là trên phi cơ, ta sợ có chuyện, lúc này mới xuất phát từ tự vệ, nắm lấy cánh tay của hắn, kết quả, không cẩn thận khí lực khiến lớn hơn, mới để vị tiên sinh này không chịu được đau đớn, hô lên. Thực sự là thật không tiện à. Quan Vũ lời này thật thật giả giả, liên đối cầm tên béo cũng cho tổn một trận, cầm tên béo tức giận đến cả người bốc khói, chỉ là hắn trước sau kiêng kỵ Quan Vũ, vốn đang là nói chuyện tới, đã thấy Quan Vũ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất thời câm miệng. Đúng là như vậy. Nghe được Quan Vũ, không cảnh thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cướp máy bay, bằng không, sự tình nhưng là lớn đầu. Tên béo còn muốn phản bắt tới, Quan Vũ lại không cho hắn cơ hội, vội va nói, đúng là như vậy, không tin, người hỏi đang ngồi. Nói, Quan Vũ quét bốn phía một chút, những người kia nhất thời gật đầu liên tục. Hết cách rồi, hắn ánh mắt thực sự quá lạnh lẽo, thêm vào hắn vừa nãy thủ đoạn rất cường ngạnh, để nhóm này người kiêng dè không thôi, lúc này nào dám ở nói hơn một câu. Tiên sinh, ta phải nhắc nhở người, ở trên máy bay, là không cho phép có kịch liệt hành động, ngươi ngẫm lại, vạn nhất nếu như bởi vì người quan hệ, khiến toàn bộ máy bay phát sinh nguy hiểm, trách nhiệm này người có thể phó nổi sao. Tuy rằng tên béo đánh nữ nhân hành vi rất khiến người ta khinh bỉ, nhưng đây là ở trên máy bay, không cảnh cũng không thể làm sao, cuối cùng chỉ là giáo dục răn dạy một phen xong việc. Tiên sư nó, tiểu tử thúi, chờ sau đó máy bay, chúng ta đi nhìn. Tên béo thừa dịp Quan Vũ không chú ý thời điểm, trầm thấp mắng một câu. Đối với hắn, lỗ thai lực vượt xa người thường Quan Vũ tự nhiên nghe được, bất quá, hắn không để ý, loại này con tôm nhỏ, thực sự không đáng hắn tính toán. Bất quá, hắn đến hiện tại còn không nhớ tới đến, bé gái này mình ở nơi nào gặp. Người không nhớ rõ ta, thật sao? Hay là nhìn ra Quan Vũ tâm tư, cô bé gái kia chủ động mở miệng nói. Quan Vũ gật gật đầu, cô bé này hắn xác định từng thấy, nhưng chính là không nhớ ra được ở nơi nào. Ta tên Tống Hiểu Nhã, lần trước, ở quán ba thời điểm, cùng người gặp qua một lần. Quán ba. Quan Vũ tư tưởng chốc lát, rốt cục nhớ tới nha đầu này là ai. Không chính là mình lần trước cùng Khương Tử Kỳ đi quán ba đụng tới cái bị Lý Dục thủ hạ bắt nạt quán ba người phục vụ mà. Lúc đó, hắn còn cảm thấy, tiểu nha đầu này rất cá tính, ở tình huống kia, còn có thể cập nhà. Bất quá, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, tiểu nha đầu này biến hóa rất lớn, trang điểm đậm, hoàn toàn không nhìn ra lúc đó loại kia thanh thuần học sinh em gái răng rớp. Phảng phất là nhìn ra Quan Vũ ý nghĩ trong lòng, Tống Hiểu Nhã có chút không tự nhiên nói, ta, nhà ta xảy ra một số chuyện, vì lẽ đó, mới nói, nàng theo bản năng nhìn tên béo một chút. Không cần nghĩ, khẳng định là kiểu cũ, trong nhà có khó khăn, không thể không bán đi thân thể, đem đổi lấy cần thiết. Quan Vũ trong lòng nói chuyện khẩu khí, không có hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói, rơi xuống máy bay sau, ngươi định làm như thế nào? Không, không biết nói. Tống Hiểu Nhã phía dưới nàng. Hộ chiếu của nàng cái gì, đều ở tên béo nơi nào, nếu như không ai trợ giúp, nàng có thể một xuống phi cơ liền bị điều về. Này đến không cái gì, có thể vấn đề là, nàng trước tiên trước đáp ứng tên béo với hắn đến Đài Loan, là có 1 triệu báo thủ. Nếu như liền như thế bị khiển quay trở lại, này 1 triệu, chỉ định là bị nhỡ. Nếu như không còn này 1 triệu, này mẹ mình bệnh. Nghĩ đến đây, nàng có chút buồn bực lên, nếu như vừa nãy tên béo hôn mình thời điểm, mình không có xuất phát từ bản năng phiến hắn một cái tát là tốt rồi. Quan Vũ đã sớm đem trong lòng nàng đoán không rời 10, có thể vẫn không hề nói gì, tuy rằng nha đầu này rất đẹp. Dung mạo có thể theo kịp Đông Phương Hỏa Vũ, nhưng Quan Vũ vừa đến không phải ngựa giống, thấy một cái xem cái trước, thứ hai, hắn cùng nha đầu này lại không quen, tuy rằng đã cứu nàng 2 lần, nhưng đó chỉ là vô ý. Vì lẽ đó, hắn căn bản không có ý định trợ giúp Tống Hiểu Nhã. Bất quá, hắn không nghĩ tới, mỗi chờ một lúc, Tống Hiểu Nhã lại chủ động mở miệng nói, cái, tiên sinh, ta còn không biết nói ngươi tên gì đây. Quan Vũ. Người lần này đi Đài Loan là đi công tác vẫn là du lịch. Tống Hiểu Nhã lại hỏi. Đi công tác. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Ta thấy người chỉ có một người, có cần hay không một cái cùng du đây. Do dự nửa ngày, Tống Hiểu Nhã rốt cục cắn răng nói ra cùng du hai chữ. Sau khi nói xong, nàng liền sắc mặt đỏ chót túi đầu. Cùng du. Quan Vũ khép cười một tiếng, rất hứng thú nhìn nàng nói. Làm sao, ngươi muốn cho ta làm cùng du sao? Tống Hiểu Nhã cắn răng một cái, ưỡn một cái ngực. Không thèm đến xỉa nói, đúng, ta chính là muốn cho người làm cùng du. Quy mô cũng không nhỏ. Quan Vũ ánh mắt thoáng thấp một thoáng, nhàn nhạt nói, tuy rằng người rất mê người, bất quá, ta không cần. Không, không cần. Tống Hiểu Nhã đối với mình rất tin tưởng, nhưng là Quan Vũ dĩ nhiên một nói từ chối nàng, làm cho nàng bất ngờ đồng thời, cũng có chút bị thương, khó nói mình thật sự đối với hắn một điểm sức hấp dẫn cũng không có sao. Bất quá, ta có thể ban người. Nói đi, ngươi có khó khăn gì? Ngay khi Tống Hiểu Nhã âm thầm thương thần thời điểm, đột nhiên nghe được Quan Vũ câu nói này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nói, người thật sự chịu giúp ta. Người có nói hay không, không nói, ta đổi ý rồi. Nói một chút nói. Tống Hiểu Nhã chỉ lo Quan Vũ sẽ đổi ý, vội vã nói ra. Số tử, 1679. Chương 3565, nhân tài. Kỳ thực, Tống Hiểu Nhã cố sự rất bài cũ, thậm chí Quan Vũ đều trải qua nhiều lần. Đơn giản chính là mẫu thân nàng thân bị bệnh trọng bệnh, mà nàng lại đang lên đại học, vô lực trị liệu mẹ bệnh, không thể không đi ra làm công kiếm tiền. Phía trước thời gian, nàng mẹ bệnh tình tăng thêm, thầy thuốc nói, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ không sống hơn nửa năm, bất đắc dĩ, Tống Hiểu Nhã không thể làm gì khác hơn là tìm tới đã sớm coi trọng nàng tên béo, hy vọng hắn có thể trợ giúp mình. Mà tên béo đưa ra điều kiện, thì lại Tống Hiểu Nhã cùng hắn đi Đài Loan nửa tháng, đến thời điểm, có thể mượn cho nàng 1 triệu. Bằng mẫu thân nàng chữa bệnh. Mượn. Quan Vũ xem thường quét tên béo một chút, cái tên này cũng thật là khu môn, như thế cái như hoa như ngọc tiểu cô nương chơi với ngươi nhi nửa tháng, ngươi dĩ nhiên không phải không trả giá kính dâng 1 triệu, mà là chỉ đáp ứng mượn. Bất quá, chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không quan hệ chút nào người, hắn không làm được đừng nói cho, mượn đều sẽ không mượn. Kỳ thực, hắn là cha ta chuyện làm ăn đồng bọn. Dừng một chút, Tống Hiểu Nhã lại nói tiếp nói. Chuyện làm ăn đồng bọn. Quan Vũ cao mày, khó nói nha đầu này không phải độc thân gia đình. Kỳ thực, ta là con gái rơi. Thì ra, Tống Hiểu Nhã mẹ, lúc tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, thế nhưng làm người rất đơn thuần, gặp phải một kẻ có tiền công tử ca, rất nhanh liền cùng hắn rơi vào bể tình, chỉ là công tử này vốn là dùng tên giả ở bên ngoài, đối với Tống Hiểu Nhã mẹ, cũng chỉ là ôm chơi một chút tâm thái mà thôi, căn bản không có ý định muốn kết hôn nàng. Chờ nàng phát hiện mang thai thời điểm, người công tử kia ca liền làm cho nàng đem con xóa sạch. Tống Hiểu Nhã mẹ không có đồng ý, vẫn cứ cầm Tống Hiểu Nhã cho sinh đi. Bởi vì, nàng là nông thôn nhân duyên cớ, chưa kết hôn sinh tử, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, liền Tống Hiểu Nhã đều không bị nàng ông ngoại bà ngoại tiếp thu. Nói như vậy, ngươi phụ thân rất có tiền. Quan Vũ hỏi. Tống Hiểu Nhã gật gật đầu, nghe nói, hắn cùng Tống gia có trên phương diện làm ăn vắng lai, công ty cũng làm rất lớn. Cha của nàng, là kinh doanh khách sạn cùng khách du lịch. Dựa vào Tống gia khối này không ngã chỗ dựa, hắn chuyện làm ăn có thể nói phóng xạ toàn quốc, ở kinh đô cũng thậm chí mơ hồ có lũng đoạn dấu hiệu. Nếu như nói, hắn muốn mở miệng hỗ trợ, đừng nói 1 triệu, chính là ngàn vạn cũng không lại hòa dưới. Chỉ là Tống Hiểu Nhã phụ thân, đối với mẹ con các nàng, không có tình cảm chút nào, như thế nào sẽ chủ động hỗ trợ đây? Cùng Tống gia hợp tác, quả nhiên không một đồ tốt. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, đối với nữ nhi ruột thịt của mình đều liều mạng, người như vậy vẫn đúng là không phải người bình thường cạn. Quan Vũ, ngươi có thể giúp ta mà. Đã đắc tội rồi tên béo, hiện nay, Tống Hiểu Nhã chỉ có hy vọng Quan Vũ, bất quá, nàng có loại cảm giác, Quan Vũ nhất định sẽ giúp nàng. Về phần tại sao sẽ có cái cảm giác này, nàng cũng không nói lên được. Để ta bang trợ người, cũng được, bất quá, ta có một điều kiện. Chuyện INS 1 triệu, đối với hiện tại Quan Vũ tới nói, chỉ là mưa bụi, chỉ là, hắn cũng không thể tùy ý liền làm cho người ta 1 triệu. Hắn lại không phải nhà từ thiện, chúa cứu thế, không có lượng lớn ra bên ngoài tắt tiền quen thuộc. Người nói, Tống Hiểu Nhã cắn răng gật gật đầu, nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, coi như Quan Vũ để phương diện kia yêu cầu, nàng cũng sẽ không tức giận. Cho Quan Vũ, tốt xấu mạnh hơn cho này tên béo đáng chết đi. Đừng làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị hiện thân dáng vẻ, ta không có ý gì khác. Quan Vũ quét Tống Hiểu Nhã một chút, trong lòng có chút buồn cười, nha đầu này, cũng thật là thần kinh căng thẳng, nàng cho rằng, ai cũng cùng này tên béo đáng chết như thế, nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích nói sao. Tống Hiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại có chút tức giận, hắn nói như vậy, là có ý gì? Là muốn nói, mình không đáng hắn động tâm mà. Thực sự là quá đáng ghét. Người đến cùng có yêu cầu gì? Rất đơn giản, ngươi mới vừa nói, ngươi là học tài chính quản lý đúng hay không? Tốt lắm, ngươi y đến công ty ta đi làm, nếu như biểu hiện tốt, này 1 triệu, hoàn toàn có thể coi như người tiền lương cùng tiền thưởng. Theo ở kinh đô mấy ngày nay, Quan Vũ càng ngày càng rõ ràng, mình này chút thực lực ở N thành phố cũng còn tốt, nhưng muốn phóng tầm mắt toàn quốc, căn bản là không đáng chú ý mà hiện tại, hắn có cái gì nhiều lão bà, người thân, những này người, sau đó đều muốn do hắn đến bảo vệ. Hắn phải nghĩ tất cả biện pháp đến tăng lên thực lực của chính mình cùng thế lực. Mà đen nói trước sau không phải kế hoạch lâu dài, hắn tuy rằng đã sớm kế hoạch phiêu bạt cùng truyền hình, chỉ là khổ nỗi vẫn không có phương diện này nhân tài, mãi đến tận hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ly đen nói. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến Tống Hiểu Nhã. Dựa theo nàng tự mình nói, nàng ở đại học học chính là tài chính quản lý, mà lại nếu như không phải không tiền duyên cớ, hiện tại đã là nước Mỹ hạ vạt đại học sinh viên tài cao, như vậy một cái kinh tế, thương vụ nhân tài, Quan Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như Tống Hiểu Nhã có năng lực, hoàn toàn có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Người nói chính là thật sự. Tống Hiểu Nhã ánh mắt sáng lên, nếu như Quan Vũ nói chính là thật sự, này xác thực là chuyện tốt to lớn, vừa có thể phát huy nàng chuyên nghiệp tài năng, có thể có tiền bang mẹ chữa bệnh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là, ta hiện tại còn không tốt nghiệp. Không sao. Người coi như thực tập đi. Nếu như người làm tốt, ta có thể đem người đưa đến nước Mỹ đi. Học tập càng cao cấp tri thức. Đối với nhân tài, Quan Vũ luôn luôn đều là không keo kiệt. Nếu như Tống Hiểu Nhã xác thực là nhân tài, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nàng. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tống Hiểu Nhã dương lên trắng non quả đấm nhỏ, lời thề son sắt nói, nàng đối với mình chuyên nghiệp lĩnh vực có lòng tin tuyệt đối, lúc trước lựa chọn tài chính quản lý như thế ngành học, cũng là ôm sẽ có một ngày có thể đánh bại cha của chính mình, thế mẹ mình xả giận ý nghĩ. Hiện tại có Quan Vũ trợ giúp, tin tưởng, nàng nguyện vọng này, có thể để trước thực hiện. Quan Vũ không nói gì, thất vọng, không phải treo ở ngoài miệng. Nếu như Tống Hiểu Nhã để hắn thất vọng rồi, như vậy hắn không ngại làm ra cùng tên béo như thế cách làm đến. Một đường không nói gì, máy bay rất nhanh bay đến đảo viên sân bay, tên béo xuống phi cơ thời điểm, rốt cục khôi phục sự can đảm. Đối với Quan Vũ mạnh mẽ nói, tiểu tử, chúng ta đi nhìn, ta sẽ để người hối hận đến Đài Loan. Tống Hiểu Nhã sợ đến một cái kéo lại Quan Vũ cánh tay. Quan Vũ nhíu môi, một mặt không đáng kể, nếu như người có năng lực, liền đem ta ở lại Đài Loan. Đi ra sân bay, Quan Vũ đầu tiên là cho Lâm Đông gọi điện thoại, nhận được điện thoại Lâm Đông, rất mau tới đến sân bay, chỉ là vẻ mặt của hắn rất âm trầm. Quan Vũ bắt đầu lo lắng, Lý Hy xảy ra vấn đề rồi. Có thể làm cho Lâm Đông này tấm vẻ mặt, ngoại trừ Lý Hy có chuyện, không có cái khác nguyên nhân. Lý Hy bị bắt cóc rồi. Quả nhiên, Lâm Đông vừa mở miệng, liền để Quan Vũ tâm toàn bộ liền nhắc tới cuống họng, Lý Hy bị bắt cóc. Ở Đài Loan, nhìn như vậy đến, Vạn Thiên Sơn thật sự quyết tâm muốn làm phản rồi. Số tử, 1729. Chương 3566, gặp lại Vạn Thiên Sơn. Chuyện khi nào? Có như vậy trong nháy mắt, Quan Vũ muốn đem Lâm Đông mạnh mẽ đánh một trận, thế nhưng hắn nhịn xuống, dù sao, Lâm Đông là bằng hữu của hắn, không phải thủ hạ của hắn. Hơn nữa, y trước mắt tình huống như thế xem, khẳng định là Lâm Đông tương lai chi trước, Lý Hy liền bị bắt cóc, bằng không, Lâm Đông không thể hiện tại còn không tìm được nàng ở nơi nào. Nếu như ta không toán sai, ở ta đến đầu một ngày, Lý Hy liền mất tích rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, cho tới bây giờ, bắt cóc Lý Hy người, còn không có nói ra bất kỳ yêu cầu, nói cách khác, Lâm Đông cũng không xác định Lý Hy có phải là bị bắt cóc. Thế nhưng, Lâm Đông đến rồi mấy ngày nay, vẫn không có liên lạc với Lý Hy, ngoại trừ bắt cóc ở ngoài, không có cái khác độ khả thi. Mà bắt cóc nàng người, có khả năng nhất chính là Vạn Thiên Sơn. Lâm Đông không có đi tìm Vạn Thiên Sơn, vừa đến là đi tìm hắn, hắn cũng chưa chắc thừa nhận. Thứ hai, hắn hàng đầu mục đích, nhất định phải tra ra Lý Hy có hay không an toàn. Nhìn như vậy đến, là Lý Hy đến ngày thứ nhất liền bị bắt cóc rồi. Vạn Thiên Sơn, cũng thật là tốt lớn đủ đảm. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, hắn trước kia còn tưởng rằng, coi như Vạn Thiên Sơn muốn tạo phản, cũng đến cân nhắc một chút thực lực của chính mình, bây giờ nhìn lại, hắn trung quy là coi thường người này. Dám ở Lý Hy đến ngày thứ nhất liền bắt cóc hắn, hiển nhiên, cái tên này đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Lâm Đông hỏi. Đài Loan không thể so N thành phố, thậm chí là kinh đô, ở đây không có bất kỳ tài nguyên có thể lợi dụng, hoàn toàn chỉ có dựa vào mình một người năng lực đến làm việc, vì lẽ đó Lâm Đông thiết lập sự tình đến, cũng là rút tay rút chân, đến nay không tìm ra Lý Hy tâm tích vị trí. Quan Vũ trầm mặc dưới, nói, người trước tiên đem nàng an bài xong, ta sẽ đi gặp Vạn Thiên Sơn. Nghe vậy, Lâm Đông nhìn Tống Hiểu Nhã một chút, sau đó gật gật đầu. Quan Vũ một thân một mình đến hắn ở Đài Loan vị trí công ty, nhìn thấy hắn đến, có mấy cái công nhân dáng dấp người xuống tới, lặng lẽ nói, ngài là Quan Vũ, quan tiên sinh mà. Người là. Quan Vũ nhíu nhíu mày, nghe mấy người này khẩu âm, không giống như là người Đài Loan. Quan tiên sinh, chúng ta là Lý Tiểu Thư phái đến Đài Loan công nhân, hiện tại, Lý Hy tỷ bị Vạn Thiên Sơn đã khống chế lên, kính xin ngài đi cứu viện. Người kia nhìn quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói. Các ngươi đã biết nói việc này. Quan Vũ hỏi. Người kia gật gật đầu, Vạn Thiên Sơn đã sớm làm dự định, đầu tiên là đem chúng ta những này người quyền lợi không tưởng, sau đó Lý Tiểu Thư vừa đến, liền vô tình hay cố ý theo chúng ta nói tới chuyện này, muốn cho chúng ta khuất phục. Từ hắn ngôn từ, chúng ta đã xác định Lý Hy Tiểu Thư đã đến Đài Loan, đồng thời bị hắn đã khống chế lên. Những này người có thể bị Lý Hy phái đến Đài Loan đến, bản thân liền nói rõ bọn họ bất luận phương diện nào đều dễ dàng người thường, có thể nghe ra Vạn Thiên Sơn ý nghĩ, chẳng có gì lạ. Huống hồ, bọn họ cũng coi như là nhân tài, công ty trụ cột vững vàng, Vạn Thiên Sơn cũng có thu mua tâm tư của bọn họ, vì lẽ đó cầm khống chế Lý Hy ý nghĩ để lộ cho bọn họ, cũng coi như là biến tướng để bọn họ khuất phục. Người tên là gì? Ở Đài Loan, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Quan Vũ hỏi. Ta tên Phương Thanh Trác, như ta như vậy trong cao cấp người quản lý, còn có mười mấy người. Bởi luật pháp của Đài Loan cùng hoàn cảnh không giống, nội địa nhân sĩ không thể rất nhiều vào ở Đài Loan. Vì lẽ đó Lý Hy cũng không có phái bao nhiêu người lại đây. Cái này cũng là Vạn Thiên Sơn hạ quyết tâm tạo phản một cái một trong những lý do. Dù sao, hắn coi trọng vẫn là Quan Vũ cùng Lý Hy ở lại Đài Loan rất nhiều tài chính, cùng một cái có tiền cảnh công ty. Được. Các ngươi an tâm làm chuyện của các ngươi, ta sẽ đem Lý Tiểu Thư cứu ra. Sau đó, Đài Loan công ty, còn muốn dựa vào các ngươi. Đài Loan là Quan Vũ sự nghiệp trên bản đồ trọng yếu nhất, những này người cũng coi như là dưới tay hắn công trình. Hắn không thể bạc đãi những này người. Lúc này, Tổng Giám Đốc trong phòng làm việc, Vạn Thiên Sơn nhìn chăm chú giam không khí, cười gần nói, Quan Vũ à Quan Vũ, ta nên nói người vô tri vẫn là nói người không sợ, biết do nói Lý Hy hiện tại ở trên tay ta, còn dám một mình đến. Ngươi cho rằng ta không dám động người sao? Lúc này, một bên tiểu đệ làm cái giết người thủ thế nói, Lão Đại, có muốn hay không chờ hắn vừa tiền đến, ta liền cứ gọi các anh em, bắt hắn cho răng rắc rồi. Không cần. Vạn Thiên Sơn vẫy vây tay. Dù sao, hắn trên người còn có Quan Vũ dưới cái gì trùng cổ, tuy rằng này cổ trồng ở trên người hắn, đến nay vẫn không có phạm quá, nhưng để người vặn nhất, vẫn là buộc Quan Vũ cầm thuốc giải lấy ra tốt. Lại nói, Quan Vũ ở bên trong thế lực như vậy lớn, nếu như có thể phản lại khống chế lại hắn, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt to lớn. Quan Vũ cùng Phương Thanh Trác tách ra sau, hướng thang máy đi đến, đi ngang qua trên cây cột giam không khí giờ, hắn cười hì hì, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoãn. Xem ra người xúc vô hại, nhưng cũng cầm khẩn nhìn chằm chằm giam không khí Vạn Thiên Sơn sợ đến không khỏi lùi về sau một bước. Lần trước, nhìn thấy Quan Vũ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, hắn liền ở nội địa ngã xuống cái thiên lớn té ngã. Quan Vũ, lần này ta nhất định sẽ làm cho người thấy được ta Vạn Thiên Sơn thủ đoạn. Này Đài Loan là địa bàn của ta, tới đây, ta chính là thiên. Ngươi đừng hòng cướp đi ta tất cả. Này, nơi này là khu làm việc, những người không có liên quan không được đi vào. Quan Vũ mới vừa lên đến đỉnh lâu, liền bị mấy cái lưu lý lưu khí lưu manh ngăn cản. Rất hiển nhiên, mấy người này là Vạn Thiên Sơn thủ hạ, cố ý đến cho hắn một hạ mã uy. Thật sao? Ta là những người không có liên quan, vậy các ngươi là ai? Quan Vũ cười nhạt, chút nào không cầm những này người để ở trong mắt. Cầm đầu lưu manh chỉ mình ngực trước nhãn hiệu nói, mở chó của ngươi mắt thấy xem ta là ai. Ta là tiêu thụ bộ tổng giám đốc. Ngươi hắn mẹ dám nói chuyện với ta như vậy. Các ngươi mấy cái. Cầm người này cho ta ném đi. Nói, đi theo phía sau hắn mấy người, liền tiến lên kéo Quan Vũ. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, một tay một cái, liền đem mấy người này ngã sấp xuống một bên, sau đó lại là bay lên một chân, đưa cái này tự xưng tiêu thụ khoa quản lý lưu manh, đạp bay ngược thật xa, tầng tầng đánh vào trên tường mới ngừng lại. Hiện tại công ty này còn chưa tới phiên quá à Vạn Thiên Sơn tới làm chủ, các ngươi lại là món đồ gì? Quan Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn những này người, dường như ma thần giống như vậy. Nhìn xuống bọn họ, sau đó nhanh chân hướng Vạn Thiên Sơn văn phòng đi đến. Thông qua quản chế cầm những này tình hình nhìn ở trong mắt Vạn Thiên Sơn, bản năng đánh run lên một cái. Đáy lòng sinh ra một ít kiêng kỵ đến, chỉ có điều trong nháy mắt, hắn liền lại khôi phục dạ tâm. biết đánh nhau thì thế nào? Song quyền còn khó hơn địch bốn tay đây. Ta cũng không tin, ta mười mấy người, còn nắm không được người chỉ là Quan Vũ một cái. Hít sâu một hơi, Vạn Thiên Sơn đẩy ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Cùng Quan Vũ đụng vào nhau, hai người bốn mắt đối lập, trong không khí không tên bay lên thấy lạnh cả người, tựa hồ khiến người ta đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt bên trong. Người tinh tưởng đều nhìn ra, hai người này đều trong bóng tối tranh tài. Số tử, 1731. Chương 3567, như bẻ cánh khô. Bất kể là Quan Vũ hoặc là Vạn Thiên Sơn, làm hai nơi đen nói thế lực trên đại nhân vật, khí thế trên đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới trang web, bài đủ xin mời tìm tòi 15. Một đọc sách tự bọn họ này vẹn vẹn vừa đối mắt, liền làm cho cả văn phòng nhiệt độ đều giảm xuống không ít, một ít kẻ nhát gan, thậm chí đều run lẩy bẩy lên. Nguyên bản Vạn Thiên Sơn cho rằng, mình nắm lấy Lý Hy, cũng coi như có sức lực, đối mặt Quan Vũ thời điểm, ứng nên không thể nhanh như vậy thua trận. Chỉ là, Quan Vũ khỏe miệng cười mịn, một mặt hờ hững vẻ mặt, để hắn thực tại có chút mò không được hắn ý nghĩ trong lòng. Nước mị 2 phút, hắn liền biến sắc mặt, ha ha cười nói, yêu, đây là cái gì gió, trấn lao đại trò thổi tới. Không có Tử Viễn tiếp đón, không có Tử Viễn tiếp đón à. Hắn này vừa mở miệng, không khí chung quanh không tên buông lỏng, trong phòng làm việc không ít người, đều đánh bạo quan sát Quan Vũ cái này dám cùng Vạn Thiên Sơn đối diện khách không mời mà đến đến. Quan Vũ đối với trên phương diện làm ăn sự tình, luôn luôn đều là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Bởi vì Đài Loan phương diện sự vật, vẫn luôn là Lý Hy ở theo vào, vì lẽ đó Đài Loan người của công ty, không quen biết hắn cũng rất bình thường. Ha ha, Vạn Thiên Sơn, xem tới công ty ở người kinh doanh dưới, phát triển không tệ lắm. Bởi vì có Quan Vũ tổng công ty kỹ thuật chống đỡ, cộng thêm Lý Hy phái tới đắc lực can tường, Đài Loan công ty phát triển, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Căn bản chưa từng xuất hiện Vạn Thiên Sơn nói tới tài chính không đủ hiện tượng. Hắn sở dĩ như vậy nói, cũng là vì hấp dẫn Quan Vũ cùng Lý Hy đến Đài Loan, tốt phát triển kế hoạch của hắn. Nếu hiện tại kế hoạch đã hoàn thành một nửa, hắn cũng không ngại không nể mặt mũi. Vạn Thiên Sơn âm lãnh nở nụ cười, nói, Quan Lão Đại, có hứng thú hay không đến bên trong ngồi một chút? Không thành vấn đề. Quan Vũ không chút do dự nào, bước dài tiến vào Vạn Thiên Sơn văn phòng, sau đó trực tiếp làm được Tổng Giám Đốc vị trí. Vạn Thiên Sơn vẻ mặt biến đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cầm đóng cửa tốt sau, ngồi vào Quan Vũ đối diện nói, Quan Lão Đại, không biết lần này đến Đài Loan, đến cùng để làm gì hả? Vạn Thiên Sơn, chuyện đến nước này, ngươi còn dự định cho ta giả ngu sao? Nói đi, ngươi cầm Lý Hy làm chỗ ấy đi tới. Quan Vũ nhàn nhạt nói, chỉ là trong giọng nói băng lãnh sắc ý, dù là ai đều có thể nghe ra. Nhìn thấy Quan Vũ giống như rắn độc ánh mắt, Vạn Thiên Sơn trong lòng một đột, không tự nhiên nói, Quan Lão Đại đây là nói gì vậy? Lý Tổng đi chỗ nào, ta làm sao sẽ biết nói đây? Làm sao? Ngươi Vạn Lão Đại lúc nào dám làm không dám chịu? Quan Vũ quét Vạn Thiên Sơn một chút, tràn đầy xem thường. Vạn Thiên Sơn, ta cảnh cáo người, tốt nhất không muốn theo ta chơi đùa trò gian gì, bằng không, ta sẽ để người sống không bằng chết. Nói xong, hắn mạnh mẽ vô bàn một cái, mà Vạn Thiên Sơn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể dường như ngàn vạn con kiến ở cắn xé giống như vậy, ngứa lạ khó nhịn, đau đớn không ngớt. Quan Vũ! Ngươi đối với ta làm cái gì? Vạn Thiên Sơn sắc mặt sợ hãi, hắn không hiểu mình đang yên đang lành vì sao lại có loại bệnh trạng này phát sinh, quá thống khổ. Vạn Thiên Sơn, ngươi khi ta trồng ở trong thân thể ngươi đồ vật, là làm bộ sao? Quan Vũ nếu dám cầm Đài Loan Yên Tâm giao cho Vạn Thiên Sơn, tự nhiên đã sớm để lại một tay, mà trồng ở trong cơ thể hắn vật kia, đầy đủ để hắn nếm thử cái gì tên thực cốt đau đớn. Quan Vũ, ngươi! Ngươi thật tác động! Vạn Thiên Sơn vẫn cho là Quan Vũ trồng ở trong cơ thể mình đồ vật, chỉ có điều là hù dọa hắn thôi. Khá là, từ khi trở lại Đài Loan sau, hắn liền chưa từng xảy ra bất cứ dị thường nào. Nhưng là trước mắt, hắn thân thể đau đớn cùng ngứa lạ, để hắn dường như đưa thân vào địa ngục ở trong, chịu đủ băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Con mắt của hắn đều thông đỏ lên, căn bản cắn lạc văng lên, hận không thể cắn nát. Cũng vậy, Quan Vũ không nhúc nhích chút nào, Vạn Thiên Sơn, người tốt nhất sạch sẽ cầm Lý Hy tâm tích nói cho ta. Bằng không, ta sẽ để người hối hận một đời. Người đừng hỏng. Chuyện đến nước này, đã không cho phép Vạn Thiên Sơn đổi ý, hắn cắn chặt hàm răng nói, nếu như ta chết rồi, ngươi liền vĩnh viễn cũng không tìm được Lý Hy ở nơi nào. Ha ha, sắp chết ta cũng có thể kéo cái chịu tội thay, này buôn bán chị. Thật sự cho rằng ta không dám nắm người như thế nào sao? Quan Vũ đúng là không nghĩ tới, cái tên này đã vậy còn quá kiên cường, mình vẫn là coi thường hắn. Xem ra, hắn có thể ở Đài Loan đánh ra một mảnh thiên địa đến, cũng không đơn thuần là dựa vào đầu cơ trục lợi đến, cũng là thật sự có tài. Quan Vũ có chút cuống lên, nếu như Vạn Thiên Sơn hơi hơi có một ít rụt rè, hắn đều có biện pháp, từ cái tên này trong miệng khiêu ra Lý Hy Hạ Lạc Lai. Nhưng là cái tên này lại ôm một bộ hẳn phải chết tâm đến ứng đối Quan Vũ, điều này cũng làm cho hắn có chút khó làm. Loại kia cổ trồng ở người trên người, như khống chế xong, có thể để người ta đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Nhưng nếu một cái khống chế không được, thì sẽ làm quá mức, đem người cho đánh chết. Hơn nữa, như Vạn Thiên Sơn người như thế, có vài chồng phương pháp đến suy nghĩ. Này chính là Quan Vũ kiêng kỵ nhất. Vạn Thiên Sơn chết bất tử không đáng kể, nhưng Lý Hy tâm tích mới là quan trọng nhất. Mắt thấy Vạn Thiên Sơn ở cổ trùng căn xé bên dưới, hai mắt từng hồng, lan lộn đầy đất, một bộ bất cứ lúc nào muốn không chịu nổi dáng vẻ, Quan Vũ rốt cục cám thở dài một hơi, không lại thôi thúc cổ trùng, ngừng lại. Ha ha, Quan Vũ, làm sao ngừng? Tiếp tục à, tiếp tục giàn vật Lao Tử à? Lao Tử nói cho người, người những kia do, đối với Lao Tử vô dụng, ha ha. Lúc này Vạn Thiên Sơn một mặt dữ tợn, vẻ mặt điên cuồng. Điều này làm cho Quan Vũ càng thêm sợ ném chuột vỡ đồ. Người thông minh không đáng sợ chính là người thông minh này khởi sướng điên đến. Vạn Thiên Sơn, đừng tưởng rằng ta nắm người không có cách nào. Chờ ta tìm ra Lý Hy tâm tích, ta sẽ để người nếm thử cái gì tên vạn trùng thực tâm. Bất đắc dĩ, Quan Vũ dự định rời khỏi nơi này trước lại nói, miễn cho kích thích đến Vạn Thiên Sơn cái người điên này. Nghe được sự uy hiếp của hắn, nhớ tới vừa nãy loại kia khó chịu tư vị, Vạn Thiên Sơn không khỏi giật cả mình, lập tức điên cùng nói, ta cho người 2 ngày, trong vòng 2 ngày. Ngươi cầm công ty chuyển tới ta danh nghĩa, đồng thời cầm trong cơ thể ta cổ giải hết. Bằng không, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại Lý Hy rồi. Nha, đúng rồi, đã quên nói cho người. Ta phái mấy cái có đặc thù mê đại hán nhìn Lý Hy, như Lý Tổng xinh đẹp như vậy tiên nữ, bọn họ nhưng là rất có hứng thú. Quan Vũ nghe vậy, trong mắt bắn mạnh ra một trận tức giận ánh sáng, dường như manh thu giống như vậy, nhìn chòng chọc vào Vạn Thiên Sơn, đem hắn sợ đến lùi về sau vài bước, người tốt nhất quản tốt thủ hạ của ngươi. Không nên để cho bọn họ làm như thế. Bằng không, nay cái bản chính là kết cục của ngươi. Nói xong, Quan Vũ ở văn phòng loại kia có tới 10cm hậu đá cẩm thạch trên bàn nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời, nổ vang truyền đến, khẩn đón lấy, một trận bột phấn vung lên, này cái bàn làm việc, trong nháy mắt liền đã biến thành một trận bột phấn, tán lạc khắp mặt đất. Hắn trọng lực hệ thống, có thể cầm một mặt ô tô toàn bộ phá hủy, huống hồ một tấm chỉ là bàn làm việc. Vạn Thiên Sơn trợn mắt ngoác mồm. Số tử 1755. Chương 3568, Lý Hy tình cảnh. Vạn Thiên Sơn tự nhận là ở trên đường nhiều năm như vậy, nên gặp quen mặt đều gặp, nên trải qua tình cảnh cũng đều trải qua, nhưng nhìn thấy trước mắt tình huống như thế, hắn vẫn là từ đáy lòng sinh ra một luồng cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại. Tay không vỡ nát mình hoa trăm vạn mua được đá cẩm thạch. Đây là người sức mạnh có thể làm được sao? Coi như trong truyền thuyết đại lực sĩ, cũng chỉ đến như thế đi. Nhưng là Quan Vũ dựa vào cái gì? Hắn bất quá là cái sinh viên đại học mà thôi. Gian nan nuốt ngụm nước bọt, Vạn Thiên Sơn niềm tin có chút dao động lên, mình như thế làm là đối với vẫn là sai. Lão đại, lão đại, ngươi không có sao chứ? Đang ở đây giờ, bên cạnh có người gọi nói, vừa nhìn, là thủ hạ tiểu hầu. Quan Vũ đây. Vạn Thiên Sơn ngơ ngác hỏi. Đi rồi à, lão đại, ngươi không có sao chứ? Nhìn Vạn Thiên Sơn si ngốc dáng dấp, tiểu hầu âm thầm cô, cái này Quan Vũ thật sự lợi hại như vậy. Cầm lão đại sợ đến như vậy. Vạn Thiên Sơn vô lực khoát tay háo một cái, cường tự đánh lên tinh thần đạo, tiểu hầu, các ngươi cầm Lý Hy tàng xong chưa? Yên tâm đi lão đại, có hổ ca nhìn, này tiểu nữ tuyệt đối chạy không được. Hổ ca nhưng là Vạn Thiên Sơn thủ hạ đắc lực đại tướng, theo hắn từng ấy năm tới nay, làm việc chưa từng có từng ra sự cố. Nếu hắn giấu người, này cũng không có vấn đề. Hơn nữa, Quan Vũ dù sao không phải người Đài Loan, đối với Đài Loan cũng không như vậy quen thuộc, muốn ở 2 ngày bên trong. Tìm một người đi ra, sợ cũng là không dễ như vậy. Đương nhiên, kiến thức Quan Vũ khủng bố, Vạn Thiên Sơn cũng sẽ không ở đây sao ngồi chờ chết, hắn phải làm chút gì. Tiểu hầu, thay ta hẹn xuất nhập cảnh quản lý nơi Vương Trường phòng, ta tối hôm nay muốn mời hắn ăn cơm. Tiểu hầu gật gật đầu, lập tức đi làm. Cha ra Lý Hy tâm tích sao? Quan Vũ vừa về tới khách sạn, Lâm Đông liền xông tới hỏi. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ Quan Vũ nữ nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Hy mất tích. Hắn cũng có một phần trách nhiệm. Mà Tống Hiểu Nhã thì lại ngồi ở bên cạnh, nhìn sắc mặt âm trầm Quan Vũ, trong lòng đang nghĩ, cái này Lý Hy đến cùng là ai, cùng Quan Vũ có quan hệ gì đây? Vạn Thiên Sơn này chết tiệt, lần này là ăn quả cân quyết tâm, muốn theo ta đối kháng đến cùng, xem ra lần này đến dựa vào chúng ta sức mạnh của chính mình. Quan Vũ tựa ở trên ghế xạ lồng nhắm mắt dưỡng thần, đang suy tư đối sách, thấy thế, Tống Hiểu Nhã đi tới, thế hắn xoa huyệt thái dương. Quan Vũ nhìn nàng một cái, tùy ý nàng bang mình xoa bóp. Người định làm như thế nào? Lâm Đông hỏi. Quan Vũ không nói gì, hưởng thụ Tống Hiểu Nhã xoa bóp, một hồi lâu sau mới móc ra một tờ giấy lẩm bẩm nói, xem ra phải gọi điện thoại cho hắn sao. Lý Hy đã bị trói chừng mấy ngày, từ nàng tiến vào Đài Loan bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền bị cái gọi là xuất nhập cảnh quản lý nơi người cho mang đến nơi này đến. Đây là địa phương nào nàng không biết, chỉ là căn cứ hoàn cảnh chung quanh, nàng có thể phán đoán ra, mình vị trí, phụ cận nhất định người ở thưa thớt. Nhìn mắt nhìn chằm chằm mình này mấy đại hán, nàng có chút hối hận, biết do nói Vạn Thiên Sơn có tạo phản tâm, lúc trước tại sao như vậy kích động, một thân một mình chạy tới, hiện tại được rồi, dê vào miệng cọp. Nàng cũng không phải nói, có cỡ nào sợ chết, chỉ là một cô gái, đối mặt cả ngày nhìn chằm chằm người đại hán, mặc dù ở bình tĩnh, cũng không khá hơn chút nào. Quan Vũ, nếu như người nghe được ta bị bắt cóc tin tức, sẽ phản ứng ra sao đây? Có thể hay không chê ta phiền phức, liên tiếp hai lần cũng phải làm cho người cứu. Hoặc là, ngươi lúc này còn ở kinh đô, theo Ôn gia đại tiểu thư quá hạnh phúc tháng ngày đây. Không biết nói tại sao, Lý Hy giờ khắc này đặc biệt khát vọng nhìn thấy Quan Vũ, trong lòng nàng, chỉ có Quan Vũ có thể cứu nàng. Hổ ca, cô nàng này không sai à, không biết nói ta lúc nào có thể vui đùa một chút nhi. Cách đó không xa, mấy cái đang uống rượu đại hán nhìn chằm chằm Lý Hy, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đám người này, cả ngày ở trên mũi đao lăn đến bò tới, quá liếm huyết sinh hoạt, nữ nhân, liền trở thành bọn họ phát tiết áp lực duy nhất phương thức. Nhìn thấy Mỹ cùng tiên nữ giống như Lý Hy, nếu như không động tâm, đó mới kỳ quái đây. Chỉ là không biết nói tại sao, hổ ca lại ba lệnh ngũ thân cấm chỉ bọn họ đối với cô gái này, điều này làm cho bọn họ rất khó hiểu. Bắt cóc chuyện như vậy, bọn họ lại không phải lần đầu tiên. Lấy trước bất luận bắt cóc chính là phú thương thê tử hoặc là chính khách con gái, ở không giết con tin tình huống dưới, bọn họ cũng có thể thỏa thích đùa bỡn, nhưng là tại sao nữ nhân này liền không thể chạm vào đây? Tên hổ ca đại hán chọc đầu, uống một hớp rượu, quét mấy người này một chút, hắn có thể trở thành là đám người này đầu mục, lại há có thể đoán không ra bọn họ ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, cái này bạn gái, đối với lao đại tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ta cảnh cáo các ngươi, ở sự tình không xong xuôi lấy trước, nhất định phải cho ta sành ăn chiêu đãi, tuyệt đối đừng có ý đồ với nàng. Bằng không, hỏng rồi lao đại sự tình, đừng trách ta không giúp người nhặt xác.